Tật kiếm thức. Một kiếm, như thuận gió pha không, giống như lưu tinh từng tháng, phảng phất giống như từ trên trời hư không mà đến, xuyên qua mê mắt loạn hoa, xuyên qua núi cao trọng loan, xuyên qua che khuất bầu trời. Một điểm hàn mang, như thiên ngoại phi tinh, tại Đường Quân La trước mắt phóng đại, tràn ngập toàn bộ thế giới, đã ở trong mắt mọi người phóng đại, di thế độc lập. Nhanh đến mức tận cùng. Hai tay bành trướng, gân xanh như mãng nô lên, lực lượng phảng phất siêu việt cực hạn, hai tay xoáy vũ, trường thương như sa luân quần cuộn kín không kẽ hở. Mũi kiếm một điểm tức thu, lực lượng lại ngay lập tức bộc phát, làm cho Đường Quân La trong tay kim sắc long thương run lên, hai tay chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Chân trái đi phía trước trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, thân hình kiệt lực quẹo phải, cánh tay phải cầm kiếm sau này như kéo ra đại cung, tay trái dựng thẳng lên kiếm chỉ trực chỉ Đường Quân La, lực lượng như gió lốc tự trên lòng bàn chân tuôn, xuyên thấu qua kích thước lưng áo thẳng quan cánh tay phải bành trướng một vòng, khí huyết như lửa đá núi tương gần muốn dâng lên mà ra, cường hoành đến cực điểm lực lượng không nhả không khoái. Bạo kiếm thức. Chân kiếm bắt thức cuối cùng một kiếm, mạnh nhất một kiếm. Một kiếm, phảng phất có thể đánh nát cự thạch, đục lô núi cao, kích liệt đại địa, thẳng lên vân tiêu phá cửu thiên, quan tinh xuyên nguyệt, nguyệt hủy tinh trầm. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ kinh khủng mũi nhọn, phảng phất muốn đưa bọn chúng toàn bộ đánh nát, hóa thành bột, làm bọn hắn kinh hãi không thôi. Thương long thức. Đường Quân La chỗ thừa nhận áp lực trực tiếp nhất cũng là cường liệt nhất, cả người muốn hít thở không thông, cơ hồ sụp đổ, nhưng hắn kiên định tín niệm, bộc phát ra một thân lực lượng, phát ra một tiếng giống to, phảng phất giống như thương long ra biển đi dạo cửu thiên. Long thương bị thôi phát đến mức tận cùng, thương bên trên long văn tản mát ra huyết sắc vầng sáng, phảng phất muốn hóa thành một đầu dao long dương nhanh múa vuốt cách thương mà ra. Giống to cùng thương thế hợp hai là một, dốc hết một thân lực lượng cùng ý thế, ngay lập tức, phá vỡ nào đó gông cùng xiềng xích, bước vào toàn bộ cảnh giới mới. Thiềm long thương pháp. Nhập vi. Một thương thương long thức, có ta vô địch. Cái này, là mạnh nhất một kích va chạm, ai thắng ai thua luận thành bại. Kiếm cùng thương, mũi kiếm cùng mũi thương, bạo kiếm thức cùng thương long thức. Va chạm. Một tiếng bén nhọn xé rách màng thai, chật, cái gì cũng nghe không được rồi. Trước mắt vô số hỏa tinh vẩy ra, nhan sắc rút đi, trở nên hắc bạch, trống rông hết thể đều mơ hồ vặn mèo. Một hơi hai hơi ba hơi. Trọn vẹn đi qua mười mấy hơi thở thời gian, thanh âm yếu ớt mới vang lên, như là từ phía trên bên cạnh chậm rãi truyền đến, trở nên rõ ràng, trước mắt hắc bạch bị nhuộm màu, dần dần trở nên tươi sống, khôi phục nguyên dạng. Trần Tông lui về phía sau năm đi nhanh, hai chân tại sàn nhà cứng rắn bên trên lưu lại năm cái ấn ký, thân kiếm cùng rung động, cầm kiếm tay phải vẫn run rẩy, miệng hổ ra nước, một tia huyết hồng theo chuôi kiếm chạy xuôi mà xuống. Đường Quân La hai tay trống trơn, bàn tay bị chà phá ra. Huyết châu chảy ra nhuộm hồng cả song trường, hai tay còn đang run rẩy không thôi, kim sắc long thương không biết khi nào, cắm ở Đường Quân La sau lưng tỏa trên ghế dựa, thương thân lắc lư. Nhưng ánh mắt của hai người, như trước lợi hại, như trước bá đạo. Bốn phía, một mảnh tĩnh mịch, liền tiếng hít thở đều nghe không được, duy chỉ có thân kiếm cùng thương thân lắc lư âm thanh rõ ràng có thể thấy được. Trọn vẹn đi qua mười mấy hơi thở thời gian, mới có thanh âm khác vang lên. Trần Tông, một trận chiến này, tính toán ngươi thắng. Đường Quân La buông hai tay lưng đeo tại sau lưng, cởi mở nói ra. Lẽ ra là ta thắng. Trần Tông cũng không e dè thừa nhận, thu kiếm vào vỏ, nắm lên một bên vải trắng, trà lau trên chuôi kiếm huyết dịch. Cuối cùng, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng một người kiếm nơi tay, một người thương rời tay, tự nhiên sẽ có một cái cao thấp kết luận. Nhìn kỹ kiếm trong tay vài lần, như thế va chạm, vậy mà không có tổn thương, quả nhiên không hổ là bảo thiết cấp kiếm, lại để cho Trần Tông càng là yêu thích không buông tay. Đặc sắc. Đường Quân Hào vỗ tay, không che giấu chút nào chính mình tán thưởng, mặc dù dùng hắn khí huyết cảnh 6 tầng tu vi, cũng hiểu được trận chiến này đặc sắc tuyệt luân không thể bắt bẻ, lại để cho người nhiệt huyết sôi trào không thôi. Tiếng vỗ tay vang lên, thập phần rừng rực, giờ khắc này, bất luận là ai, đều thả lỏng trong lòng bên trong đích khúc mắc, bởi vì, bọn họ đều là võ giả. Tiếng vỗ tay ngừng. Trần Tông, ngươi sử dụng kiếm pháp, vì sao danh tự? Đường Quân La hỏi, mọi người cũng là vênh hai, hết sức tò mò. Chân kiếm bắt thức. Trần Tông ngữ khí lạnh nhạt. Chân kiếm bắt thức. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái tên này, bọn hắn chưa từng nghe nói qua, mà ngay cả thân là kiếm pháp thế gia thiếu chủ Lý Chân Thế, cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng cũng không ngại, từ đó về sau, cái này kiếm pháp danh tự, sẽ vĩnh viễn khắc ở trong lòng của bọn hắn, đến chết khó quên. Chân kiếm bắt thức. Người chi kiếm, được xưng tụng chân kiếm vô song bốn chữ. Đường Quân La nói ra. Còn xa xa không đủ. Trần Tông nhưng lại nói ra, không phải khiêm tốn, mà là nói thật. Thăng Long hội tỉ thí đến tận đây, cơ bản chấm dứt, Trần Tông cùng Đường Quân La cho trên vết thương dược cầm máu. Mọi người cũng không có sốt ruột rời đi, mà là tiếp tục lưu lại, giúp nhau đàm luận giải thích của mình, trao đổi võ học tâm đắc. Đa tạ mở tiệc chiêu đãi, cáo tử. Cáo tử. Cáo tử. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Thăng Long sẽ kéo dài hồi lâu, cũng nên chấm dứt, mọi người nhao nhao đứng dậy hướng Đường Quân Hào, Đường Quân La cáo tử. Trần Tông, hôm nay một trận chiến, ta rất tận hứng, nhưng ngày sau, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến, thế tất đem ngươi đánh bại. Đường Quân La nhìn thẳng Trần Tông, mỗi chữ mỗi câu nói ra, không có chút nào bởi vì nhất thời bị thua mà nhụt chí, ý chí chiến đấu sục sôi. Ta cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Trần Tông cười nói, dương lên kiếm trong tay, mặt khác, đa tạ các ngươi bảo thiết kiếm, ta rất ưa thích. Đường Quân La, hôm nay một trận chiến ta rất không hài lòng, ngày sau, ta nhất định muốn ngươi cầm suất toàn lực. Triệu Vương Thành mặt mũi tràn đầy sảng giọng, ngươi đuổi không kịp cước bộ của ta. Đường Quân La khí phách tuyên ngôn, đi dòi đi dòi, muốn hay không tìm một chỗ uống rượu. Dương Ước cổ vô vô Trần Tông bả vai hỏi, lần sau đi. Trần Tông cười đáp lại, hắn còn có việc muốn làm, uống rượu cái gì, không có trọng yếu như vậy. Trần Tông, nhớ rõ, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, có cơ hội, ta còn có thể tìm ngươi luận bàn. Lý Chân Thế đi qua bên người lúc, lưu lại một câu. Lý huynh chờ một chốc. Trần Tông vội vàng đuổi theo mau, hắn còn muốn hỏi thăm một phen, nhập vi cảnh giới phía trên cảnh giới là cái gì? Chương 13, nhập vi phía trên. Chương 13, nhập vi phía trên. Phong Vũ Thành đại đạo rộng lớn, có thể chứa 3 cỗ xe ngựa đặt song song chạy. Đại đạo hai bên, cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Một gian tầm thường trong quán trà, Trần Tông cùng Lý Chân Thế đối diện mà ngồi, trước mặt có tất cả một chén trà nóng, còn có một cái đĩa bình thường bánh ngọt, cùng lúc trước Thăng Long hội ăn ảnh so, kém không biết bao nhiêu, nhưng Lý Chân Thế thực sự cầm lên để vào trong miệng, hào không chê, điểm này, tựu lại để cho Trần Tông đối với hắn ấn tượng lại tốt rồi một phần. Nhập vi phía trên, hoàn toàn chính xác coi như có một cái cảnh giới. Lý Chân Thế mỉm cười, không chậm không nhanh nói ra, mặc màu trắng võ phục tướng mạo anh tuấn khí tức phiêu giật hắn, lại để cho người liên tiếp chú mục, một lần trở thành trong quán trà tiêu điểm, liền không ít đi ngang qua người đều quay đầu lại nhìn quanh, nhất là thiếu nữ. Lý huynh có thể không cáo chi. Trần Tông mắt hàm chờ mong, ngữ khí ở chỗ sâu trong, có một tia khó nói lên lời kích động. Đương nhiên, tuy nhiên cái này không có ở dẫn ra ngoài truyền, nhưng là không coi vào đâu đặc biệt bí mật. Lý Chân Thế cười nói, chỉ là, ta Lý thị bên trong về cái này một cái cảnh giới ghi lại, cũng không tính rất nguyên vẹn tin tưởng, ta liền đem ta biết rõ nói cho ngươi. Kỳ thật, nhập vi cảnh giới, đã là võ học cảnh giới tới hạn, bởi vì hướng bên trên cái kia một cấp độ, có thể xem như một loại võ học cảnh giới, lại có thể xem như một loại võ học. Lý Chân Thế nghiêm mặt nói ra, cái kia một cấp độ, tên là chân bí, cũng có thể xưng là chân bí chi cảnh. Chân bí. Chân bí chi cảnh. Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, theo mấy cái chữ chính giữa, có chút có thể lãnh hội đến một loại thần bí ảo diệu. Tiên nhân sở sáng tạo võ học cảnh giới, là có căn cứ cùng ảo diệu, như viên mãn chi cảnh, tự là đem một môn võ học tu luyện tới cực hạn, lĩnh ngộ trong đó nội dung quan trọng, giống như là hạ bút họa một vòng tròn đồng dạng, đến nơi đến chốn, là vi viên mãn. Như nhập vi cảnh giới, bên kia là đánh vỡ nguyên bản võ học cực hạn, theo tròn trong vòng nhảy ra, theo cái gọi là trong vòng nhảy đến ngoài vòng tròn, theo bị vòng tròn trói buộc biến thành nắm giữ vòng tròn, đối với một thân lực lượng cùng võ học hữu ích, thiết thực, đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới, bằng tiểu lực lượng phát huy lớn nhất hiệu quả, biểu tượng dùng tiểu bác đại, tinh tế nhập vi. Như vậy chân bí chi cảnh, chân bí hai chữ, cũng nhất định có hắn đặc biệt ý nghĩa chỗ. Chân bí chi cảnh ảo diệu rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chúng ta Lý thị bên trong, cũng theo không có người đem kiếm pháp tu luyện tới nhập vi phía trên, bất quá, căn cứ ta từ nhỏ đoán điển tịch, mơ hồ ghi lại hẳn là như thế. Lý Chân Thế nhớ lại thoáng một phát, cái gọi là chân bí chi cảnh, nhưng thật ra là đối với võ học lý giải đã vượt qua nhập vi cảnh giới, đạt đến một cái cao siêu hơn cấp độ, do đó phá vỡ võ học gây dựng lại, biến thành một môn có được cái kia võ học bản thân đặc điểm lại đem hắn kéo dài đến mức tận cùng mới võ học. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Lý Chân Thế nói một trận, chợt hỏi lại. Trần Tông lắc đầu, Lý Chân Thế nói rất tán loạn, trong lúc nhất thời, mình cũng không rõ ràng lắm đến cùng là có ý gì. Được rồi, ta cũng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc đang nói cái gì. Lý Chân Thế ngữ khí có phần có vài phần bất đắc dĩ, bất quá, như ngươi một ngày kia, có thể lĩnh ngộ đến chân bí chi cảnh, cũng không nên keo kiệt, nhất định phải lại để cho ta kiến thức một phen mới là. Tốt. Trần Tông nhận lời. Nghe ngươi như thế thoải mái mau trả lời, ta đều cảm thấy, ngươi có thể lĩnh ngộ chân bí chi cảnh rồi. Lý Chân Thế cười nói. Thưa ngươi cắt ngôn. Trần Tông cười nói. Hai người vừa rồi danh trò chuyện một phen về sau, giúp nhau cáo từ ly khai. Chân bí chi cảnh. Cái kia đến cùng là dạng gì cảnh giới? Đánh vỡ nguyên bản võ học, đem chi kéo dài, trở thành một môn mới đích võ học. Một bên phản hồi Trần là tộc đường, Trần Tông một bên suy nghĩ. Chỉ là vô luận hắn như thế nào suy nghĩ, nhưng không cách nào hiểu rõ ràng, biết rất ít, khuyết thiếu đầy đủ dẫn đạo, nội tình chưa đủ, cái này là của mình thai hại chỗ. Nếu là có thể đủ đọc càng nhiều nữa võ học bản chép tay chờ một chút, phong phú của ta võ học tri thức tích lũy, cố gắng sẽ có trợ giúp. Trần Tông thầm nghĩ, như thế, sau này chỉ sợ được lại bài trừ đi ra một ít thời gian đến đọc vừa đọc tộc trong nội đường chỗ thu nhận sử dụng tạp ký bản chép tay rồi, những thứ kia không cần điểm cống hiến. Trần Tông, ngươi để cho ta đợi thật lâu. Vừa tiếp cận địa viện đại môn, trước mặt có người chặn đường, thanh âm sẳng giọng như gió bấc thổi đến. Ngươi là ai? Bị bỗng nhiên đánh gãy suy nghĩ, Trần Tông có chút không vui, mày nhăn lại hỏi ngược lại. Nhớ kỹ tên của ta, Trần Ngoại Tu, thiên viện đệ tử. Người này tựa hồ vì chính mình đến từ thiên viện mà rất có cảm giác về sự ưu việt. Có việc. Trần Tông ngữ khí có chút không kiên nhẫn, mặc cho ai êm đẹp bị cắt đứt suy nghĩ, cũng sẽ không cảm thấy thư thái. Người đắc tội không nên đắc tội người, ta muốn cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Trần Ngoại Tu cười lạnh liên tục. Trần Ngoại Tu, ngươi tới chúng ta địa viện làm cái gì? Bên cạnh truyền đến hô quát thanh âm, một cái thân hình thon gầy thấp bé thiếu niên bước chân như gió, đảo qua Trần Tông sau ánh mắt rơi vào Trần Ngoại Tu trên mặt. Cảm thấy chúng ta địa viện đệ tử dễ khi dễ đúng không? Bại tướng dưới tay, cút sang một bên. Trần Ngoại Tu nhìn thoáng qua người đến, khinh thường cười cười. Lại đến đánh qua, nhìn xem ai mới là bại tướng dưới tay. Người đến vừa vội vừa giận. Lăn lăn lăn, lại đánh 100 lượt, ngươi cũng là bại tướng dưới tay của ta. Trần Ngoại Tu phất phất tay như xua đuổi cái gì đồng dạng. Trần Ngoại Tu, nơi này là địa viện, không chào đón ngươi tới. Lại có một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, Trần Ngoại Tu nhìn lại. Sắc mặt biến hóa. Trân trọng, ta là phụng Trần Hạc tộc huynh chi lệnh mà đến, ngươi có cái gì bất mãn, tiểu đối với Trần Hạc tộc huynh nói đi. Trần Ngoại Tu ỷ có người chỗ dựa, không sợ hãi chút nào. Trần Hạc. Trân trọng bọn người sắc mặt hơi đổi, dù sao Trần Hạc thế nhưng mà thập đại tinh anh đệ tử, còn nổi tiếng thứ hai. Trân Tông, ngươi ngoan ngoãn đến Trần Hạc sư huynh bên ngoài đỉnh viện quỳ xuống dập đầu ba lượt, ta tạm tha ngươi lúc này đây. Trần Ngoại Tu lạnh lùng cười cười, lại nhìn về phía Trần Tông, uy hiếp nói: Tu vi của ngươi là khí huyết cảnh 4 tầng A. Trần Tông lại bỗng nhiên hỏi lại. Tộc đường có quy định, cao tu vi đệ tử không được tự mình ra tay đối phó thấp tu vi đệ tử, trừ phi là thấp tu vi đệ tử chính mình chủ động khiêu khích, nếu không, dùng không tuân theo quy định xử lý, nhẹ thì trừng phạt 100 điểm cống hiến, nặng thì trừng phạt đến quặng mỏ không ràng buộc đào quáng 1 tháng. Khả năng đào quáng 1 tháng không coi vào đâu việc khó, lại hội chậm trễ tu luyện, còn có thể đại mất mặt. Trần Tông tộc đệ, thật sự là hắn khí huyết cảnh 4 tầng. Bất quá so ngươi đại lần trước, tu vi đã đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng đỉnh phong. Trân trọng đối với Trần Tông nói ra, ngựa khí có phần có vài phần ngưng trọng chi ý. Thế nào, là ngoan ngoãn đi cho Trần Hạc tộc huynh quỳ xuống dập đầu, hãy để cho ta giáo huấn một lần. Trần Ngoại Tu dương lên nằm đấm, có chút đắc ý nói. Tu luyện 1 năm vẫn chưa tới khí huyết cảnh 5 tầng. Trần Tông lắc đầu. Xem ra, ngươi là lựa chọn thứ 2 rồi. Trần Ngoại Tu biến sắc, thẹn quá hóa giận, một quyền như là sói đói chụp mồi, hung hăng đánh về phía Trần Tông ngực. Kim thiết vang lên âm thanh chói tai, phảng phất sỏ xuyên qua mọi người màng tai, trứng mắt vô cùng kiếm sáng long lánh, hàn ý khắp cả người, Trần Ngoại Tu chỉ cảm giác mình phảng phất muốn bị một cô đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn xuyên thủng, đống nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy sắc bén tới cực điểm mũi kiếm, chính khoảng cách cổ họng của hắn một tấc, hàn ý làm hắn cảm thấy hồi hộp, toàn thân huyết dịch phảng phất muốn đông cứng, thân hình run lên, sởn hết cả gai ốc, trên cổ làn da nhô lên, nổi da gà. Có bản lĩnh, không muốn dùng kiếm. Trần Ngoại Tu sắc mặt trắng bệnh, quá hung hiểm rồi, trong nháy mắt đó, khá tốt hắn phản ứng được nhanh, bằng không tiểu xong đời, thật tình không biết, một kiếm kia là Trần Tông có nắm chắc, bằng không thì sớm đã bị đâm thủng cổ họng rồi. Ngươi có 2 lựa chọn, 1, kiếm của ta tại trên cổ lưu lại vết thương, 2, từ đâu tới đây lăn chạy về chỗ đó. Trần Tông hai con ngươi lợi hại, đối mặt lâu rồi, đều cảm thấy trướng mắt, thanh âm bình thản, lại phảng phất ẩn chứa một tia lạnh lùng. Trần Ngoại Tu vội vàng lui về phía sau, thập phần không cam lòng trừng mắt Trần Tông, lại xem hắn kiếm trong tay, kinh ngạc không thôi, hắn nhận ra rồi, cái kia rõ ràng là một bả bảo thiết kiếm. Ỷ vào kiếm chi lợi không coi vào đâu, ngươi chờ, đắc tội Trần Hạc tộc huynh, sẽ không đơn giản như vậy coi như xong. Trần Ngoại Tu rơi xuống ngoan thoại, tức giận rời đi. Trần Tông tộc đệ, ngươi như thế nào hội đắc tội Trần Hạc? Trần Trọng nhìn Trần Tông trong tay bảo thiết kiếm một mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá hắn cũng không phải là luyện kiếm. Bởi vậy cũng là không hâm mộ. Trần Hạc tại thập đại tinh anh đệ tử trong nổi tiếng thứ 2, ngươi vậy mà đắc tội, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cái kia thon gầy thấp bé thiếu niên lạnh lùng cười cười, quay người rời đi. Không có gì, đa tạ Trần Trọng Tộc huynh. Trần Tông mỉm cười, nguyên nhân đơn giản là phía trước chính mình cự tuyệt Trần Hạc tiến vào quyền pháp tổ bị hắn ghi hận bên trên, lại đang không lâu Thăng Long hội bên trên lại để cho hắn mặt đại mất, nói cho cùng, bất quá là Trần Hạc chính mình lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Đều là địa viện đệ tử, cũng đều là đến từ tiểu hồ trấn, nên giúp nhau đoàn kết giúp đỡ cho nhau, tộc đệ nếu có khó khăn gì, cũng có thể tới tìm ta. Gặp Trần Tông không muốn nói, Trần Trọng cũng thức thời không có tiếp tục truy vấn, mà là cười nói, cáo từ rời đi. Như Trần ngoại tu theo như lời, quả nhiên không có đơn giản như vậy coi như xong, không bao lâu, liền lại có phiền toái tìm đến thăm đến. Trần Tông, ta gọi Trần Khai Nhạc, nghe nói ngươi có một thanh bảo thiết kiếm, ngươi bất quá chính là khí huyết cảnh 4 tầng tu vi, trong tay, chỉ biết Minh Châu bị lòng đong, không bằng cho ta. Cửa bị gõ vang sau khi mở ra, bên ngoài đứng đấy một cái sắc mặt lạnh lùng người, tay trái rút kiếm, hiển nhiên cũng là luyện kiếm người. Ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu điểm cống hiến? Trần Tông hỏi lại. Ngươi đem kiếm cho ta, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Trần Khai Nhạc khẽ chau mày, chợt ngữ khí đông cứng nói. Nhân tình? Trần Tông thản nhiên cười, Lý Chân Thế cái kia chờ Lý Thị Hào Phú thiếu chủ nhân tình, hắn còn không thèm để ý, huống chi là chính là một cái thiên viện đệ tử nhân tình. Nói trắng ra là, cái này bảo thiết kiếm, Trần Tông ngay từ đầu cầm có chút không thói quen, nhưng hôm nay đã thuận tay, trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống đặc biệt, nếu không, hắn hội một mực dùng đến. Trần Tông, ngươi tại cười nhạo ta có thể đem chi coi là đối với ta khiêu khích. Trần Khai Nhạc ánh mắt lợi hại, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn xuyên thủng Trần Tông hai con ngươi, đồng thời nói ra. Mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sao. Trần Tông cười cười, đóng cửa lại. Trần Tông, ngươi không phải hối hận. Trần Khai Nhạc đông cứng mà âm thanh lạnh như băng, mang theo một chút tức giận, ngăn cách bằng cánh cửa rơi vào tay Trần Tông trong thai. Trần Tông lắc đầu, không khỏi có chút cảm khái, như Lý Chân Thế bọn người, xuất thân bất phàm, rồi lại người khiêm tốn, cùng hắn tiếp xúc, lại để cho người cảm giác thật thoải mái, nhưng là có người, xuất thân một loại, lại hết lần này tới lần khác tự cho là đúng, chênh lệch, tự là lớn như vậy. Chương 14, đến từ gia tộc ban thưởng. Chương 14, đến từ gia tộc ban thưởng. Chủ bộ khu nhiệm vụ thất. Ngươi vậy mà hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thất nhân viên quản lý vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Tông, miệng há được rất lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dạng, bởi vì Trần Tông không chỉ có hoàn thành chú tạo phường học đồ nhiệm vụ này một lần, còn chiếm được liệt trưởng lão cao nhất đánh giá. Phàm là nhận thức liệt trưởng lão người cũng biết, liệt trưởng lão là một cái tính tình rất sung người, nói chuyện cũng không chút khách khí, đối với nhiệm vụ yêu cầu cũng rất cao, có thể hoàn thành nhiệm vụ tiểu thập phần không tệ, còn có thể đạt được hắn cao nhất đánh giá, quả thực như nằm mơ. Mặc kệ tin hay không, trong tay nhiệm vụ đánh giá làm không phải giả vờ, nhân viên quản lý rất nhanh tiểu cho Trần Tông tiến hành đăng ký. 150 điểm. Đúng vậy, lần này chú tạo phường học đồ nhiệm vụ, thời gian dài đạt một tháng, cuối cùng nhất lấy được điểm cống hiến là 150 điểm. Trong đó 100 điểm là nhiệm vụ cao nhất ban thưởng, 50 điểm thì là liệt trưởng lao cho thêm vào ban thưởng. Tộc đường rất hữu hiệu suất, Trần Tông đạt được 150 điểm cống hiến, tin tức rất nhanh tiểu truyền lại đến tàng võ lâu chờ một chút cần tiêu hao điểm cống hiến địa phương, tiến hành cập nhật tư liệu. 150 điểm cống hiến, đầy đủ ta hối đoái 15 hạt thú huyết hoàn. Trần Tông trong nội tâm vui dạo dực, ly khai nhiệm vụ thất về sau, liền hướng viên đan dược thất bước đi đi. Viên đan dược thất chủ tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn chờ luyện chế, cũng phụ trách hối đoái. Đối với ta mà nói, liệt hổ công đệ nhất trọng còn chưa luyện thành, đệ nhị trọng rất xa, phân quang kiếm pháp cũng chỉ là đem đệ nhất trọng tu luyện tới tiểu thành mà thôi. 150 điểm cống hiến, cũng xa xa không cách nào hối đoái nhân cấp trung phẩm kiếm pháp, không bằng chức dùng đến để thăng tu vi. Liệt trưởng lao muốn ta tiếp tục lưu lại chú tạo phường nội đương học đồ, chỉ cần ta mỗi tháng chế tạo ra 10 khối tinh thiết, liền có thể có được 200 điểm cống hiến, rất có lợi nhất. Một bên suy tư, Trần Tông đi tới viên đan dược trong phòng, trực tiếp dùng 150 điểm cống hiến hối đoái 15 hạt thú huyết hoàn, điểm cống hiến lại một lần nữa là không. Thú huyết hoàn đã có thể để làm khí huyết tu luyện phụ trợ chi vật, cũng có thể với tư cách khí huyết chi lực tiêu hao sau đích khôi phục chi vật. Bước vào địa viện, liền truyền đến một hồi nghị luận. Hán tiểu là chân kiếm Trần Tông A, thoạt nhìn giống như quá bình thường. Người đó là cái gì ánh mắt, phải biết rằng, Trần Tông hiện tại thế nhưng mà phong vũ tứ tiểu anh một trong, mặt khác ba cái, thế nhưng mà tam đại hào phú thiếu chủ, có thể cùng bọn họ đặt song song, sao lại một loại, trong cứ gọi này liễm, ngươi hiểu hay không? Trần Tông nghe vậy không khỏi cười thầm. Ngày đó Thăng Long hội nội dung, cũng tùy theo bị truyền bá ra đi, hắn đem tam môn trúc cơ kiếm pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới, lại cùng Lý Chân Thế một trận chiến làm cho Lý Chân Thế Thanh Phong kiếm pháp đạt tới nhập vi cảnh giới, còn cùng Thăng Long hội nhân vật chính Đường Quân La một trận chiến cuối cùng nhất chiến thắng chờ một chút sự tình, trải qua lần lượt lên men, truyền khắp toàn bộ Phong Vũ thành, xôn xao, nhấc lên một hồi nhiệt luận phong bạo. Cuối cùng nhất kết quả chính là, Phong Vũ Lục tiểu kiệt biến thành Phong Vũ Ngũ tiểu kiệt, Phong Vũ Tam tiểu anh biến thành Phong Vũ Tứ tiểu anh. Còn có người chuyên môn cho Phong Vũ Tứ tiểu anh quan bên trên danh hiệu cùng tiến hành thực lực xếp đặt. Chân kiếm Trần Tông, Long thương Đường Quân La, danh kiếm Lý Chân Thế, lãnh đạo Triệu Vương Thành. Trẻ tuổi, có tư cách quan bên trên danh hiệu võ giả rất ít, hôm nay lại thêm bốn cái. Đi vào tộc đường một thời gian ngắn, Trần Chí Cương rốt cục phát hiện, ở chỗ này, thật sự là hắn không coi vào đâu, trái lại, Trần Tông lại như là rượu dương một loại sáng chói chói mắt, lại để cho nội tâm của hắn chỗ tồn đối với Trần Tông những ghi hận kia, vô hình chính giữa trừ khử. Trần Ngọc Giao cùng Trần Nhất Đao càng là chỉ có thể nhìn lên Trần Tông bóng lưng. Có ít người, có lẽ ngay từ đầu không chút nào thu hút, nhưng một khi phát lực, liền có thể nhất phi trùng thiên, chỉ có thể nhìn lên. Trần Nhất Đao thở dài, quay người rời đi, bóng lưng có vài phần cô đơn. Trần Ngọc Giao đứng xa xa nhìn Trần Tông bóng lưng, thần sắc cảm đạm, đã từng nối khố bạn chơi, coi như là thanh mai trúc mã, hôm nay, trở nên lạ lẫm, mà tạo thành loại này lạ lẫm, là chính cô ta. Trần Tông tộc đệ, trưởng lao Triệu kiến ngươi. Vừa trở lại phòng xá trước cửa, Trần Trọng lại tựa hồ như chờ đợi đã lâu. Trưởng lao tìm ta. Trần Tông có chút kinh ngạc, không biết tìm chính mình chuyện gì, nhưng vẫn là đối với Trần Trọng nói ra, đa tạ tộc huynh đặc biệt bẩm báo. Ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng mà Phong Vũ Tứ tiểu anh, ta đương nhiên cùng với ngươi đánh tốt quan hệ, ngày sau, còn phải ngươi chỉ giáo ta à? Trần Trọng trêu ghẹo cười nói, đương hắn biết được Trần Tông bị liệt nhập Phong Vũ Tứ tiểu anh lúc, nội tâm cái chủng loại kia rung động, không cách nào hình dung được tinh tường. Toàn bộ Trần gia tộc đường từ trước tới nay, theo không có người có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt, tối đa, tự là xếp vào Phong Vũ tiểu kiệt một trong. Cùng Trần Trọng đàm luận vài câu, Trần Tông quay người ly khai địa viện, lần nữa hướng chủ bộ khu mà đi, trực tiếp tiến vào chủ bộ đại sảnh. Trong đại sảnh, có ba người, đúng là năm vị trưởng lão chính giữa ba cái, một người trong đó là Trần Tông xem quá nhiều lần tỉnh trưởng lão. Ha ha ha ha, chúng ta chân kiếm vô song đã đến. Chứng kiến Trần Tông, tỉnh trưởng lão liền nở nụ cười. Trưởng lão chớ chê cười ta. Trần Tông đạo, chân kiếm cái này danh hào gánh chịu nổi, chân kiếm vô song cái này danh hào, hắn tự nhận là không đủ tư cách. Người tiểu là Trần Tông, đến từ Tiểu Hồ Trấn. Với tư cách trên thủ vị chính là một trung nhân nhân, bình thản khuôn mặt, phảng phất ẩn chứa một loại thật sâu uy thế, giống như là lâm vào ngủ say hổ vương một loại. Bình thản ngữ khí, cũng không to thanh âm, không biết vì sao, lại để cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Trần Tông, chớ khẩn trương, vị này chính là chúng ta tộc đường thủ tịch trưởng lão Huy trưởng lão. Tỉnh trưởng lão nhắc nhở, vị kia ngươi chỉ thấy đã qua, là Lập trưởng lão. Bái kiến Huy trưởng lão Lập trưởng lão, ta là Tiểu Hồ Trấn Trần Tông. Trần Tông nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti đáp lại. Trần Chính Đường là gì của ngươi? Uy trưởng lão mở miệng lần nữa, vấn đề lại để cho Trần Tông có chút ngạc nhiên, nhanh chóng kịp phản ứng. Cái này uy trưởng lão, nhận thức ca cha. Cha ta. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyến, thành thật trả lời. Mặt mũi của ngươi cùng Trần Chính Đường lúc tuổi còn trẻ, hoàn toàn chính xác có vài phần tương tự. Uy trưởng lão gật gật đầu, đáy mắt có một vòng khó có thể cảm thấy vui vẻ hiện lên, nhưng ngữ khí hay vẫn là như vậy bình thản. Bình thản bên trong mang theo áp lực vô hình, cha ngươi hiện tại tốt chứ? Tu vi bao nhiêu? A cha hôm nay mất đi một thân tu vi, biến thành người bình thường. Trần Tông thành thật trả lời. Vì sao? Uy trưởng lão tựa hồ rất kinh ngạc, hắn cũng không biết tin tức này. Trần Tông liền đem sự tình nói đơn giản một lần. Muốn khôi phục một thân khí huyết tu vi, không dễ dàng như vậy. Uy trưởng lão ngưng giọng nói, ta Trần gia ở trong, cũng cầm không xuất ra cái này loại bảo vật. Chỉ cần tồn tại là tốt rồi. Ta tin tưởng, về sau ta sẽ đích thân đạt được. Nghe được uy trưởng lão, Trần Tông trong lòng trầm xuống, mới ý thức tới muốn khôi phục A cha tu vi, độ khó chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng cao hơn ra, nhưng, chỉ cần có hy vọng tại, chính mình thì có mục tiêu, thì có động lực thực hiện. So về cha ngươi đến, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác muốn còn hơn rất nhiều, đối đãi ngươi tu vi rất cao thực lực càng mạnh hơn nữa về sau, ngươi có thể đến đỉnh thiên các nhìn xem, đỉnh thiên các khai lượt toàn bộ đông lục. Tốt đến khôi phục khí huyết tu vi bảo vật, hội lại càng dễ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trả giá tương ứng một cái giá lớn. Uy trưởng lão gật gật đầu. Đỉnh thiên các. Trần Tông lặp lại một lần, đem ba chữ kia một mực nhớ kỹ, chợt hắn nhìn về phía uy trưởng lão, xin hỏi uy trưởng lão, tên đầy đủ thế nhưng mà Trần Lực Uy. Ngươi biết ta. Là ngươi A cha nói cho ngươi. Uy trưởng lão có chút kinh ngạc. Ta lúc trước luyện hổ lực quyền pháp, đạt đến đại thành đỉnh phong lúc, A cha lấy làm ra một bộ mánh hổ hạ sơn đồ để cho ta quan sát, tạ này đột phá đến viên mãn chi cảnh, cái kia đồ xa xuất khoảng, là Trần Lực uy ba chữ. Trần Tông cười nói, ta biết ngay, cái kia phó đồ tiểu là bị Trần Chính Đường cho trộm đi. Uy trưởng lão mặc dù nói trộm, lại không có nửa điểm không vui, ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ, xem Trần Tông ánh mắt, nhiều hơn một phần nhu hòa, đáng tiếc ngươi bây giờ luyện kiếm, bằng không thì ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Luyện kiếm tốt, không luyện kiếm, như thế nào thành tựu chân kiếm danh tiếng, làm sao có thể xếp vào phong vũ tứ tiểu anh. Tỉnh trưởng lão nhưng lại cười nói, Trần Tông, vậy mới tốt chứ, cùng tam đại hào phú thiếu chủ đặt song song bốn tiểu anh, vì là Trần gia sâu sắc làm vẻ vang. Có thể có được hôm nay thành tựu, cũng cùng tộc đường phân không mở. Trần Tông khiêm tốn nói ra, ngươi có thể có được hôm nay thành tựu, chủ yếu ở chỗ ngươi bản thân. Uy trưởng lão nhưng lại nói ra, có lẽ Trần gia tộc đường hoàn toàn chính xác đối với Trần Tông có trợ giúp, nhưng chỉ là cung cấp một hoàn cảnh cùng một ít tài nguyên, những này, không đủ để tạo nên hôm nay Trần Tông, bằng không, tộc đường đệ tử nhiều như vậy, đến nay, vì sao chỉ có Trần Tông một người có thể xếp vào phong vũ tiểu anh một trong. Tuy nhiên chúng ta Trần gia tự nghĩ ra dựng lên, liền tuân theo hổ tinh thần, chú ý bằng năng lực của mình tranh thủ, công bình cạnh tranh, cùng gia tộc khác bao nhiêu có chút bất đồng, nhưng xét thấy ngươi nổi tiếng phong vũ tứ tiểu anh. Phát huy mạnh ta Trần gia danh tiếng, trải qua gia tộc các vị trưởng lão nhiều lần hiệp thương cuối cùng nhất quyết định, cho ngươi ngợi khen, hy vọng ngươi đón thêm lại lệ, lấy được càng lớn thành tựu. Uy trưởng lão ngữ khí chậm chạp nói, kỳ thật, đây cũng là ngươi tại công bình cạnh tranh phía dưới, bằng ngươi bản thân năng lực chỗ tranh thủ đến. Tiểu gia hỏa, có muốn biết hay không gia tộc ban thưởng là cái gì? Thỉnh trưởng lão cười nói, thỉnh trưởng lão cáo chi, Trần Tông ở đâu gia tộc sẽ cho cái dạng gì ban thưởng? Ngươi tiểu tử này. Thật sự là không thú vị. Tỉnh trưởng lao bất đắc dĩ nói, có chút lao ngoan đồng bộ dạng. Trần Tông, gia tộc ban thưởng, là 10 hạt tiểu xích huyết hoàn. Uy trưởng lão mỉm cười, giải thích nói, tiểu xích huyết hoàn cùng thú huyết hoàn bất đồng, nhưng luận giá trị, hơn xa thú huyết hoàn, mỗi một hạt tiểu xích huyết hoàn phục dụng sau có thể tiếp tục 10 ngày tầm đó, làm cho khí huyết tu luyện hiệu quả gấp bội. Gấp bội. Trần Tông hết sức kinh ngạc, ý tứ tự là, phục dụng một hạt tiểu xích huyết hoàn tu luyện 10 ngày. Tương đương dưới tình huống bình thường tu luyện 20 ngày. Như vậy, 10 hạt tiểu xích huyết hoàn có thể tiếp tục 100 ngày, tương đương 200 thiên tu luyện, hoàn toàn chính xác rất tốt. Đến, đem cái này 10 hạt tiểu xích huyết hoàn cầm lấy đi. Uy trưởng lao chứng kiến Trần Tông trên mặt kinh ngạc, lần nữa cười cười, nhớ kỹ, tiểu xích huyết hoàn không thể cùng thú huyết hoàn đồng thời phục dụng, cũng không thể liên tục phục dụng, ăn xong một hạt, tiếp theo hạt tối thiểu muốn khoảng cách 3 ngày. Ta nhớ kỹ rồi. Trần Tông hai tay tiếp nhận bình sứ, bên trong đúng là 10 hạt tiểu xích huyết hoàn. Tốt rồi, cố gắng tu luyện à, võ giả thế giới rất bao la, phong vũ thành, bất quá chỉ là nho nhỏ một hẻo lánh mà thôi. Uy trưởng lão khích lệ nói. Vâng, ba vị trưởng lão, Trần Tông cáo tử. Túi người chào về sau, suy đoán bình sứ, Trần Tông lòng tràn đầy kích động ly khai chủ bộ đại sảnh. Trong nội tâm, càng là vui thích. Cái này không, vừa mới hối đoái đến 15 hạt thú huyết hoàn, hôm nay lại phải đến 10 hạt rất tốt tiểu xích huyết hoàn. Định đứng lên sau này trong một đoạn thời gian, Trần Tông tiểu không cần vi tu luyện lo lắng. Chương 15, truyền thế danh kiếm. Chương 15, truyền thế danh kiếm. Trần Vũ Lịch ngày 18 tháng 11 năm 395. Trần Tông trở thành võ giả, chính thức trở thành tộc đường đệ tử, đã qua đi hơn 3 tháng. Đi ra Tàng Vũ Lâu, Trần Tông ngẩng đầu nhìn sắc trời, liền hướng thiện đường mà đi. Đến nay ngày, Tàng Vũ Lâu nội tạp ký bản chép tay đã bị hắn toàn bộ đọc qua một lần. Hoàn toàn chính xác lại để cho Trần Tông võ học tri thức tích lũy tăng lên không ít, tầm mắt cũng tiến thêm một bước khoáng đạt, nhưng về chân bí chi cảnh, vẫn không có nửa phần đầu mối. Suy nghĩ một chút, toàn bộ Lý thị hào phú truyền thừa 6-700 năm lâu, cũng chưa từng có người đem kiếm pháp tu luyện tới chân bí chi cảnh, thậm chí tại toàn bộ Phong Vũ thành, chân bí chi cảnh chỉ là một cái truyền thuyết, Trần Tông tiểu sốt ruột không đứng dậy. Càng là sốt ruột, chỉ biết rối loạn một tấc vuông. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói ra, căng cứng tâm tính trầm tĩnh lại, hắn nhưng lại nghĩ thông suốt, chân bí chi cảnh có thể chạm đến, cố nhiên là thiên đại hảo sự, nhưng không cách nào đạt tới, cũng không thể quá mức cưỡng cầu, bằng không thì chỉ sẽ ảnh hưởng bản thân tâm cảnh, từ từ tích lũy xuống dưới, chỉ sẽ xuất hiện vấn đề. Đến luyện võ tràng một góc, không có rút kiếm, mà là trước luyện mấy lần hổ lực quyền pháp với tư cách tập thể dục. Luyện lấy, phảng phất có một tiếng kinh người hổ gầm vang lên, vang vọng núi rừng, Trần Tông chỉ cảm giác mình đối với hổ lực quyền pháp lý giải cùng nắm giữ trực tiếp tăng lên. Vậy mà đột phá. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Làm vì chính mình sở tu luyện đủ loại trúc cơ võ học chính giữa, sớm nhất đạt tới viên mãn chi cảnh võ học, lại bởi vì luyện kiếm quan hệ, thiếu tái sử dụng, bất quá hôm nay, cũng đột phá đến nhập vi cảnh giới, làm cho Trần Tông đối với nhập vi cảnh giới lại có một phen khác lĩnh ngộ. Kiếm cùng quyền, quyền cùng kiếm, không có cùng cũng có tương thông. Chẳng biết lúc nào, chân kiếm bát thức mới có thể đạt đến nhập vi. Trần Tông thầm nghĩ, rút kiếm nhảy múa. Tam môn đạt tới nhập vi cảnh giới trúc cơ kiếm pháp, như trước kiên trì mỗi ngày tu luyện 10 lần, rồi sau đó, 50 lượt chân kiếm bát thức 50 lượt cơ sở thập bát thức, hôm nay khuyết thiếu rất tốt tu luyện kiếm pháp bốn yếu quyết điều kiện, cũng chỉ có thể như thế. Về phần hai tay, tại chú tạo phường mấy tháng này, Trần Tông không chỉ có thể đơn giản rèn xuất phàm khối sắt, liền tinh thiết khối cũng là thuận buồm xuôi gió, liền thử dùng trọng thiết cho mình rèn một bộ bảo vệ tay, thất bại 7-8 lần về sau rốt cục rèn làm ra một bộ làm chính mình thỏa mãn trọng thiết bảo vệ tay. Không thể không nói, trọng thiết hoàn toàn chính xác không thế nào thích hợp rèn, mỗi một lần thất bại, cũng không phải là bởi vì Trần Tông kỹ nghệ không quá quan, mà là trọng thiết vô cùng giòn. Có thể cuối cùng nhất rèn thành công, cũng cùng liệt trưởng lão trợ giúp phân không khai, ở trong đó xâm vào những thứ khác một ít tài liệu, gia tăng lên bảo vệ tay tính bền dẻo. Bảo vệ tay rất mỏng, lại thập phần trầm trọng, một chỉ khoảng chừng 100 cân, bọc tại Trần Tông cánh tay bên trên, ống tay áo vừa che, hoàn toàn nhìn không ra. Đưa nguyên bản 50 cân trọng miếng sắt đổi thành 100 cân trọng thiết bảo vệ tay lúc, Trần Tông còn có chút không thói quen, không bao lâu tiểu hoàn toàn thích ứng. Làm sơ nghỉ ngơi, Trần Tông lần nữa rút kiếm. Bảo thiết kiếm mũi kiếm hiện ra có chút thanh quang, sắc bén đến mức tận cùng, kiếm kia tiêm một điểm hàn mang, như bầu trời đêm hàn tinh một đám, xem mấy lần tiểu sẽ cảm thấy con mắt đau bứt nhức. Xuất kiếm. Phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng phân quang lực ảnh. Một kiếm giết ra, bốn đạo kiếm quang tung hành. Lại một kiếm giết ra, bốn đạo kiếm quang trước sau xếp đặt, trước sau chém giết hướng cùng một mục tiêu, trong không khí lưu lại rõ ràng quy tích. Tiểu thành đỉnh phong, cách đại thành chi cảnh cũng không xa. Trần Tông thầm nghĩ, như Trần Cổ Chiến Trần Phong Hoa chi lưu, hôm nay cũng còn ở vào nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng nhập môn cấp độ, có thể thấy được nhân cấp võ học khó luyện. Phẩm cấp võ học sở dĩ khó luyện, là vì mỗi một lần tu luyện, thường thường muốn thúc dục khí huyết, mà mỗi một lần tu luyện phẩm cấp võ học, đều tiêu hao khí huyết chi lực. Nhất định mỗi một lần tu luyện phẩm cấp võ học đều không thể như trúc cơ võ học như vậy lâu dài. Dù sao, khí huyết chi lực cùng thể lực so sánh với, thập phần có hạn, chỉ có thể vận chuyển công pháp hoặc là làm cho hắn tự hành khôi phục, coi như là những đại gia tộc kia thiếu chủ chi lưu, cũng không dám quá phận phục dụng viên đan dược khôi phục, vậy có hại vô ích. Ngoại lực, thủy chung là ngoại lực, phục dụng số lượng vừa phải có thể tạo được phụ trợ hiệu quả, thân thể cũng sẽ tự nhiên bài trừ mất hắn tác dụng phụ, thì ra là một ít tạp chất. Nhưng nếu là trong lúc nhất thời phục dụng quá nhiều, tạp chất không cách nào kịp thời bài trừ mất liền biết chun chút lắng động tích lũy, cuối cùng nhất ảnh hưởng bản thân. Phẩm cấp võ học cảnh giới càng cao, uy lực tiểu càng cường đại, khí huyết chi lực tiêu hao cũng sẽ tùy theo tăng lên, nhưng mà liên tục thi triển 13 lần tiểu thành đỉnh phong phân quang lực ảnh, Trần Tông liền cảm giác một thân khí huyết chi lực cơ hồ muốn tiêu hao không còn, sắc mặt trắng bệch. Cực hạn hẳn là 15 lần tả hữu, nếu là đạt đến đại thành chi cảnh, chỉ sợ sẽ càng thiếu. Lại thi triển 2 lần, quả nhiên một thân khí huyết chi lực tiêu hao không còn, Trần Tông sắc mặt tái nhợt, cảm giác trong cơ thể hư không, có loại ánh sáng cảm giác vô lực, nhưng hắn y lì nguyên có thể cầm kiếm, y lì nguyên có thể luyện kiếm. Tiêu hao, chỉ là khí huyết chi lực, thân thể chi lực y lì nguyên bảo tồn đại bộ phận. Thu kiếm vào vỏ, Trần Tông tập trung tinh thần, dùng liệt hổ công đến vận chuyển khí huyết chi lực, gia tốc khôi phục, có hay không công pháp, khí huyết chi lực khôi phục hiệu suất kém rất lớn. Như liệt hổ công là một môn nhân cấp trung phẩm công pháp, có thể tăng lên 10 thành thì ra là gấp đôi khôi phục tốc độ, nếu là nhân cấp hạ phẩm công pháp, cái con kia có 5 thành, mà nhân cấp thượng phẩm công pháp, thế nhưng mà 15 thành. Trần Tông phát hiện, mỗi một lần luyện kiếm đem khí huyết chi lực hao hết lại dùng liệt hổ công khôi phục, có thể đối với liệt hổ công tu luyện sinh ra rõ ràng xúc tiến, chính mình có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách đem liệt hổ công đệ nhất trọng luyện thành, đã không xa. Nơi này đã sớm trở thành Trần Tông chuyên dụng luyện kiếm chi địa, không có người tới quấy nhiễu. Về phần Trần Hạc, coi như là lại ghi hận Trần Tông, hiện tại cũng không dám lại đến tìm phiền toái. Dù sao, Trần Tông thế nhưng mà nổi tiếng phong vũ tứ tiểu anh, bị quan dùng danh hào chân kiếm người, hắn lại không có pháp tự mình ra tay, lại để cho đồng dạng khí huyết cảnh 4 tầng để đối phó Trần Tông, không có thể là đối thủ. Trần Tông, hôm nay ngươi không muốn rèn tinh thiết khối, đến chế tạo một thanh kiếm thử xem. Chú tạo phương nội, Trần Tông mới bước vào chế tạo thất. Liệt trưởng lão đã nói, đúc kiếm. Trần Tông nghe vậy, có chút kinh ngạc, lại có chút tâm động. Đúng, chẳng lẽ ngươi không muốn cho mình chế tạo một thanh kiếm sao? Liệt trưởng lão thanh âm tràn ngập hấp dẫn, suy nghĩ một chút, chính mình nếu có thể đủ cầm trong tay chính mình rèn kiếm, nên chiến các lộ cao thủ, lực áp khắp nơi thiên tài, chẳng phải là càng thêm mỹ diệu. Chứng kiến Trần Tông tâm động thần sắc, liệt trưởng lão âm thầm cười to không thôi, chính mình muốn nhận Trần Tông làm đồ đệ, truyền thụ kỹ thuật rèn nghệ, bất đắc dĩ đối phương không có hứng thú, hắn trở về trầm tư suy nghĩ về sau, liền cải biến sách lược, áp dụng quăng co vòng vèo chiến thuật, không nói thu đồ đệ, tiêu thỉnh thoảng chỉ điểm Trần Tông một phen, thời gian dần qua nhắc tới hắn đối với chế tạo hứng thú. Hôm nay, trải qua hắn mấy tháng này quan sát cùng suy nghĩ cùng với điều tra, rốt cục lại muốn ra một cái biện pháp, cái kia chính là lại để cho Trần Tông học đúc kiếm. Luyện kiếm chi nhân hảo kiếm, nếu là có năng lực, tự nhiên sẽ nguyện ý bằng năng lực của mình cho mình chế tạo một thanh kiếm tốt, chỉ cần Trần Tông động tâm rồi, như vậy, liền có thể đem chế tạo kỹ nghệ một chút truyền thụ cho hắn, đến lúc đó, cho dù không có danh thầy trò, cũng có thầy trò chi thực. Suy nghĩ một chút, liệt trưởng lão cũng không khỏi bị chính mình cho thông minh khóc. Chính mình đúc kiếm. Trần Tông xâm nhập suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này tại Tàng Vũ lâu lật xem mấy trăm sách tạp ký bản chép tay, trong đó có vừa đứt câu là nói như vậy, dùng đúc kiếm nộ kiếm, lại không có chút nào giải thích, lúc ấy ta một lòng tìm kiếm chân bí chi cảnh dấu vết, cũng không để ý. Có lẽ, có thể nếm thử một phen. Như vậy tưởng tượng, Trần Tông thì càng thêm động tâm rồi. Hán luyện kiếm, một là hỉ hảo, hai là muốn có được càng mạnh hơn nữa thực lực, bởi vì yêu thích, tự nhiên sẽ càng yêu kiếm. Nếu có thể chính mình đúc kiếm, nhìn xem một thanh kiếm tốt tại trong tay của mình sinh ra đời, nghĩ đến mình có thể cầm trong tay chính mình tỉ mỉ chế tạo đi ra kiếm cùng thế hệ thiên tài giác trụ, cùng thế hệ trước cao thủ tranh phong, hạng gì mỹ diệu. Nghĩ như thế, trái tim nhảy lên tốc độ tăng nhiều, như nổi trống nổ vang. Suy nghĩ một chút, nếu là chế tạo ra một bả truyền thế danh kiếm, lại nên là như thế nào phong quang sự tình. Liệt trưởng lão thanh âm lần nữa vang lên. Truyền thế danh kiếm. Trần Tông khó hiểu. Xem ra ngươi còn không biết, cũng thế, ta liền nói cho ngươi biết. Liệt trưởng lão xem xét Trần Tông nghi hoặc khó hiểu, vội vàng tiếp tục dẫn phát hứng thú của hắn. Vũ khí có đẳng cấp chi phân, thấp nhất là phàm thiết cấp, tiếp theo là tinh thiết cấp, hướng bên trên thì là bảo thiết cấp. Bảo thiết cấp cũng không phải là tới hạn, bởi vì lại hướng lên, còn có 3 cái cấp bậc. Trần Tông quả nhiên bị hấp dẫn, nghiêng tai cùng nghe. Bảo thiết cấp phía trên, gọi là chân thiết cấp vũ khí cùng bảo thiết cấp vũ khí ở giữa chênh lệch. Tiểu giống với như khí huyết cảnh cùng khí huyết cảnh phía trên chênh lệch. Liệt trưởng lão rung đùi đắc ý nói, muốn chế tạo ra chân thiết cấp vũ khí, không chỉ có cần phải có chân quý khoáng thạch, còn phải có cao siêu kỹ thuật rèn nghệ. Nếu như nói, phàm thiết cấp, tinh thiết cấp, bảo thiết cấp 3 cấp bậc riêng phần mình kém gấp 10 lần giá trị, như vậy chân thiết cấp vũ khí giá trị, tiểu là bảo thiết cấp gấp 100 lần đã ngoài. Trần Tông tim đập thình thịch, bảo thiết cấp kiếm đã là như thế mũi nhọn lợi hại rồi, như vậy, giá trị vượt qua gấp 100 lần chân thiết cấp kiếm lại nên như thế nào? Chân thiết cấp phía trên đâu? Liệt trưởng lão ngữ khí cố ý dừng lại sau mới tiếp tục nói, gọi là thần thiết cấp, hắn giá trị đâu rồi, tắc thì muốn vượt qua chân thiết cấp gấp 100 lần không chỉ. Thần thiết cấp. Trần Tông miệng đắng lưỡi khô, nếu như hắn không có nhớ lầm, liệt trưởng lão lời vừa mới nói, tại thần thiết cấp phía trên, có lẽ còn có một cấp bậc. Thần thiết cấp phía trên, tên là truyền thế, cũng gọi là truyền thế danh khí, kiếm đâu rồi, dĩ nhiên là gọi là truyền thế danh kiếm rồi. Mỗi một bả truyền thế danh khí, không chỉ có phẩm chất còn hơn thần thiết cấp, càng riêng phần mình ẩn chứa một đoạn đặc sắc câu chuyện, hắn giá trị, đã không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Liệt trưởng lão ngữ khí, để lộ ra vô hạn hướng tới, cả đời này, lão tử nếu có thể tận mắt thấy một bả truyền thế danh khí, đã biết đủ. Truyền thế danh khí, truyền thế danh kiếm. Trần Tông thấp giọng lặp lại. Cái kia, nên có gì chờ phong thái? Chú tạo sư cái nghề này, là có phân đẳng cấp, như, có thể chế tạo xuất phàm thiết khí. Liền xem như chế tạo học đồ, nếu có thể chế tạo ra tinh thiết khí, tự là phổ chú tạo sư, thì ra là bình thường chú tạo sư ý tứ, chế tạo ra bảo thiết khí, là tinh anh chú tạo sư, gọi tinh chú tạo sư, lao tử ta, tự là một gã tinh chú tạo sư rồi. Liệt trưởng lão cuối cùng một câu, liền hướng chính mình trên mặt thiết vàng, trên thực tế, hắn muốn chế tạo ra bảo thiết khí, phải xem vận khí, chỉ có thể miễn cưỡng xem như tinh chú tạo sư. Chế tạo ra chân thiết khí đâu rồi? Trần Tông nhịn không được hỏi thăm. Chế tạo đại sư. Liệt trưởng lão trả lời rất nhanh chóng, tốt rồi, đừng nói nhảm rồi, hiện tại, cẩn thận nghe cho kỹ, lão tử đến dạy ngươi như thế nào đúc kiếm. Nói xong, không để cho Trần Tông suy nghĩ thời gian, lập tức giải thích. Chương 16, dùng đúc kiếm nộ kiếm. Chương 16, dùng đúc kiếm nộ kiếm. Chế tạo trong phòng, lò luyện liệt hỏa hứng hực, phảng phất có thể đem hết thể đốt thành cho bụi, đỏ bừng ánh lửa chiếu rọi, nóng bỏng nhiệt độ cao. Gen sắt bốn yếu quyết là trụ cột. Ngươi đã toàn bộ nắm giữ, ở phương diện này, lão tử cũng không có thể dạy cho ngươi rồi. Nhưng muốn đúc kiếm, chỉ bằng vào rèn sắt bốn yếu quyết là không đủ, hiện tại, lao tử sẽ dạy ngươi rất tốt chế tạo kỹ nghệ, tứ biến ngũ truy thuật. Vì Trần Tông giảng giải hết đúc kiếm trình tự về sau, liệt trưởng lão mà bắt đầu truyền thụ tứ biến ngũ truy thuật. Cái gọi là tứ biến ngũ truy thuật, bắt đầu từ rèn sắt bốn yếu quyết bên trên kéo dài diễn biến mà đến một loại cao minh hơn kỹ thuật rèn nghệ, bốn biến, đúng là rèn sắt bốn yếu quyết xâm nhập xứng đáng, năm chủ y, thì là năm loại huy động thiết chủ y kỹ xảo. Nhẹ, trọng, gấp, trì hoãn vi bốn biến. Chính, hư, theo như, áp, mài vi năm chủ y. Đem bốn biến cùng năm chủ y đều kết hợp lại, là tứ biến ngũ truy thuật. Liệt trưởng lão một truyền thụ, Trần Tông học được rất nhanh, trên thực tế, lúc trước 2-3 tháng thời gian, liệt trưởng lão ngoại trừ dạy bảo Trần Tông rèn sắt bốn yếu quyết bên ngoài, đã ở trong bất chi bất giác, đem năm chủ y vụn vặt lẻ tẻ truyền thụ cho Trần Tông. Tốt rồi, hiện tại đã sơ bộ nắm giữ tứ biến ngũ truy thuật, lập tức chế tạo một thanh kiếm cho lão tử nhìn xem. Liệt trưởng lão hào không khách khí nói. Trần Tông đã sớm thói quen liệt trưởng lão loại này phương thức nói chuyện, hào không thèm để ý. Đúc kiếm cùng rèn khối sắt bất đồng, rèn khối sắt là đem thô thiết dùng liệt hỏa đốt được đỏ bừng như nhũn ra lại nhiều lần đánh. Đúc kiếm tắc thì muốn đem khối sắt dùng liệt hỏa nung khô nóng chảy vi nước thép, rót vào mô hình chính giữa cứng lại thành sơ phôi, lại trải qua nhiều lần đánh dần dần thành hình, cuối cùng tôi vào nước lạnh mở lại phong, một thanh kiếm là được rồi. Sắt thường khối đã sớm nóng chảy vi nước thép, tại Trần Tông thao tác xuống, rót vào trường kiếm mô hình bên trong, cái kia nước thép đỏ bừng tỏa sáng, giống như là nham tương đồng dạng, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, làm cho Trần Tông mồ hôi đầm địa toàn thân ướt đẫm. Hai mắt chằm chằm vào kiếm mô hình bên trong nước thép, nhìn xem nó một chút hạ nhiệt độ một chút cứng lại, không sai biệt lắm lúc, Trần Tông liền đem chi lấy ra đặt tại thiết châm bên trên, tay phải bắt lấy trăm cân thiết chủ y, giơ lên cao cao, lại mãnh lực chủ y rơi. Năm chủ y chính là tay chính nắm thiết chủ y, là nhất thường dùng nắm chủ y pháp. Hư thì là hơi chút cầm chặt, không ra sao dùng sức, giơ lên chủ y rơi, nhìn như hung mãnh, kỳ thực rất nhỏ, lại hội nhẹ nhàng chấn động. Theo như thì là chủ y rơi về sau, không cho chủ y bắn lên, mà là lần thứ hai phát lực, đem thiết chủ y đặt tại kiếm phôi bên trên. Áp, đây là theo như tăng cường. Mai, liền đem thiết chủ y đặt ở kiếm phôi bên trên về sau, cự ly ngắn cao thấp ma sát. Liệt trưởng lao ở một bên nhìn xem, âm thầm gật đầu, Trần Tông cái này là lần đầu tiên đúc kiếm, mặc dù có điểm lạnh nhạt, nhưng chỉnh thể biểu hiện coi như không tệ, nhất là hắn kiến thức cơ bản thập phần vững chắc, đối với lực lượng nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực càng là có chỗ độc đáo. Nhiều lần đánh phía dưới, kiếm phôi thành hình, cũng triệt để cứng lại, lại đánh vô dụng, tôi vào nước lạnh. Tôi vào nước lạnh sử dụng chính là suối nước lạnh chi thủy, nên nắm chắc thời cơ cùng góc độ, điều này cần cao siêu nhãn lực cùng nhạy cảm cảm giác cùng với phong phú kinh nghiệm. Luận nhãn lực, Trần Tông không kém, luận cảm giác, Trần Tông cũng không kém, hắn chỗ chênh lệch chính là kinh nghiệm, bởi vậy, lúc này đây tôi vào nước lạnh tại liệt trưởng lao xem ra, thập phần một loại. Đây chính là ta tự tay chế tạo kiếm. Trần Tông đem kiếm theo lạnh trong suối nước cầm lên, cẩn thận nhìn xem, trên thân kiếm có chút gập ghềnh, hơn nữa không đủ thẳng tắp, siêu siêu vẹo vẹo bộ dạng, quả thực như là thiêu hỏa côn. Chênh lệch nhiều lắm, còn cần tiếp tục cố gắng. Liệt trưởng lão nhìn thoáng qua, trực tiếp quát lớn, hắn dám nói lúc ấy hắn lần thứ nhất chế tạo đi ra kiếm, liền thiêu hỏa côn cũng không bằng sao. Từ nay về sau, Trần Tông không hề rèn tinh thiết khối, mà là cải thành đúc kiếm. Liệt trưởng lão cho nhiệm vụ của hắn tiểu là tháng này ít nhất phải chế tạo ra 10 trôi sắt thường kiếm, liền có thể đạt được 200 điểm cống hiến. Ly khai chú tạo phường, Trần Tông một bên nhớ lại đúc kiếm từng cái chi tiết. Dùng đúc kiếm ngộ kiếm, như thế nào ngộ? Hiển nhiên, đúc kiếm cùng luyện kiếm là hai chuyện khác nhau, như vậy cả hai tầm đó, lại có cái gì liên quan? Trần Tông còn không biết, nhưng hắn hội tìm kiếm đáp án. Chỉ trước mắt, là 10 ngày đi qua, Trần Tông mỗi một ngày chế tạo một bả sắt thường kiếm. Mỗi một lần đều không được để ý. Nước thép rót vào kiếm mô hình, lấy ra, đánh, kiếm phôi thành hình, tôi vào nước lạnh. Suy suy thanh âm vang lên, hơi nước hóa thành xương trắng lượn lờ, đợi cho tôi vào nước lạnh hoàn tất, Trần Tông đem kiếm lấy ra, nhìn kỹ. Thân kiếm thẳng tắp, đều đều, bóng loáng, so về hắn sử dụng đệ nhất đem sắt thường kiếm còn tốt hơn bên trên một tia. Cuối cùng thành công rồi. Trần Tông bay sượt mồ hôi trên mặt, tự đáy lòng lộ ra vui vẻ. Đúc kiếm thành công. Trần Tông bỗng nhiên đối với kiếm có một loại càng sâu khắc rất hiểu rõ, bởi vì, kiếm thành hình, mỗi một bước đều tại hắn nắm giữ phía dưới. Tiếp được đi, là khai phong. Khai phong, tự là đánh bóng mũi kiếm, khiến cho trở nên sắc bén, cái kia, mới là một thanh chính thức kiếm, mà không phải là xem xét phẩm. Khai phong cũng chú ý kỹ xảo, lung tung đánh bóng, chỉ biết hủy diệt một thanh kiếm. Khai phong hoàn tất, Trần Tông ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mũi kiếm, cảm thụ trong đó sắc bén, lần nữa nở nụ cười, Đồng nhiên, hắn tâm hữu linh tê giống như huy kiếm, khí huyết chi lực bắt đầu khởi động, dùng đặc biệt phương thức vận chuyển bộc phát. Kiếm quang chém giết mà ra, bốn đạo kiếm quang rõ ràng vô cùng, bên cạnh lại sinh ra bốn đạo thập phần mơ hồ kiếm quang. Tốt. Trần Tông vội vàng buông sát thương kiếm, không kịp sửa sang lại, nâng lên bảo thiết kiếm nhanh chóng ly khai chú tạo phường. Đúc kiếm thành công, làm cho hắn đối với kiếm có một loại càng trực quan rất hiểu rõ, tạ này, chính mình đối với kiếm pháp lý giải đã ở vô hình đương ở bên trong lấy được tăng lên, cho dù mình còn có điểm mơ hồ, lại không ngại phân quang lược ảnh sắp sửa đột phá. Chú tạo phường nội cũng không phải là luyện kiếm chỗ, mang theo cái loại cảm giác này, Trần Tông như tuấn mã buôn chỉ, nhanh vô cùng, chạy về phía luyện võ tràng một góc, rút kiếm, bắt lấy cái loại cảm giác này, lập tức tu luyện. Một lần lại một lần, bốn đạo mơ hồ kiếm quang, thời gian dần qua trở nên rõ ràng. 15 lượt về sau, một thân khí huyết hao hết, Trần Tông không thể không khôi phục về sau, tiếp tục luyện kiếm. Phản nhiều lần phục, phảng phất không biết mệt mỏi tựa như, thẳng đến mặt trời tây hạ màn đêm buông xuống, minh nguyệt lặng yên lên không. Phân quang lực ảnh. Lần nữa một kiếm chém giết mà ra, tám đạo rõ ràng kiếm quang đi phía trước chém giết mà đi, cẩn thận phân biệt, trong đó bốn đạo vô cùng rõ ràng sáng chói, mặt khác bốn đạo tắc thì tương đối ảm đạm. Phân quang lực ảnh, rốt cục tu luyện tới đại thành chi cảnh rồi. Trần Tông thở ra một hơi, một thân mồ hôi, bụng càng là đói bụng đến phải xì xào thẳng gọi, vội vàng lấy ra một hạt tinh lực hoàn ăn vào, lại tiến về trước thiện đường. Đại thành chi cảnh phân quang lực ảnh, thi triển một lần vậy mà tiêu hao ta 1/5 khí huyết chi lực, nếu là đạt đến đại thành đỉnh phong, chỉ sợ sẽ thêm nữa. Khí huyết chi lực tiêu hao tuy nhiên tăng nhiều, nhưng đại thành chi cảnh phân quang lực ảnh, uy lực hoàn toàn chính xác muốn còn hơn tiểu thành đỉnh phong rất nhiều. Luyện kiếm, đúc kiếm, tu luyện công pháp. Trần Tông mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Chỉ là, chân bí chi cảnh, y lì ảnh nguyên không có đầu mối, mà chân kiếm bắt thức, y lì ảnh nguyên ở vào viên mãn đỉnh phong, chưa từng đột phá. Trần Vũ lịch 395 năm tháng 12 ngày 28. Lại đến một năm mạn, Phong Vũ Thành ở vào đông lục phía đông, bốn mùa biến hoa không có mãnh liệt như vậy, nhưng như thế trời đông giá rét, gió lạnh thổi đến, y lì ảnh nguyên lanh ý tập kích người. Luyện võ tràng một góc, Trần Tông xuất kiếm, sắc bén kiếm quang trướng mắt, xé rách gió lạnh, chia ra làm tám, xung phong liều chết mà đi. Lại một kiếm, tám đạo kiếm quang trước sau xếp đặt, theo thứ tự chém giết hướng đồng nhất chỗ, phảng phất đem không gian cho mở ra tựa như, lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, tốt mấy hơi thở mới biến mất. Đem một thân khí huyết chi lực hao hết, Trần Tông liền tu luyện liệt hổ công. Khí huyết như hổ, vận chuyển tầm đó mãnh lực trùng kích, một cỗ cường đại không sợ khí thế trong người tụ tập, khí huyết chi lực cũng ra tốc khôi phục. Đương khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục lúc, Trần Tông cũng cảm giác thân hình bên trong chấn động, phảng phất có hổ gầm tiếng vang triệt núi rừng, gào thét kinh thế, khí huyết chi lực càng là tùy theo kịch liệt chấn động. Đây là đợi cho khí huyết chi lực bình phục lại về sau, Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, liệt hổ công đệ nhất trọng đã luyện thành. Liệt hổ công làm người cấp trung phẩm công pháp, phân tam trọng, đem đệ nhất trọng luyện thành, liền có thể một đường tu luyện tới khí huyết cảnh 7 tầng, luyện thành đệ nhị trọng liền có thể một đường tu luyện tới khí huyết cảnh 8 tầng, luyện thành đệ tam trọng, tắc thì có thể một đường tu luyện tới khí huyết cảnh 9 tầng. Chỉ là, tu luyện công pháp độ khó thường thường so đồng cấp võ học rất cao, tộc đường chính giữa rất nhiều đệ tử, đến nay cũng còn không có có đem đệ nhất trọng luyện thành, chớ nói chi là đệ nhị trọng, về phần toàn bộ Trần gia bên trong, có thể đem liệt hổ công tam trọng toàn bộ luyện thành người, cũng chỉ là số ít bộ phận. Tu luyện công pháp cấp bậc càng cao, không chỉ có đại biểu đủ khả năng đạt tới tu vi hạn mức cao nhất càng cao, cũng đại biểu tốc độ tu luyện tăng lên cùng khí huyết chi lực khôi phục tốc độ tăng lên. Liệt hổ công đệ nhị trọng hối đoái, cần 500 điểm cống hiến, hôm nay ta đã vượt qua. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lập tức khởi hành, hướng Tàng Vũ Lâu mà đi. Tàng Vũ Lâu tầng thứ 2 tầng thứ 3 công pháp võ học, chỉ có danh tự cùng giới thiệu văn tắt, cũng không kỹ càng nội dung, ngươi như lựa chọn tốt, lại đến nói cho ta biết. Tàng Vũ Lâu nhân viên quản lý đối với Trần Tông nói ra, loại làm này, liền là vì phòng ngừa có người tiến vào Tàng Vũ Lâu tầng thứ 2 tầng thứ 3 về sau, dựa vào một ít thủ đoạn ghi chép càng nhiều nữa võ học. Ta lựa chọn liệt hổ công đệ nhị trọng. Trần Tông nói ra, đã như vậy quy định, lúc này, liền không cần phải tiến vào tầng thứ 2 rồi. Trần Tông, khấu trừ 500 điểm cống hiến. Đón lấy, nhân viên quản lý lấy ra một bản sách lụa đưa cho Trần Tông, đây là liệt hổ công đệ nhị trọng, 10 ngày nội. Phải trả. Liệt hổ công đệ nhị trọng so đệ nhất trọng càng sâu áo không ít, nhưng lại dùng đệ nhất trọng làm cơ sở, chỉ là tại khí huyết vận hành bên trên làm ra một ít tăng thêm cùng cải biến, làm cho hắn càng có hiệu suất. Nhưng nếu như trực tiếp tu luyện đệ nhị trọng, độ khó hội càng lớn, bởi vì thiếu khuyết đệ nhất trọng làm cơ sở. Trần Tông rất nhanh liền đem đệ nhị trọng vận hành phương thức thay thế đệ nhất trọng, lập tức cũng cảm giác được, tiêu hao về sau khí huyết khôi phục tốc độ nhanh hơn rồi, không sai biệt lắm là năm thành, nói cách khác, tiếp tục tu luyện, cũng nắm chắc đến, cùng đệ nhất trọng so sánh với, đệ nhị trọng tốc độ tu luyện, cũng tăng lên năm thành. Nói cách khác, nhân cấp trung phẩm liệt hổ công đệ nhị trọng tại tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ bên trên, đủ để so sánh nhân cấp thượng phẩm công pháp đệ nhất trọng. Còn nữa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, dùng liệt hổ công đệ nhị trọng thúc dục khí huyết chi lực, khí huyết như hổ, khí thế của nó so đệ nhất trọng càng hơn qua vài phần. Tu vi của ta, khoảng cách khí huyết cảnh 5 tầng cũng không xa, đã có đệ nhị trọng, tốc độ tu luyện nhanh hơn, có lẽ, trong 2 tháng, liền có thể đủ đạt tới tầng thứ 5. Trần Tông thầm nghĩ, càng có động lực. Chương 17, Kiếm chỉ phục Long Sơn. Chương 17, Kiếm chỉ phục Long Sơn. Đầu mùa xuân, hàn ý tựa hồ quá nặng, nhưng ánh mặt trời hoạt bát, tràn ngập sinh cơ, vạn vật đã bị thoải mái sinh trưởng. Mấy cây đại thụ chạc cây bên trên, toát ra một đám lại một đám xanh nhạt, do xương hạ xanh tươi ướt át, quang chiết xạ, phản chiếu ra bóng người, phảng phất có một cái nho nhỏ người ở bên trong luyện kiếm. Phân quang lực ảnh. Một kiếm chém giết mà ra, 8 đạo kiếm quang như mũi tên phá không kích xạ phía trước, lưu lại 8 đạo rõ ràng vết kiếm. Luyện mấy lần phân quang lực ảnh, Trần Tông khí huyết chi lực hao hết, vận chuyển đệ nhị trọng liệt hổ công khôi phục. Khôi phục về sau, hắn liền bắt đầu tu luyện phân quang vô ảnh. Phân quang kiếm pháp phân 2 trọng. Đệ nhất trọng là phân quang lực ảnh. Đệ nhị trọng là phân quang vô ảnh. Không hề nghi ngờ, đệ nhị trọng uy lực muốn còn hơn đệ nhất trọng rất nhiều. Đệ nhất trọng dẫn đạo thức có 7 cái động tác, đệ nhị trọng dẫn đạo thức là 9 cái động tác, trước 7 cái cùng đệ nhất trọng đồng dạng, khác biệt ở chỗ thứ 8 cùng đệ 9 2 cái động tác, cũng chính là phân quang vô ảnh tinh túy chỗ. Đệ nhị trọng tu luyện, cần dùng đệ nhị trọng đạt đến đại thành chi cảnh làm cơ sở, lúc đầu Trần Tông cũng không hiểu, hôm nay hiểu được, đây cũng không phải là tuyệt đối, mà là tương đối. Võ học tu luyện, cảnh giới càng cao, đại biểu đối với môn kia võ học lý giải trình độ càng cao, nắm giữ trình độ cũng tùy theo đạt được tăng lên, đại thành chi cảnh mới có thể tu luyện đệ nhị trọng, kỳ thật phải nói là đối với phân quang lược ảnh lý giải đạt tới tương đương với đại thành chi cảnh cấp độ, liền có thể tu luyện phân quang vô ảnh. Đương nhiên, đại đa số dưới tình huống, lý giải đã đến, cũng đại biểu nắm giữ đã đến, chỉ có một chút số ít tình huống, trước lý giải, rồi sau đó mới nắm giữ, không có đồng bộ. Phân quang vô ảnh tu luyện, độ khó ở chỗ cái thứ 8 động tác cùng thứ 9 động tác. Có lẽ là bởi vì Trần Tông tu luyện phân quang lược ảnh đồng thời, hội căn cứ ý nghĩ của mình đi làm điều chỉnh quan hệ, cái thứ 8 động tác đối với hắn không có chút nào độ khó, nhưng thứ 9 động tác lại tao ngộ nan đề. Dẫn đạo thức mục đích, tự là dẫn đạo khí huyết chi lực dùng đặc biệt phương thức vận hành. Cái thứ 8 động tác là phía trước 7 cái kéo dài cùng tăng cường, nhưng thứ 9 động tác khí huyết chi lực vận hành phương thức, lại hội lập tức đến một cái đại thay đổi, phảng phất đem phóng chuyển thành thu. Đem tán chuyển thành tụ, hoàn toàn bất đồng vận hành phương thức, cần Trần Tông khống chế khí huyết chi lực vận hành tại nháy mắt chuyển biến, tựu như là một thất đang tại đi phía trước chạy như điên tuấn mã, lại muốn cho nó đông nhiên quay đầu đồng dạng. Luyện một thời gian ngắn, Trần Tông còn không có tìm được đầu mối. Tốc đường cũng không phải là phong bế, tin tức rất linh thông. Đường quân la đột phá. Nghe được tin tức lúc, Trần Tông có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cảm thấy rất bình thường. Đường quân la dù sao cũng là đem một thân huyết khí rèn luyện 8 lượt. Võ giả cấp độ tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, lại là đường gia thiếu chủ, tự nhiên sẽ hưởng thụ rất tốt tài nguyên, ngắn ngủn 4 năm tháng thời gian đột phá đến khí huyết cảnh 5 tầng, cũng là chuyện đương nhiên a. Như vậy, Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành hai người khoảng cách đột phá, có lẽ cũng không xa a. Trần Tông suy đoán nói, hai người kia huyết khí rèn luyện dù chưa đạt tới 8 lượt, lại đạt đến 7 lần đích cực hạn, so với chính mình còn muốn còn hơn một chút, lại là hai đại hào phú thiếu chủ, hưởng thụ đãi ngộ càng không cần phải nói. Về phần Trần gia thiếu chủ, đại đã ly khai tộc đường, tiểu vẫn chưa tới tập võ tuổi. Ước chừng lại đi qua nửa tháng tả hữu, lại có tin tức truyền đến, Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành trước sau đột phá đến khí huyết cảnh 5 tầng. Ta cũng nhanh. Trần Tông thầm nghĩ. Thứ ba cái tin tức thì là, Đường Quân La Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành ba người, phân đường rời bỏ Phong Vũ Thành, tiến vào Phục Long Sơn, muốn tìm yêu thú ma luyện bản thân. Yêu thú. Trần Tông ánh mắt xa xưa. Yêu thú là một loại rất đáng sợ rất nguy hiểm thú loại, yếu nhất yêu thú, đều tương đương với khí huyết cảnh 4 tầng võ giả, chúng thiên sinh có cường hoành thân hình, lợi hại nanh vuốt, sinh tồn năng lực kinh người, hơn nữa còn có đủ nhất định được trí tuệ, dưới tình huống bình thường, ngang cấp võ giả không phải yêu thú đối thủ. Có thể một mình săn giết ngang cấp yêu thú võ giả, cũng có thể xưng là tinh anh võ giả. Ta có phải hay không cũng nên ly khai tộc đường, đi Phục Long Sơn lịch lãm rèn luyện một phen. Trần Tông đông nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Trước kia hắn cảm thấy thời cơ không đến, nhưng hôm nay, tựa hồ hưu thụ đến Đường Quân La ba bóng người tiếng vang dấu hiệu. Bất kể thế nào nói, ra lại sắc, cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Phục Long Sơn là muốn đi, bất quá không phải hiện tại. Trần Tông cũng kiềm chế ở nội tâm khát vọng. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, phân quang vô ảnh quả nhiên so phân quang lược ảnh càng khó có thể tu luyện, đặc biệt là thứ 9 động tác, lập tức đem khí huyết chi lực vận chuyển quỹ tích cuốn, mỗi một lần đều thất bại, mà thất bại, Trần Tông đều cảm giác được khí huyết chấn động, rất không thoải mái. Chú tạo phường bên kia, Trần Tông đã có thể đơn giản chế tạo xuất phàm thiết kiếm, phẩm chất thật tốt, liệt trưởng lao bắt đầu dạy bảo hắn như thế nào chế tạo tinh thiết kiếm. Tàng Vũ lâu, Trần Tông tốn hao 200 điểm cống hiến, hối đoái đạp phong bộ tu luyện tư cách. Đạp phong bộ chỉ có nhất trọng, Trần Tông tìm hiểu một phen, phát hiện tu luyện độ khó không là rất lớn, muốn nhập môn, thời gian có lẽ không dài. Từ nay về sau, chính mình sở muốn tu luyện, lại thêm một cái, Trần Tông bắt đầu cảm thấy thời gian không đủ dùng, nhưng vì bản thân tổng hợp thực lực có thể tăng lên, thời gian không đủ cũng phải lách vào một lách vào, khổ trong mua vui à. Trần Vũ lịch 396 năm tháng 2 ngày 15. Dưới bóng cây, một đạo nhân ảnh bước chân nhanh chóng, phảng phất dẫm đạp tại phong bên trên, thuận gió mà đi, thân theo gió động, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại 3m bên ngoài, thân hình lại là lóe lên, lại xuất hiện tại 3m bên ngoài. Đạp phong bộ quả nhiên tốt tu luyện. Đạp phong bộ tu luyện cùng thi triển, đều cần tiêu hao khí huyết chi lực, phân chia phương thức cũng rất trực tiếp, bước ra một bước, là vi nhập môn, bước ra hai bước là vi tiểu thành, bước ra ba bước tiểu là đại thành. Trần Tông tu vi là khí huyết cảnh 4 tầng, thi triển đạp phong bộ, một bước có thể bước ra 3m, hôm nay có thể liên tục bước ra hai bước, là tiểu thành chi cảnh. Tu luyện phân quang kiếm pháp, khí huyết chi lực lần nữa tiêu hao không còn. Đệ nhị trọng liệt hổ công vận chuyển khôi phục, đương một thân khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Tông liền cảm giác được khí huyết chi lực sao động, phảng phất muốn thoát cách mình khống chế. Loại cảm giác này, Trần Tông thần sắc khẽ động, vội vàng tiếp tục vận chuyển liệt hổ công, lấy ý niệm phối hợp liệt hổ công, cưỡng ép khống chế một thân bắt đầu khởi động khí huyết. Khí huyết sao động càng phát mãnh liệt, nhưng Trần Tông lại một mực đem chi nắm giữ, tiêu phảng phất đem mãnh hổ hàng ở đồng dạng, cái này đối với bình thường võ giả mà nói, có lẽ độ khó rất lớn, đối với Trần Tông lại không coi vào đâu. Khí huyết sao động dần dần bị áp chế, phảng phất từ cuồng bạo dòng sông khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại có từng đợt hổ gầm âm thanh không ngừng, theo vận chuyển, không ngừng trở nên tràn đầy. Khí huyết tràn đầy. Còn đây là khí huyết cảnh 5 tầng tiêu chí. Rốt cục đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng rồi. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, cái này, tại dữ liệu của hắn thời gian ở trong. Mình có thể cảm giác được rõ ràng, khí huyết chi lực trong người vận hành cảm giác, rất tràn đầy, phảng phất trải rộng quanh thân đồng dạng. Tối thiểu ra tăng lên gấp đôi. Rút kiếm, một chiêu phân quang lược ảnh giết ra, 8 đạo kiếm quang trước sau tương theo, xé rách không khí, trên mặt đất lưu lại dài hơn 2 mét thẳng tắp vết kiếm. Khí huyết chi lực tiêu hao gần 1/10, xem ra, tu vi đột phá, không chỉ có là khí huyết chi lực lượng ra tăng gấp đôi, liền độ tinh thuần cũng hơi chút tăng lên một ít. Trần Tông nhạy cảm giác được bản thân khí huyết chi lực tiêu hao, được ra kết luận. Đã tu vi đã đột phá đến khí huyết cảnh 5 tầng, muốn đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng. Ít nhất cần 1 năm trở lên thời gian. Chân bí chi cảnh y dị nguyên không có đầu mối. Chân kiếm bắt thức ở vào viên mãn đỉnh phong, lại khó có thể đột phá. Phân quang kiếm pháp đệ nhị trọng nhập môn có phần khó. Suy nghĩ một chút, Trần Tông phát hiện, chính mình tựa hồ không có gì có thể tại trong thời gian ngắn lần nữa tăng lên. Nói cách khác, mình đã vượt qua đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, muốn đi vào một cái tương đối ổn định thời kỳ. Đã như vậy, ra ngoài lịch lãm rèn luyện là tuyệt hảo lựa chọn. Đi nhiệm vụ thất nhìn xem nhiệm vụ tốt rồi. Ra ngoài lịch lãm rèn luyện, thường thường sẽ có mục đích tính, ngoại trừ tăng lên bản thân bên ngoài, cũng muốn hoàn thành một ít nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công hiến, nhất cử lương tiện. Trần Tông ánh mắt cẩn thận tại nhiệm vụ mặt trên bảng đảo qua, nhớ hạ lần lượt nhiệm vụ. Về săn giết yêu thú thu hoạch yêu thú thân thể là một loại bộ vị nhiệm vụ cùng với ngắt lấy thảo dược nhiệm vụ đều tại xác nhận trong phạm vi, dù sao coi như là không cách nào hoàn thành cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Cuối cùng một cái nhiệm vụ thì là trấn thủ mạch khoáng. Trần gia tại Phục Long Sơn trong có một tòa quặng sắt, mỗi ngày đều có thợ mỏ khai thác đi ra quặng sắt, đại bộ phận hội bán đi, cung ứng cho Phong Vũ thành nội tất cả gia tộc, một phần nhỏ tắc thì hội chính mình lưu lại, cung cấp tộc đường chú tạo phường, có thể nói, cái kia một tòa quặng sắt tiểu là Trần gia chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Đã như vậy, mạch khoáng liền thập phần trọng yếu, phải có trọng binh gác, để tránh bị người thừa cơ đánh xâm chiếm. Về phần hội tuyên bố một cái trấn thủ mạch khoáng nhiệm vụ, cũng là vì cho tộc đường đệ tử một cái lịch lãm rèn luyện. Nhiệm vụ này nhân số hạn mức cao nhất là 10 cái, nhiệm vụ thời gian dài đạt 3 tháng, nhiệm vụ trong lúc, không những thủ nguyên nhân không được trưởng kỳ tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, nhưng trong thời gian ngắn ly khai quặng sắt đến quanh thân tìm kiếm thảo dược chờ một chút lại không bị hạn chế. Nếu ly khai chức vị thời gian vượt qua 5 ngày, cũng sẽ bị cho rằng nhiệm vụ thất bại, sẽ phải chịu trừng phạt, khấu trừ 300 điểm cống hiến. Nhưng trái lại, nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, có thể đạt được 1.200 điểm cống hiến, hay vẫn là rất có lợi nhất. Trần Tông, đúng là cuối cùng một cái xác nhận nhiệm vụ này người. Đã ngươi đã tiếp nhiệm vụ này, chuẩn bị một chút, sau giờ ngọ tới nơi này tập hợp, cùng 9 người khác cùng nhau xuất phát tiến về trước mạch khoáng, không muốn trì hoãn, bỏ qua thời gian tính toán làm nhiệm vụ thất bại. Nhân viên quản lý trịnh trọng nói ra. Ta đã biết. Trần Tông gật gật đầu quay người ly khai, đi trước chú tạo phường cùng liệt trưởng lão nói một tiếng, còn phải làm một ít chuẩn bị, ví dụ như mang lên cái túi cùng một ít lương khô các loại. Dùng qua ăn trưa về sau, Trần Tông liền tới đến nhận chức vụ bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu, 9 người khác nhau nhau đã đến, có thiên viện đệ tử, cũng có địa viện đệ tử. Tại 9 người này chính giữa, Trần Tông còn chứng kiến mấy người quen. Đồng dạng là tới từ ở tiểu hồ trấn chi tộc địa viện đệ tử Trần Trọng, còn có phía trước phụng Trần Hạc đến tìm hắn phiền toái lại chật vật ly khai Trần ngoại tu cùng với nhìn chúng trong tay hắn bảo thiết kiếm dục tay không bộ đồ bạch lang mà không được thẹn quá hóa giận Trần Khai Nhạc chờ một chút. Chứng kiến Trần Tông, ba người này cũng hết sức kinh ngạc. Trần Tông tộc đệ, ngươi cũng tiếp nhiệm vụ này. Trần Trọng hay vẫn là nhịn không được hỏi thăm. Hừ, cho là có một bả bảo thiết kiếm có thể hoành hành đi à nha, làm không tốt, trực tiếp chết ở yêu thú trào xuống. Trần ngoại tu ý kỳ nguyên ghi hận Trần Tông ngày đó lại để cho hắn chật vật rời đi một màn, âm dương quái khí nói, Trần Khai Nhạc thì là chầm chầm vào Trần Tông, ánh mắt lợi hại như kiếm. Trần Tông đột nhiên cảm giác được, có lẽ việc này, sẽ không quá tịch mịch. Chương 18, lần đầu gặp yêu thú. Chương 18, lần đầu gặp yêu thú. Phục Long Sơn phập phồng, kéo mấy vạn dặm xa, ngang mà qua, kim mục thủy hỏa thổ phong lôi bảy tòa vũ thành ở vào Phục Long Sơn trong đó một đoạn phía dưới. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách tương đối khá gần. Phàm là muốn lịch lãm rèn luyện, Phục Long Sơn là bảy tòa vũ thành võ giả chọn lựa đầu tiên chỗ, cũng là tất tuyển chỗ. Phục Long Sơn dài dằng dặc rộng lớn, nhưng chỉ là thuộc về Bách Thu Sơn mạch chi nhánh, đương Trần Tông biết được điểm này lúc, thập phần khiếp sợ. Phục Long Sơn còn như thế trường mà đại, như vậy Bách Thu Sơn đâu rồi? Phục Long Sơn ở bên trong, vô số yêu thú qua lại, yếu nhất, tự nhiên là một cấp hạ phẩm yêu thú, nghe nói còn có tứ cấp thậm chí cao cấp hơn yêu thú qua lại. Cái con kia sẽ vượt qua khí huyết cảnh cường đại võ giả mới có thể đối kháng. Trần gia tộc đường 10 người tại tộc đường một vị chấp sự dưới sự dẫn dắt, ly khai Phong Vũ Thành, theo dựa vào hai chân của mình, nhanh chóng hướng Phục Long Sơn phương hướng mà đi. Trên đường đi, vị kia chấp sự cũng vì bọn họ giảng giải Phục Long Sơn một ít tình huống, trọng điểm ở chỗ Trần gia quan sát. Trần gia quan sát liền tại Phục Long Sơn bên trong, nhưng cũng không có xâm nhập Phục Long Sơn, vị kia đưa, xem như so bên ngoài càng thâm nhập vài phần. Nghe nói qua lại yêu thú, là một cấp cùng nhị cấp, tam cấp yêu thú ngẫu nhiên cũng sẽ qua lại, nhưng rất ít. Các ngươi 10 người, sẽ phân thành 5 tiểu tổ, phân bố tại mạch khoáng 5 cái phương vị trấn thủ, nhớ kỹ, bình thường nhất định phải lưu một người tại cứ điểm ở trong, không thể hai người đều ly khai. Chấp sự Trần Thiệu tiết ngữ khí nghiêm nghị, những thứ khác quy định, theo nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bên trên, các ngươi cũng đã rõ ràng. Rừng cây khắp nơi trên đất, cỏ xanh bộc phát, thập phần rậm rạp tràn đầy. Cho dù con đường có chút gập ghềnh, lại không ngại đến mọi người, dù sao bọn hắn từng cái đều là võ giả. Đây là Trần Tông từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất vào núi, hay vẫn là so tiểu hồ trấn bên ngoài phong giống núi càng lớn Phục Long Sơn, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ là kích động. Chỉ cảm thấy cảnh sắc chung quanh, hai mắt đều xem không đủ, cái loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhận thức, thập phần mỹ diệu, thật giống như đột nhiên theo trong lồng đi tới đồng dạng, trời cao đất rộng. Lòng dạ cũng tùy theo vô hạn cao viễn. Loang thoáng, tựa hồ có cái gì xúc động, lại cái gì cũng không có. Đi tới, thời gian dần trôi qua, cỏ cây trở nên thưa thớt, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mọi người liền biết rõ, Trần gia mạch khoáng đã đến. Mạch khoáng vi quan sát, sản xuất gang cùng chút ít trọng thiết, cũng có thể tiến hành tinh luyện về sau gang mỏ tiểu sẽ biến thành thô thiết, tiến tới có thể chế tạo vi sắt thường khối tinh thiết khối chờ một chút. Về phần trọng thiết, tuy nhiên lượng ít, nhưng tác dụng có hạn. Giá trị lại không cao. Chu. Thiệu tiết chấp sự, lúc này đây nhiệm vụ, đến phiên người dẫn đội A. Phía trước đi tới một đám người, tổng cộng 10 cái, nguyên một đám mặc nhẹ thiết giáp eo khóa trường đao, thoạt nhìn ít nhất đều có 20 mấy tuổi, thần sắc lạnh túc, trên người đều tản mát ra một tia tiêu sát khí tức, lập tức cho Trần Tông chờ 10 người mang đến một loại áp lực vô hình. Đó là sát khí, chỉ có trải qua chính thức cuộc chiến sinh tử mới có thể dưỡng thành sát khí. 10 người này, liền là chân chính trấn thủ mạch khoáng Trần gia võ giả, cũng được xưng là Trần gia thiết vệ, từng cái tu vi ít nhất đều có khí huyết cảnh 7 tầng, thậm chí rất cao. Trong đó mở miệng chào hỏi chính là 10 người chính giữa người cầm đầu, thoạt nhìn 30 mấy tuổi bộ dáng, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng bộ dáng, bài trừ đi ra vui vẻ thoạt nhìn có chút miễn cưỡng bộ dạng, tựa hồ rất ít cười. Đúng vậy a, Thiết Tam đội trưởng, mạch khoáng gần đây có lẽ không có chuyện gì phát sinh a. Trần Thiệu Tiết chấp sự cười đáp lại. Có chúng ta Trần gia thiết vệ tại, có việc cũng sẽ không có việc gì. Thiết Tam đội trưởng chính là ngữ khí, toát ra một loại tự tin. Vậy cũng được. Trần Thiệu Tiết ngữ khí, không là lừa gạt, đồng dạng là một loại tự tin. Hai người hàn huyên vài câu, Thiết Tam đội trưởng liền dẫn đội viên tiếp tục tuần tra. Trần Thiệu Tiết chấp sự cũng thừa cơ hướng mọi người giới thiệu khởi Trần gia thiết vệ đến. Trần gia thiết vệ là Trần gia lệ thuộc trực tiếp vệ đội, chỉ có đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng mới có tư cách vào nhập, nhân số tổng cộng 120 xuất đầu, ngoại trừ trung đoàn trưởng bên ngoài, chia làm 12 tiểu đội, phân ra 3 cái tiểu đội trấn thủ mạch khoáng, một năm thay phiên một lần. 30 ít nhất khí huyết cảnh 7 tầng võ giả, từng cái cũng đều là thần kinh nhiều lần sinh tử chiến đấu tinh anh võ giả, không chỉ có cá nhân thực lực cường đại, còn am hiểu phối hợp, hơn nữa còn sẽ vượt qua khí huyết cảnh trưởng lao tòa trấn, muốn trấn thủ một tòa mạch khoáng cũng không phải là việc khó. Đây cũng là vài thập niên xuống, mạch khoáng trải qua mấy lần biến cố, lại như cũ thuộc về Trần gia nguyên nhân. Không khỏi, Trần Tông bọn người, đối với Trần gia thiết vệ bay lên một tia kính ngưỡng. Mang theo Trần Tông 10 người đến trong mạch khoáng trung tâm, chỗ đó có hai đại sắp xếp phòng xá, một loạt là thợ mỏ ở lại, một loạt thì là trấn thủ mạch khoáng trưởng lão cùng với thiết vệ chỗ ở. Bái kiến gia tộc trưởng lão cùng thiết vệ nhóm về sau, 10 người đã bị phân phối mở đi ra. Trần Tông, cho ngươi thêm một cái cơ hội, thanh kiếm giao cho ta. Trần Khai Nhạc đi đến Trần Tông bên cạnh, thấp giọng nói ra, thiếu nợ nhân tình của ngươi Y Lệ Nguyên chắc chắn. Hơn nữa, ngươi có thể cùng ta một tổ, ta có thể để bảo vệ ngươi, cho ngươi thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trần Tông liền lời nói đều lười phải nói, trực tiếp đi đến Trần Trọng bên cạnh. Trần Trọng tộc huynh, ta với ngươi một tổ a. Trần Tông nói ra, không thể tốt hơn. Trần Trọng cũng có ý tứ này. Dù sao bọn hắn đều đến từ Tiểu Hồ Trấn, quan hệ tương đối muốn thân cận một ít. Trần Khai Nhạc sắc mặt tái nhợt một mảnh, hàm răng cơ hồ cắn, Trần Tông cũng dám như thế khinh thị cho hắn. Trần Trọng, cùng một cái khí huyết cảnh 4 tầng đồng nhất tổ, ngươi không sợ bị liên lụy? Trần Ngoại Tu cười quái dị nói, ngươi lúc đó chẳng phải khí huyết cảnh 4 tầng? Trần Trọng phản bác, hắc hắc hắc, tin tức của ngươi đã quá hạn rồi, ta hiện tại đã là khí huyết cảnh 5 tầng rồi. Trần Ngoại Tu có chút đắc ý. Tốt rồi, các ngươi đã phân phối thật nhỏ tổ. Như vậy, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, chính mình đi qua, có thể chứng kiến phòng ở, tại đâu đó nghỉ ngơi 3 tháng thời gian, nếu như không có đồ ăn có thể qua tới nơi này nhận lấy, gặp được cái gì không cách nào giải quyết sự tình cũng có thể tới xin giúp đỡ. Mặt khác phải nhớ kỹ, nếu như gặp được yêu thú không có nắm chắc đối phó, nhớ rõ phóng ra tín hiệu cầu cứu. Trần Thiệu Tiết chấp sự vô vô tay nói ra, ý bảo mọi người bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Tộc đệ, chúng ta tuyển bên này. Trân trọng một ngón tay phía tây. Trần Ngoại Tu lại tựa hồ như cố ý đối nghịch tựa như, mang theo hắn tổ viên đi tây bên cạnh mà đi. Trần Tông hai người không sao cả, lựa chọn phương bắc mà đi. Một tòa tiểu viện tử tọa lạc trong núi, một mặt xa xa có cỏ mục thưa thớt, một mặt thì là hoang vu, phảng phất một đạo đường ranh giới. Trần Tông cùng Trần Trọng liền ở tại trong tiểu viện tử kia, một người một gian phòng ngủ, còn có hắn gian phòng của hắn có những thứ khác tác dụng, như phòng bếp chờ một chút. Trên núi không khí rất tươi mát, cảnh sắc rất đẹp. Nhưng có lẽ bởi vì ở vào mạch khoáng khu vực quan hệ một chút kim loại hương vị. Nhận lấy đầy đủ 10 ngày đồ ăn, Trần Tông cùng Trần Trọng hai người liền lúc này an tâm ở lại, tu luyện ngoài, cũng sẽ thay phiên đến phụ cận tuần tra. Hôm nay, lại đến phiên Trần Tông tuần tra. Tả hữu cuốn hành chi về sau, liền đi phía trước phương đi đến, thời gian dần trôi qua, cỏ cây thưa thớt, một chút trở nên tràn đầy. Trần Tông đống nhiên ngửi được một loại rất kỳ lạ mùi tanh, tựa hồ một chút trở nên nồng đậm, hắn lập tức ý thức được. Có cái gì tại tiếp cận chính mình? Đồng nhiên, nội tâm hiện lên một hồi nói không rõ đạo không rõ kích động. Có lẽ, là yêu thú. Trần Tông thầm nghĩ, cầm kiếm tay trái càng dùng sức. Tu luyện đến nay, trở thành võ giả, tu vi càng là đạt đến khí huyết cảnh 5 tầng, nhưng trừ đi một tí luận bàn bên ngoài, chính mình còn chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì một hồi chiến đấu chân chính. A cha từng nói qua, một cái ưu tú võ giả, phải trải qua sinh tử, duy như thế, tài năng chính thức lớn lên. Ngắm lại Trần gia những thiết vệ kia, những người khác Trần Tông không biết, nhưng tận mắt nhìn thấy 10 người kia, từng cái trên người đều mang theo tiêu sát khí tức, cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Yêu thú, đến đây đi. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông cơ hồ ngừng thở, hai con ngươi trở nên vô cùng lợi hại, chằm chằm nhanh phía trước, phảng phất muốn xem thấu vô số cỏ cây. Theo mùi tanh trở nên nồng đậm, phía trước cỏ cây cũng tùy theo lắc lư, vật kia càng tiếp cận. Nhất điểm hồng sắc hoa văn xuất hiện, càng phát rõ ràng. Ố vàng sắc da lông bên trên, làm đẹp lấy màu đỏ vằn, thoạt nhìn giống như là một chỉ cực lớn mèo rừng. Hồng ban báo. Trần Tông chứng kiến đối phương ngay mắt, trong đầu liền đã hiện lên tại tộc đường Tảng Vũ lâu nội chỗ đọc qua phần đồng tạp ký bản chép tay, lập tức phân biệt ra được tên họ của đối phương cùng với khác hết thể tin tức. Hồng ban báo, trưởng thành một loại 1m5 tả hữu chiều dài, làm một cấp hạ phẩm yêu thú, tốc độ nhanh lập tức sức bật cường, móng vuốt thập phần lợi hại, so sánh tinh thiết cấp đao kiếm. Hơn nữa, hồng ban báo cũng không có gì lộ ra lấy nhược điểm, gắng phải nói lời, tự là lực lượng không đủ cường, nhưng là tương đối, tối thiểu chống lại khí huyết cảnh 4 tầng phía dưới, hoàn toàn là hành hạ đến chết, coi như là bình thường khí huyết cảnh 4 tầng buộc phát toàn lực, cũng không có thể là đối phương đối thủ. Dù sao yêu thú thiên sinh thân thể cường hành, có thể dùng nhất định được trí tuệ, càng là núi rừng tốt thợ săn. Trước mắt cái này đầu hồng ban báo chiều dài, không sai biệt lắm là 1m6 tả hữu, tuyệt đối trưởng thành. Hồng ban báo thân thể thấp phục, phảng phất một cây cung kéo ra một loại, toái kim sắc hai con ngươi tập trung Trần Tông, lạnh như băng đến cực điểm, tràn ngập bạo ngược, chân trước móng vuốt nhẹ nhàng trên mặt đất kéo lê thật sâu vết rách, một thân lực lượng bắt đầu khởi động, thập phần cuồng bạo, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra, phát ra một kích chí mạng. Bạo ngược khí tức, băng lãnh vô tình hai con ngươi, đủ để cho chưa từng gặp qua huyết khí huyết cảnh 4 tầng võ giả toàn thân phát run, một thân thực lực khó có thể phát huy ra mấy thành, coi như là khí huyết cảnh 5 tầng cũng không khá hơn chút nào. Trần Tông tim đập không tự chủ được gia tốc, cảm giác toàn thân phát lạnh làn da run lên, hắn vẻ sợ hãi cả kinh, ý thức được chính mình còn chưa đã từng qua cuộc chiến sinh tử, đối diện với mấy cái này tại lần lượt giết chóc trong còn sống sót yêu thú, có tiên thiên bên trên hoàn cảnh xấu. Bày ra phục kiếm thức mở đầu, hai con ngươi chăm chú nhìn hồng ban báo, không buông tha đối phương chút nào rất nhỏ động tác, hít sâu, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, chung quanh hết thể phảng phất dần dần đi xa, duy chỉ có cái kia tiếng tim đập trở nên càng phát rõ ràng, phảng phất nổi trống. Thần bí mũi kiếm run rẩy, màu bạc thương long bay múa, quang huy chiếu rọi tràn ngập toàn thân, Trần Tông hô hấp trở nên kéo dài, tinh thần cao độ tập trung, toàn thân gân cốt cơ bắp ở vào tùng mà không tiêu tan trạng thái, nháy mắt, liền có thể đủ bộc phát ra lực lượng kinh người. Một người một thú giằng co. Trần Tông đang chờ đợi hồng ban báo chủ động tiến công, hồng ban báo thì tại quan sát người trước mắt loại, tìm kiếm thừa dịp chi cơ, nó giống như là ưu tú thợ săn, vô cùng có tính nhẫn mại bảo trì tư thế vẫn không núp đích, liền thô bạo ánh mắt cũng chưa từng chút nào biến hóa, giống như là hóa thân thành một tòa điều khác. Chương 19, giọt máu đầu tiên. Chương 19, giọt máu đầu tiên. Gió núi thổi qua, vù vù rung động, mang đến trận trận cảm giác mát. Cỏ xanh theo gió lắc lư, như là gợn sóng phập phồng, không ngớt đi xa, hồng ban báo ý hiển nguyên không chút nào động, Trần Tông cũng giống như biến thành pho tượng, chỉ có tóc cùng góc áo theo gió tung bay. Một hơi lại một hơi đi qua, Trần Tông càng ngày càng tỉnh táo, cả người trực tiếp tiến nhập một loại không cách nào hình dung trạng thái, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mình cùng trước mắt hồng ban báo, mặt khác hết thảy, toàn bộ đều biến mất không thấy. Hồng ban báo thân hình tại trước mắt, phảng phất không ngừng phóng đại, tràn ngập Trần Tông hai con ngươi. Lần thứ nhất đối mặt yêu thú, coi như là tương đương với khí huyết cảnh 4 tầng một cấp hạ phẩm yêu thú, Trần Tông cũng không dám có chút khinh thị, cái này, không phải luận bản, mà là cuộc chiến sinh tử, hơi không cẩn thận đó là một con đường chết. Hồng ban báo động, phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, phi tốc xẹt qua vài mét, giơ lên móng vuốt sắc bén xé rách không khí, mang theo hung tàn tàn nhẫn, chụp vào Trần Tông. Nó theo trước mắt cái nhân loại này trên người cảm giác được nguy hiểm, cũng cảm giác được hấp dẫn, cái loại này khí huyết hấp dẫn, an tươi đối phương. Nhất định có thể làm cho mình trở nên càng thêm lợi hại. Móng vuốt sắc bén đầu ngón tay hiện ra hàn quang, lợi hại đến mức tận cùng, phảng phất thiên ngoại lưu tinh thẳng kích mà đến, như muốn đem Trần Tông hai con ngươi đâm thủng, đáng sợ hàn ý làm hắn khí huyết có chút trì trệ. Thật nhanh. Trần Tông kinh ngạc, tốc độ này, so với chính mình chỗ giao thủ qua bất kỳ một cái nào khí huyết cảnh 4 tầng đều phải nhanh. Liệt hổ công vận chuyển, mãnh hổ khí thế, rồi đột nhiên theo trong cơ thể tóe phát ra. Đồng thời phảng phất vang lên một tiếng hổ gầm, làm cho cái kia hồng ban báo hơi kinh hãi, sai cho rằng người trước mắt loại biến thành một đầu hổ loại yêu thú. Khí huyết cảnh 5 tầng khí huyết chi lực khẽ động dùng, Trần Tông lực cánh tay lập tức bị tăng cường 2.000 cân, đạt tới kinh người 3.000 cân. Bị tăng cường, không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ. Tay phải lập tức chế trụ chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, như tia chớp xẹt qua trường không, quang như tàn nguyệt. Bắt kiếm thức. Một kiếm như tàn nguyệt ngang trời, nhanh đến mức tận cùng. Đem phía trước không khí mở ra, kiếm nhanh chóng, càng hơn qua hồng ban báo rất nhiều, hơn nữa, thời cơ nắm chắc, đạt tới tốt nhất. Bảo thiết kiếm lại một lần nữa đã chứng minh nó sắc bén. Trần Tông chỉ cảm thấy thân kiếm cắt qua cái gì đó, có quái dị thanh âm vang lên, trước mắt liền có một hồi màu đỏ tươi hắt vẫy, một đạo thân ảnh truy lạc. Phịch một tiếng, bụi đất tung bay. Máu tươi tự trên thân kiếm nhỏ, nhẹ nhàng run lên, trên thân kiếm huyết dịch toàn bộ bị vứt bỏ, Trần Tông ánh mắt cũng tùy theo rơi vào trước mặt hồng ban báo bên trên. Cổ bị cắt mở một đạo cự đại lỗ hổng, cơ hồ muốn hoàn toàn chặt đứt, như thế thương thế nghiêm trọng, hồng ban báo lại còn chưa chết thấu, thân hình y liễu nguyên tại run rẩy lấy dây rủa lấy, tựa hồ còn nhớ tới thân. Thật sự là kinh người sinh mệnh lực. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, một cỗ kích động cũng theo ở sâu trong nội tâm hiện lên. Hồng ban báo dưới vết thương mặt, một bãi màu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình, canh hôi hương vị thập phần sập mũi, cách đó không xa, càng là giọt giọt màu đỏ tươi vết máu như bức rèm che rơi vào cắt đá trên mặt đất. Nhìn nhìn hồng ban báo thi thể, nhìn nhìn lại kiếm trong tay, không chỉ có không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại sinh ra một loại cảm giác, phảng phất kiếm trong tay, đến tận đây mới chính thức khai phong rồi. Lúc đầu ta cho rằng, kiếm đánh bóng về sau, là khai phong, hiện tại mới biết được, cái kia không tính chính thức khai phong. Thi thao lầm bầm lầu bầu, Trần Tông thần sắc có chút hoảng hốt, chỉ có gặp huyết, mới thật sự là khai phong. Kiếm, bản thân tiểu là giết chóc chi khí, mũi nhọn, đúng sai, cứng cỏi, không thấy máu kiếm, dù cho cũng không quá đáng là vật phẩm trang sức. Rộng mở trong sáng cảm giác, lại để cho Trần Tông tựa hồ bắt được cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có bắt lấy. Không có vội hay không, loại cảm giác này như là đã xuất hiện, sớm muộn, sẽ bị ta bắt lấy. Âm thầm nói ra, nắm lên hồng ban báo chân sau, khoảng chừng mấy trăm cân sức nặng, dẫn theo đi trở về cứ điểm tiểu viện. Trân trọng tộc huynh, hôm nay chúng ta có yêu thú thì tan hết. Trần Tông cười nói, thật lớn báo tử, đây là hồng ban báo A, một kiếm bị mất mạng, tộc đệ hảo kiếm pháp. Trần Trọng nghe vậy đi ra, một mắt rơi vào hồng ban báo trên thi thể, rồi đột nhiên cả kinh, tiếp theo sợ hãi than nói, xem ra, tộc đệ thực lực, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số khí huyết cảnh 4 tầng rồi. Trần Trọng còn không biết, Trần Tông tu vi hiện tại, đã là khí huyết cảnh 5 tầng rồi. Hai người bắt đầu phân công, theo phụ cận dòng suối nhỏ để đến nước trong, lột ra, tẩy trừ, loại bỏ mất vô dụng bộ phận, đem cốt nhục chia lịa, dựng lên hai phần sâu sắc găng nổi, rồi sau đó đem ra sống khai phơi khô. Thịt chém thành từng khối ném vào một ngụm đại gang trong nồi, để vào một ít phơi khô chưa đủ 10 năm phần đích thảo dược, dùng đại hỏa đốt hầm cách thủy. Xương cốt tắc thì ném vào mặt khác một ngụm nồi sắt lớn nội, để vào số lượng vừa phải nước, chuẩn bị nấu chế thành keo xương. Võ giả huyết nhục đối với yêu thú mà nói, là đại bổ. Trái lại, yêu thú huyết nhục đối với võ giả cũng là đại bổ. Tốt nhất dùng ăn phương pháp là ăn sống, nhưng bất luận Trần Tông hay vẫn là Trần Trọng, đều không có loại này thói quen. Hay vẫn là hầm cách thủy chín ăn khẩu vị mới rất tốt. Cái này một hầm cách thủy tiểu là 2 giờ, mới có mùi hương đậm đặc bay ra, nhưng còn chưa đủ, đem đại hỏa cải thành trong hỏa lại đun như 2 giờ, về sau cải thành tiểu hỏa đun như 1 giờ. Ngoại trừ điều chỉnh hỏa diễm bên ngoài, hai người liền riêng phần mình tu luyện. Thơm quá a, các ngươi tại nấu cái gì ăn ngon hay sao? Trần ngoại tu đi tới, một bên mút lấy cái muối vừa nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Trần Trọng âm thanh lạnh lùng nói. A, đó là hồng ban báo ra, chẳng lẽ trong nồi là hồng ban báo thịt? Trần ngoại tu hai mắt tỏa ánh sáng. Tại tộc trong nội đường, tự nhiên cũng có thể ăn vào yêu thú cốt nhục, nhưng theo trong núi đưa đến tộc đường được trải qua một ít thời gian, tươi mới độ khó tránh khỏi có chỗ hạ thấp, còn nữa, số lượng cũng có hạn. Lăn lăn lăn. Trần Trọng thập phần chán ghét Trần ngoại tu, lập tức xua đuổi, đối với cái này người, Trần Tông cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Ta nói hai người các ngươi cũng quá không có ý nghĩa rồi. Một đầu hồng ban báo lớn như vậy, hai người các ngươi cũng ăn không hết ta, huống chi với tư cách đồng tộc người, chia một ít cho ta, không phải nên phải đấy sao? Trần ngoại tu ra mặt rất dày, bước nhanh tiếp cận găng nồi, vừa muốn vén lên cái nắp, trước mắt một vòng lợi hại hàn quang tách ra, mũi nhọn bước người, hàn ý làm hắn toàn thân run lên, vội vàng tối lui. Trần Tông, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ cũng bởi vì một điểm thị thú vật, ngươi tiểu muốn động thủ giết ta? Trần ngoại tu thanh sắc đều lệ, mất mặt xấu hổ. Trần Trọng khinh thường nói, muốn ăn yêu thú thịt, chính mình săn giết đi. Không phải là một điểm yêu thú thịt ấy ư, cho ta ta còn không có thèm. Trần ngoại tu thẹn quá hóa giận, làm bộ quay người chi tế, đống nhiên một cước đá ra, đem một tảng đá đá lên, như là cỗ sao chổi đánh về phía gang nổi, y định đem gang nổi quật ngã. Đã chính mình không có ăn, vậy hay để cho bọn hắn cũng ăn không được. Ngươi! Trần Trọng phản ứng không kịp. Kiếm quang nhưng lại lóe lên, tảng đá bị đánh nát, hóa thành nhỏ vụn viên bi. Bộ phận phản xạ hướng Trần Ngoại Tu, đánh vào trên người hắn, đau đớn không thôi. Trần Ngoại Tu, ngươi thật sự là cần ăn đòn. Trần Trọng giận dữ, tiến lên, một quyền đánh ra, Trần Ngoại Tu nhanh chân bỏ chạy. Không phải là yêu thú, ra cũng có thể săn giết được. Một bên chạy Trần Ngoại Tu một bên hô. Tiểu nhân một cái. Trần Trọng không có đuổi theo, mà là khinh thường nói ra. Mặc kệ hắn, không sai biệt lắm hầm cách thủy tốt rồi, chúng ta khai ăn đi, tộc huynh. Trần Tông cười nói, cũng không có đem Trần Ngoại Tu để ở trong lòng. Vạch chân nắp nổi, một cỗ khó có thể hình dung mùi hương đậm đặc nhao nhao chui vào lỗ mũi, lại để cho bọn hắn nước miếng chảy ròng. Đậm đặc súp hơn mấy ở không có bao nhiêu dầu, khối lớn yêu thú thịt chìm nổi, thập phần mê người, về phần mặt khác một ngụm găng nổi, vẫn còn tiếp tục dáng chịu đi, muốn đem xương cốt nội tinh hoa toàn bộ nấu đi ra, cứng lại thành dao. Hai người khai ăn. Đã rơi xuống không muốn bộ phận cùng xương cốt, còn lại thịt cũng khoảng chừng hơn 100 cân, đầy đủ hai người ăn được 2-3 ngày rồi. Tiếp được đi, vẫn là hai người thay phiên tuần tra bốn phía. Trần Tông giấu chân càng ngày càng xa, gặp được yêu thú xác suất cũng càng lúc càng lớn. Từng có lần thứ nhất chiến đấu gặp huyết chi về sau, gặp lại đến yêu thú, cho dù là một cấp trung phẩm yêu thú, Trần Tông cũng không có chút cảm giác, có thể phát huy ra một thân thực lực, tới một trận chiến. Nhưng một cấp trung phẩm yêu thú luận cấp độ, tương đương với khí huyết cảnh 5 tầng võ giả, nhưng so với tầm thường khí huyết cảnh 5 tầng võ giả lợi hại hơn, lần thứ nhất lúc, Trần Tông phi đem hết toàn lực vừa rồi đem chi chém giết, mình cũng thụ hơi có chút thương, chủ yếu là bởi vì hắn cùng với yêu thú sinh tử chém giết kinh nghiệm chưa đủ. Theo cùng yêu thú cuộc chiến sinh tử càng ngày càng nhiều, Trần Tông cảm giác mình kiếm trong tay, tựa hồ trở nên càng ngày càng sắc bén. Hắn biết rõ, đây chẳng qua là một loại cảm giác, kiếm hay vẫn là nguyên bản bộ dạng, không có chút nào cải biến là tâm tình của mình cùng ý chí. Đến chỗ này, đã qua một tháng thời gian, trong lúc, Trần Tông chém giết một cấp hạ phẩm yêu thú có 8 đầu, một cấp trung phẩm yêu thú tắc thì có 3 đầu, hắn hiện tại, đã không phải là lúc trước thái điều rồi. Ta cảm giác, ta tựa hồ phải bắt được chân kiếm bắt thức nhập vi nội dung quan trọng rồi. Trần Tông vừa nói, một bên đi ra ngoài, tiếp tục tuần tra. Lần lượt cùng yêu thú sinh tử chiến đấu, lại để cho hắn tại từng cái phương diện, đều có phát triển. Càng thêm xâm nhập. Đồng nhiên, Trần Tông bị một cỗ đáng sợ vô cùng khí thế tập trung, toàn thân phát lạnh. Thật đáng sợ khí thế. Loại khí thế này, tuyệt đối còn hơn một cấp trung phẩm yêu thú, chẳng lẽ là một cấp thượng phẩm yêu thú. Nếu như là một cấp thượng phẩm yêu thú, cái kia không biết nên nói là mình vận khí tốt hay vẫn là vận khí không tốt. Mạch khoáng phụ cận so sánh cường đại yêu thú, hoặc là bị đánh chết hoặc là bị xua đuổi, tối đa đúng là một cấp hạ phẩm yêu thú qua lại, có đôi khi gặp được một cấp trung phẩm yêu thú, về phần một cấp thượng phẩm yêu thú rất ít. Làm cho người ra đầu run lên thanh âm tùy theo truyền đến, giống như là theo yết hầu ở chỗ sâu trong vang lên, nếu như cùng sấm rền cuộn cuộn, từng đợt nhảy vào Trần Tông hai lỗ tai. Trần Tông hai con người ngưng tụ, tinh mang bắn ra bốn phía. Chằm chằm vào thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy theo một khỏa hai người ôm hết đại thụ về sau, một đạo thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra. Thoạt nhìn cũng không cao đại, không tính cái đuôi ước chừng tiểu 1m8 tả hữu chiều cao, độ cao vẫn chưa tới 1m, toàn thân màu xanh, bộ lông mềm mại sáng loáng, theo gió tung bay, thoạt nhìn thập phần cường tráng kiện tráng. Xanh mơn mởn phảng phất có thể chán bắn ra hào quang hai con người, lạnh như băng hung tàn xảo trá, bị chằm chằm vào, Trần Tông bản có thể cảm giác được không thoải mái, lộ ra răng nanh. Càng là lập lòe hàn quang, đáng sợ vô cùng. Phần lưng của nó có chút chắp lên, giống như là xương cổ sống nhô lên đồng dạng, như là sắt thép đổ bê tông. Đây là một con sói, một thất đại thanh lang. Thiết bối thanh lang. Một cấp thượng phẩm yêu thú. Trần Tông thấp giọng nói, hít sâu một hơi, liệt hổ công đệ nhị trọng vận chuyển, khí huyết chi lực ra tốc chảy xuôi, một thân lực lượng tăng vọt, như hổ thú giống như khí thế, tùy theo theo trong cơ thể tràn ngập mà ra, phảng phất có hổ gầm âm thanh trận trận. Chương 20, thời gian sinh tử sát bên người mà qua. Chương 20, thời gian sinh tử sát bên người mà qua. Núi gió thổi tới, lại tựa hồ như cứng lại. Hào khí tiêu sát. Đáng sợ bạo ngược sát khí theo thiết bối thanh lang trên người sông tuân, một mực tập trung Trần Tông, vô khổng bất nhập giống như, làm cho Trần Tông khí huyết chi lực vận hành thoáng bị ngăn trở. Cũng may mắn chính mình đem liệt hổ công tu luyện tới đệ nhị trọng, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng, kết hợp phía dưới mới có thể chống cự, nếu không... Nếu là khí huyết cảnh 4 tầng hoặc là liệt hổ công nhất trọng, chỉ sợ một thân thực lực khó có thể phát huy ra bao nhiêu. Kiếm nơi tay, phục kiếm thức, Trần Tông khí thế, không ngừng ngưng tụ, trận trận hổ gầm thanh âm, tựa hồ trở nên lợi hại, có đủ xuyên kim liệt thạch giống như mũi nhọn. Một cấp thượng phẩm yêu thú, luận cấp bậc, tương đương với khí huyết cảnh 6 tầng, đủ để so sánh khí huyết cảnh 6 tầng tinh anh võ giả, thực lực thập phần đáng sợ, Trần Tông không dám cũng không thể quay người, chỉ có thể để tụ một thân lực lượng, cẩn thủ bản thân. Không lưu sơ hở tới giằng co. Nhảy lên tâm dần dần bình phục lại, hiện ra hàn quang hai con ngươi lợi hại, nhanh chằm chằm thiết bối thanh lang, tựa hồ đem nó trên người mỗi một cọng lông tóc cũng nhìn thấy rõ ràng. Tay phải năm ngón tay hư trường, vô ý thức nhẹ nhàng động lên. Thiết bối thanh lang đáy mắt tựa hồ hiện lên một vòng nhân tính hóa giọng niệm ai, rằng có hơn 10 tức về sau, vậy mà dạo bước chậm rãi tiếp cận Trần Tông, mỗi một bước phóng ra tựa hồ cũng trải qua dày công tính toán một loại, khí thế trên người cũng tùy theo tăng lên, cho Trần Tông chô mang đến áp lực không ngừng tăng lớn. Đệ nhị trọng liệt hổ công vận chuyển tới cực hạn, chống cự thiết bối thanh lang chô mang đến càng ngày càng lớn mạnh khí thế trùng kích, một tia mồ hôi lạnh tự cái trán chảy ra, chậm rãi chảy xuống. Kiếm, mũi nhọn chi nhận. Cầm kiếm, không làm trang trí, chỉ vì giữ mình giết địch. Luyện kiếm, không phải ăn cơm uống nước, không thể như vậy tùy ý, không phải tản bộ nói chuyện phiếm, không thể rảnh rỗi như vậy tán. Kiếm nơi tay, cần thành tâm thành ý, đúng sai tầm đó, đương không sợ hãi, phi kinh chẳng cước. Rút kiếm, quyết đoán, xuất kiếm, không dung chút nào do dự. Bất chi bất giác, tiểu kiếm kinh kiếm tự quyển sách tại trong đầu hiện hiện. Kiếm, phong, lợi hại, đúng sai, cứng cỏi, không sợ hãi. Thấp giọng thì thảo phảng phất giống như lầm bầm lầu bầu, khí thế trên người cũng tùy theo cải biến, hổ gầm âm thanh thời gian dần trôi qua hóa thành kiếm minh thanh âm, vỏ kiếm nội bảo thiết kiếm tựa hổ cũng tùy theo rung động lắc lư, rục rời vỏ mà ra bày ra mũi nhọn. Thiết bối thanh lang tựa hổ cảm giác được cái gì, bước chân dừng lại, hai con ngươi hiện lên một tia hồ nghi, chợt lần nữa mở ra bước chân, nhưng tốc độ rõ ràng giảm xuống. Tới gần, càng ngày càng gần rồi. Đương nhiên, thiết bối thanh lang thả người nhảy lên, phảng phất một đạo thanh sắc kia chớp phá không, đánh về phía Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt thanh ảnh lóe lên, một cô gió tanh mặt tiền cửa hiệu tới, hàn quang như muốn đâm rách hai con ngươi, lợi hại e rằng pháp nhìn thẳng. Xuất kiếm, như thiên ngoại thần thiết va chạm, kiếm quang giống như tàn nguyện, xẹt qua hư không, một kiếm thẳng hướng thanh ảnh, kim thiết vang lên tiếng vang lên, trường kiếm rung động lắc lư. Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ tràn trề không ai ngự lực lượng làm cho thân kiếm bốn lượn, tuôn hướng cánh tay, vội vàng lui về phía sau hóa giải. Một kiếm kia bị thiết bối thanh lang móng vuốt sắc bén chống cự bắn ngược. Thiết bối thanh lang khí thế lao tới trước cũng tùy theo một trầu, rơi xuống đất, lại lần nữa nhảy lên, lần thứ hai đánh giết. Tốc độ cực nhanh, lực lượng lại thập phần cường hành, Trần Tông hung hiểm vạn phần. Phân quang lực ảnh. Một kiếm chém giết mà ra, tám đạo kiếm quang quét ngang sông bán, mỗi một đạo đều sắc bén kinh người, thiết bối thanh lang cũng không dám ngăn kháng, hai móng xuất liên tục đánh nát hai đạo về sau, thân hình sau này nhanh chóng cuốn rơi xuống đất. Rất nhanh hướng bên cạnh chuyển rời tránh đi, lần nữa xông lên, mở ra mỏ nhọn hung hăng cắn hướng Trần Tông đi đứng. Răng nanh lợi hại rét lạnh, mùi tanh tanh tưởi như gió sông tuôn. Đạp phong bộ thi triển, một bước hướng phải bước ra, khí huyết sông tuôn, thân hình như gió, hiểm lại càng hiểm tránh đi thiết bối thanh lang cắn hợp, ngay sau đó, lại là bước ra bước thứ hai, xuất hiện tại thiết bối thanh lang sau lưng, kiếm giơ lên chém đúng dụng. Tám đạo kiếm quang trước sau tương theo, đều chém giết hướng thiết bối thanh lang. Trần Tông có tự tin, một kiếm này nếu có thể chém trúng, dù là thiết bối thanh lang là một cấp thượng phẩm yêu thú, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Tông nhanh, thiết bối thanh lang nhanh hơn, tám đạo kiếm quang đem mặt đất bổ ra hơn 3 mét vết kiếm, lại không có thể chém trúng thiết bối thanh lang, gió tanh trận trận, theo trên không mãnh liệt, một đạo thanh ảnh không biết khi nào nhảy lên, hai móng phía trước xé rách không khí đánh rơi. Loạn kiếm thức. 3000 cân lực cánh tay, bảo thiết kiếm vung dậy, tựa như xuyên hoa hồ điệp, nhao nhao hỗn loạn khó có thể thấy rõ. Không chỉ có tài giỏi nhiều ánh mắt, còn có thể hình thành phòng ngự. Kiếm cùng móng vuốt sắc bén nhiều lần va chạm, cánh tay chấn động, Trần Tông cảm giác mình đều thiếu chút nữa cầm không được. Cũng mất đi trong khoảng thời gian này, ăn hết không ít yêu thú huyết nhục cùng keo xương, gân cốt càng mạnh hơn nữa kiện. Đồng nhiên, một đạo cực tốc kiếm quang xuyên thủng, bắn chết hướng thiết bối thanh lang mắt trái. Tật kiếm thức. Thiết bối thanh lang móng vuốt sắc bén vung lên, làm cho thân kiếm chết đi, mặt khác một chảo tiến quân thần tốc chụp vào Trần Tông. Đạp phong bộ. Bất đắc dĩ thiết bối thanh lang lực lượng quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, Trần Tông né tránh hơi chút không kịp, tay trái bả vai bị móng vuốt sắc bén sắt qua, ống tay áo vỡ tan, máu tươi đầm địa. Trần Tông khẽ chau mày, vai trái miệng vết thương đau đớn nóng bỏng vô cùng, hắn lại không có thời gian dừng lại cầm máu. Thiết bối thanh lang rơi xuống đất, ngửi được mùi máu tươi, nó hai con ngươi nổi lên một tia hồng quang, trở nên càng thêm bạo ngược, một tiếng gầm nhẹ gào thét, sát khí đầy đồng, lại lần nữa phóng tới Trần Tông. Đạp phong bộ, liên tục hai bước né tránh tiếp cận, xuất kiếm, tàn ảnh, phất liễu, ương kích, trùng kiếm thức, kiếm quang lập lòe liên tục, kiếm kiếm thẳng hướng thiết bối thanh lang, thiết bối thanh lang thân hình một chuyến, tránh đi Trần Tông kiếm quang chẳng kích, hung hăng một ngụm cắn ra, trên lệch một tia liền cắn được đi đứng. Dùng ta khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, một thân khí huyết chi lực, tối đa chỉ có thể thi triển 10 lần đại thành phân quang lược ảnh hoặc là 20 lần đạp phong bộ, hôm nay thi triển qua 2 lần phân quang lược ảnh cùng 3 lượt đạp phong bộ. cảm giác nguy cơ không khỏi phóng đại. Bước chân nhanh chóng, cải biến phương thức chiến đấu, quay chung quanh thiết bối thanh lang không ngừng xuất kiếm, thiết bối thanh lang cũng nhanh chóng chuyển động thân hình, móng vuốt sắc bén liên tục cầm ra. Như thế xuống dưới, chỉ có thể chống đỡ ngắn ngủi nhất thời, dù sao, yêu thú thể lực thường thường muốn còn hơn võ giả rất nhiều, còn lại là cao cấp hơn cái khác yêu thú. Đồng nhiên, Trần Tông bước chân dừng lại, một kiếm nhanh chóng đâm ra. Tật kiếm thức. Thiết bối thanh lang thân hình nhoáng một cái, cơ hồ dán thân kiếm phóng tới Trần Tông, một ngụm hung ác vô cùng cắn hướng Trần Tông. Trần Tông giơ lên cánh tay trái đưa vào lang miệng, chỉ cảm thấy trên cánh tay trái trọng thiết bảo vệ tay tại lập tức bị cắn thoái, bảo thiết kiếm giơ lên, hung hăng chém rụng. Phân quang lực ảnh. Tám đạo kiếm quang trước sau chém rụng, mũi nhọn kinh người, phá vỡ thiết bối thanh lang da lông, cắt nhập thân thể ở trong, máu tươi tiêu xạ. Kịch liệt đau nhức, làm cho thiết bối thanh lang bung ra mỏ nhọn hai móng xuất liên tục, đánh nát cuối cùng hai đạo kiếm quang. Trần Tông vội vàng thi triển đạp phong bộ lui về phía sau, nhưng ngực hay vẫn là bị xé mở miệng vết thương, máu tươi đầm địa. Rơi xuống đất, đại cổ tanh hôi huyết dịch tự trong vết thương tuôn ra, nhuộm hồng cả bên thân hình, thiết bối thanh lang nhưng như cũ không có ngã xuống, da ngoài của nó mảng cơ bắp gân cốt chi cứng cỏi, hoàn toàn vượt quá Trần Tông dự kiến, một kiếm kia, vậy mà không có thể đem đối phương trực tiếp đánh gục. Một người một thú đều bị thương. Trần Tông cố nén miệng vết thương đau đớn, rút kiếm, đạp phong bộ lại lần nữa thi triển, thân hình như gió tới gần thiết bối thanh lang. Phân quang lực ảnh. Tám đạo sắc bén kiếm quang giết đến, thiết bối thanh lang lại lập tức lui về phía sau, như một trận gió xoay người nhảy vào trong rừng, nhanh chóng đi xa. Chạy thoát. Trần Tông thu hồi ánh mắt, cũng đi theo nhanh chóng lui về phía sau. Hôm nay bị thương, một thân mùi máu tanh rất nặng, vận khí không tốt hội đưa tới mặt khác yêu thú. Dùng mình bây giờ bị thương chi thân thể cùng một thân khí huyết chi lực còn thừa không nhiều lắm tình huống, đến một đầu một cấp trung phẩm yêu thú, cũng đủ để lại để cho chính mình dễ nhìn a. Một bên nhanh chóng ly khai, một bên hướng trong ngực muốn móc ra thuốc cầm màu phấn, lại trước bắt được một khỏa viên cầu, màu xám, khắc có hổ văn. Tín hiệu cầu cứu đạn. Trần Tông không khỏi có chút im lặng. Tín hiệu cầu cứu đạn là từng cái mạch khoáng võ giả đều phải mang theo chi vật, có lẽ là gần đây chém giết yêu thú không ít, có chút vô cùng thuận lợi quan hệ. Trần Tông sớm đã đem cái này tín hiệu cầu cứu đạn quên. Bất quá nói trở lại, lúc ấy cùng thiết bối thanh lang rằng co, bất kỳ một cái nào cử động, đều có thể sẽ trực tiếp dẫn phát thiết bối thanh lang cuồng bạo công kích. Trần Tông chú ý lực hoàn toàn đặt ở thiết bối thanh lang trên người, căn bản cũng không có nghĩ đến tín hiệu cầu cứu đạn. May mắn, cuối cùng nhất lưỡng bại câu thương, đánh lui thiết bối thanh lang, bằng không tiểu nguy hiểm. Tuy nhiên sơ sót tín hiệu cầu cứu đạn, tuy nhiên đã bị một thân thương, Trần Tông nội tâm cũng rất vui sướng. Trận chiến này cho hắn thu hoạch không nhỏ, tin tưởng hảo hảo lắng đọng một phen, đối với chính mình luyện kiếm sẽ có càng trợ giúp. Còn nữa, một phen kịch chiến, cũng đã chứng minh chính mình thực lực bây giờ, muốn vượt qua tuyệt đại đa số khí huyết cảnh 5 tầng, chống lại một loại khí huyết cảnh 6 tầng, cố gắng cũng có thể chống lại a. Tộc đệ, ngươi như thế nào khiến cho một thân thương? Phản hồi cứ điểm lúc, trân trọng chứng kiến, lập tức kinh hô, thập phần sốt ruột. Gặp được một đầu thực lực rất mạnh yêu thú. Trần Tông cười nói, tộc huynh không cần phải lo lắng. Chỉ là thương da thịt, không có gì đáng ngại, tính dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Dùng ngươi có thể chém giết một cấp trung phẩm yêu thú thực lực lại còn bị thương, chẳng lẽ ngươi gặp được chính là một cấp thượng phẩm yêu thú? Trân trọng kinh hãi không thôi. Đến bây giờ, hắn đã biết rõ Trần Tông tu vi đạt đến khí huyết cảnh 5 tầng rồi, kinh ngạc ngoài cũng cảm khái không thôi, bởi vì hắn Trần Trọng so Trần Tông sớm 1 năm nhập tộc đường, tu vi hiện tại cũng là khí huyết cảnh 5 tầng. Cho dù tu vi ở vào cùng một cái cấp bậc, nhưng Trần Trọng tự tin thực lực của mình, có lẽ tại Trần Tông phía trên, hôm nay xem ra, tựa hồ chính mình lại sai rồi. Ân, Trần Tông thật cũng không có phủ nhận. Vừa rồi chỉ là qua loa vẩy lên thuốc bột cầm máu, bây giờ trở về đến, tự nhiên muốn trước tẩy trừ miệng vết thương, lại vẩy lên những thứ khác thuốc bột, như trừ độc cùng gia tốc miệng vết thương khép lại chờ một chút các loại thuốc bột, lại băng bó lại. Tay trái cánh tay trọng thiết bảo vệ tay hoàn toàn vỡ vụn, thiết bối thanh lang răng nanh vẫn còn cánh tay bên trên lưu lại mấy cái răng động. May mắn không tính sâu, cũng không có suy giảm tới gân cốt, bằng không thì càng phiền toái. Tiếp được đi thời gian, tuần tra nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Trần Trọng, Trần Tông thì là nghỉ ngơi, vì để tránh cho miệng vết thương văng tung tóe, liền kiếm pháp đều rất ít tu luyện. Không có tu luyện, hắn cũng không có rảnh rỗi, mà là lợi dụng mấy ngày nay thời gian đến sửa sang lại một lần cùng yêu thú sinh tử chém giết, nhất là cuối cùng lúc này đây, huyết chiến thiết bối thanh lang, tại thời khắc sinh tử sát bên người mà qua. Lại để cho hắn đối với từng cái phương diện đều có càng sâu nhận thức, nhất là kiếm cùng kiếm pháp. Cố gắng, chờ thương thế không sai biệt lắm khỏi hẳn về sau, chân kiếm bắt thức, cũng có thể đột phá đến nhập vi cảnh giới đi à nha. Trần Tông thầm nghĩ, loại cảm giác này, thập phần mãnh liệt. Chương 21, Chân Kiếm Thiên Tuyệt Công. Chương 21, Chân Kiếm Thiên Tuyệt Công. Tộc đệ, ta muốn đi ra ngoài tuần tra, tại đây tiểu giao cho ngươi rồi. Trần Trọng mặc nhẹ thiết giáp, hai tay đeo khảm nạm tinh thiết phiến bao tay, võ trang đầy đủ, đối với Trần Tông nói một câu, quay người đi ra tiểu viện. Tộc huynh coi chừng, như gặp được không thể địch nguy hiểm, lập tức sử dụng tín hiệu cầu cứu đạn. Trần Tông dặn dò, cái này 10 ngày, đều là Trần Trọng ra ngoài tuần tra, liền Trần Tông tuần tra nhiệm vụ cũng cho bao hết, về phần Trần Tông, nhưng lại tại tiểu viện chính giữa tinh dưỡng, khôi phục thương thế. Võ giả khí lực có khác với người bình thường, không chỉ có lực lượng tốc độ từng cái phương diện đều vượt qua rất nhiều lần, liền tự lành năng lực cũng vượt qua rất nhiều lần. Như thế thương thế, coi như là dùng dược, đặt ở người bình thường trên người, cũng muốn cả tháng thời gian tài năng sơ bộ khỏi hẳn, đặt ở Trần Tông trên người, 10 ngày, liền hoàn toàn khép lại, nhưng lưu lại nhàn nhạt vết sẹo. Nhẹ thiết giáp kiểu dáng, cùng Trần gia thiết vệ mặc đeo đích tiếp cận, là ngày gần đây cấp cho, bởi vì không biết vì sao, ngày gần đây ở bên trong phủ cận qua lại yêu thú so bình thường thêm nữa, liền hiếm thấy một cấp thượng phẩm yêu thú cũng bốn phía qua lại, cho mọi người cấp cho nhẹ thiết giáp mục đích, cũng là vì gia tăng phòng ngự của bọn hắn lực cùng sinh tồn năng lực. Đã tiếp nhận chấn thủ mạch khoáng nhiệm vụ, như xuất hiện một ít ngoài ý muốn bị yêu thú giết chết, cũng là không thể làm gì sự tình. Trong tiểu viện, Trần Tông hoạt động một phen tay chân. Nay 10 ngày, vì để tránh cho miệng vết thương xé rách, hắn không có tu luyện kiếm pháp, cảm giác thân thể sắp rỉ sắt một loại, hôm nay thương thế khỏi hẳn, tay chân khẽ động, liền giống như giang đậu tựa như truyền ra gặc. Gặc. Tiếng vang, nối thành một mảnh. Hoạt động về sau, lại đánh lên một chuyến hổ lực quyền pháp, từng quyền đều mang theo kinh người hổ bảo thanh âm, khí thế bức người. 10 ngày, chưa từng tu luyện, Trần Tông lại cũng chưa từng lười biếng qua, mà là sửa sang lại chính mình theo tu luyện đến nay chứng kiến đoạt được, đem vụn vặt lẻ tẻ tụ hợp, đem không tất yếu đồ vật đi trừ, chỉ để lại đối với chính mình hữu ích tinh hoa bộ phận, tiến tới làm sâu sắc lĩnh ngộ, đem chi kéo dài. Tu luyện, quả nhiên muốn chú ý lao động nhàn hạ kết hợp, một mặt khổ luyện lại không có thời gian chỉnh hợp tiêu hóa, khó tránh khỏi hội bỏ qua cái gì. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông trái tay nắm chặt vỏ kiếm, cả người khí tức lập tức biến hóa. Một tia mũi nhọn, lặng yên thanh én, ngưng tụ, giống như lợi kiếm tại trong vỏ. Thân hình thấp phục, phục kiếm thức. Trong lúc này liễm mũi nhọn xu thế, rồi đột nhiên trở nên mãnh liệt. Chân kiếm bắt thức nội dung quan trọng tại não giữa dòng chảy mà qua, như nước chảy nhỏ giọt. Khi thế, càng phát cô đọng. Hư trương tay phải như tia chớp, chế trụ chuôi kiếm lập tức rút ra, xét qua một đạo tàn nguyệt giống như kiếm quang, mở ra phía trước hết thảy, duệ không thể đỡ. Bắt kiếm thức, trùng kiếm thức, hoàn kiếm thức, trảm kiếm thức, loạn kiếm thức, tật kiếm thức, bạo kiếm thức. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, một môn chân kiếm bắt thức liền tu luyện một lần, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông lưng thẳng tắp như kiếm, thân hình sừng sững bất động, khí tức lại một lần nữa nội liễm, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn cảm giác không thấy. Chân kiếm bắt thức. Chân kiếm. Ta rốt cục minh bạch, vì sao tự đạt tới viên mãn chi cảnh đỉnh phong về sau, lại thủy chung tìm không thấy đột phá nhập vi cảnh giới cơ hội, nguyên lai là tu luyện của ta phương hướng độ lệch rồi. Chân kiếm. Thực. Kiếm. Mũi nhọn lợi hại là làm kiếm. Cứng cỏi bất khuất là làm kiếm. Không sợ hãi là làm kiếm. Phi kinh trạm cức là làm kiếm. Gặp huyết đoạt mệnh là làm kiếm. Một câu một câu, thanh âm càng phát cao vút to rõ, hai con ngươi cũng càng phát minh sáng, trở nên lợi hại, hình như có hàn quang sáng quắc lập lòe bất định, phảng phất kiếm quang muốn kích xạ mà ra. Cái gọi là chân kiếm. Mũi nhọn, lợi hại, cứng cỏi, bất khuất, không sợ. Còn có. Giết chóc. Nội liêm đến mức tận cùng khí tức, lập tức tóe phát ra, sắc bén đến mức tận cùng, cả người phảng phất tiểu là một thanh kiếm, tùy theo, bảo thiết kiếm ra khỏi vỏ, không thấy làm bộ, một kiếm đi phía trước cắt qua, tựa như bầu trời đêm một vòng tàn nguyệt, sáng đến mức tận cùng, đem bầu trời đêm đều xé mở. Bạt kiếm thức. Đồng dạng là bạt kiếm thức, lại diễn sinh ra một loại độc nhất vô nhị hương vị, phảng phất sinh ra nào đó biến chất, mỗi một phần lực lượng đều bị hữu ích, thiết thực đến mức tận cùng, cái kia chém giết mà ra tàn nguyệt kiếm quang, như muốn cách kiếm bay ra. Khí huyết chi lực chấn động, như giang hà chi thủy giàn rua. Trần Tông tay phải cầm kiếm, nhất thức lại nhất thức thi triển, mỗi nhất thức uy lực đều đạt đến mức tận cùng, hơn xa phía trước, mỗi một kiếm đều tại không khí chính giữa lưu lại rõ ràng quy tích. Bạo kiếm thức. Một kiếm vung ra, phảng phất cự pháo bay ra khỏi nòng súng, uy thế vô cùng. Phảng phất có thể đánh nát một tòa núi cao, dưới thân kiếm không khí bị đè ép lại bổ ra, hình thành một đạo chân không sóng bắn hướng tiền phương, thẳng kích tiểu viện vách tường, phình một tiếng, bùi đất tung bay. Cái này là chân kiếm bắt thức nhập vi cảnh giới rồi. bảo thiết kiếm tự nhiên rủ xuống, dưới ánh mặt trời, Trần Tông hình như có mặt mũi tràn đầy thần quang trầm tĩnh. Khổ luyện đến nay, đau khổ truy tìm, một khi đốn ngộ, cuối cùng đến nhập vi, Trần Tông nội tâm lại không có kích động, ngược lại rất bình tĩnh, như đương nhiên. Mười ngày sửa sang lại hồi ngộ, nước chảy thành sông. Viên mãn chi cảnh chân kiếm bắt thức, bạo kiếm thức uy lực, đủ để cùng phân quang lược ảnh so sánh, hôm nay đạt tới nhập vi cảnh giới, uy lực của nó bạo tăng, hoàn toàn còn hơn phân quang lược ảnh rồi. Trần Tông thầm nghĩ, nếu là nói ra, chỉ sợ làm cho người khó mà tin được. Chính là một môn trúc cơ võ học, đạt tới nhập vi cảnh giới sau uy lực của nó nhưng có thể còn hơn nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng, đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Phân quang lược ảnh cái này cấp độ, theo nhập môn đến đại thành, kiếm quang uy lực cũng không có bao nhiêu tăng lên, chủ yếu ở chỗ kiếm quang số lượng. Chân kiếm bát thức nguyên vốn là một môn thập phần thần bí cường đại trúc cơ kiếm pháp, đạt tới nhập vi cảnh giới về sau, mỗi một kiếm mỗi nhất thức uy lực đều hoàn toàn siêu việt trúc cơ kiếm pháp cấp độ, đủ để so sánh nhân cấp hạ phẩm kiếm pháp đệ nhất trọng, nhất là cuối cùng bạo kiếm thức, uy lực càng là đáng sợ. Không biết đối lập phân quang vô ảnh đến thì như thế nào. Đến nay, phân quang vô ảnh hay vẫn là chưa từng nhập môn, Trần Tông cũng không nên tham chiếu đối lập. Nhưng bất kể như thế nào, chân kiếm bắt thức đạt đến nhập vi cảnh giới, chính mình đối với kiếm lý giải cùng nắm giữ tiến thêm một bước tăng lên, một thân thực lực cũng nhận được một chút tăng cường, còn có bền bỉ tác chiến năng lực cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Chân kiếm bắt thức thi triển không biết như phẩm cấp kiếm pháp như vậy, cần buộc phát đại lượng tiêu hao khí huyết chi lực, đây là một cái thập phần khó được ưu thế. Hôm nay chân kiếm bắt thức, ta đã đạt đến nhập vi cảnh giới, thần bí mũi kiếm là có thay đổi gì? Trần Tông thầm nghĩ, chú ý lực chuyển rời đến mi tâm không gian ở trong, tập trung ở thần bí kia trên mũi kiếm. Thần bí mà cổ xưa thâm thúy, rộng lớn mênh mông, mỗi một lần chứng kiến, tổng hội cảm thấy sợ hãi thán phục. Không biết là có hay không cảm giác được Trần Tông tâm ý hay vẫn là mặt khác, thần bí mũi kiếm khẽ run lên, ông thanh âm tựa như cổ xưa thần âm, gột rửa linh hồn thân hình, thập phần thoải mái dễ chịu, một đầu màu bạc thương long bay lên, khống chế cửu thiên ngao du tứ hải, đồng nhiên phóng tới Trần Tông ý niệm. Trần Tông thân như điêu khắc vẫn không nhúc nhích, mở to hai con người, có màu bạc quang huy lập lòe bất định, phảng phất ẩn chứa vô cùng ảo diệu, theo thời gian trôi qua, một chút nội liễm, cho đến hoàn toàn biến mất. Dĩ nhiên là một môn tu luyện khí huyết công pháp. Thở ra một hơi, Trần Tông có chút ngoài ý muốn. Lúc ban đầu hắn cảm thấy, đem chân kiếm bắt thức tu luyện tới nhập vi cảnh giới, có lẽ sẽ có khác thu hoạch, không có thể xác định, chỉ là một loại cảm giác, mà suy đoán như vi chân thực, như vậy rất có thể là một môn kiếm pháp vượt qua chân kiếm bát thức phẩm cấp kiếm pháp. Tình huống lại để cho Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn mừng rỡ, quả thật có biến hóa, nhưng cùng chính mình suy đoán bất đồng, không phải kiếm pháp, mà là một môn công pháp, một môn tu luyện khí huyết chi lực công pháp. Chân kiếm thiên tuyệt công. Danh tự nghe, hoàn toàn chính xác khí thế bất phàm. Cẩn thận đọc trong đầu tin tức, càng là đọc xuống dưới, Trần Tông lại càng là kinh ngạc, cuối cùng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chân kiếm thiên tuyệt công. Rốt cuộc là cái gì phẩm cấp công pháp? Ta nghe nói, nhân cấp phía trên còn có cao cấp hơn công pháp, chẳng lẽ chân kiếm thiên tuyệt công đã vượt qua nhân cấp? Chỉ là, người siêu việt cấp công pháp, cũng không thích hợp khí huyết cảnh võ giả tu luyện. Theo Trần Tông chỗ hiểu rõ, nhân cấp công pháp võ học chia làm hạ trung thượng cực tứ phẩm. Nhân cấp hạ phẩm công pháp có 2 trọng, nhân cấp trung phẩm công pháp có 3 trọng, nhân cấp thượng phẩm công pháp tắc có 4 trọng, nhân cấp cực phẩm công pháp có 5 trọng, nhưng chân kiếm thiên tuyệt công lại khoảng chừng 6 trọng. Hít sâu mấy hơi, lại để cho chính mình kích động nỗi lòng bình phục lại, bất kể thế nào nói, có thể có được một môn tựa hồ còn hơn nhân cấp cực phẩm tu luyện công pháp, tóm lại là sâu sắc chuyện tốt. Phải biết rằng, công pháp phẩm cấp càng cao, hắn tốc độ tu luyện lại càng nhanh, lực lượng tiêu hao về sau khôi phục tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện, chú ý khí huyết như kiếm, đối với kiếm pháp có nhất định được tăng. Luyện thành đệ nhất trọng, liền có thể thêm vào tăng cường kiếm pháp một thành uy lực. Luyện thành đệ nhị trọng liền có thể thêm vào tăng cường kiếm pháp 2 thành uy lực. Nếu là có thể luyện thành đệ tứ trọng, tắc thì có thể thêm vào tăng cường kiếm pháp 5 thành uy lực, hơn nữa còn có thể tu luyện ra một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực, một khi thúc dục, liền có thể tại một cái hô hấp nội, lại tăng cường 5 thành uy lực. Như luyện thành đệ ngũ trọng, thiên tuyệt chân kiếm lực tăng phúc, đem đạt tới 10 thành. Nếu có thể luyện thành đệ lục trọng, thiên tuyệt chân kiếm lực liền có thể cách kiếm giết ra, uy lực kinh người. Trần Tông nội tâm, nóng bỏng vô cùng. Trái tim nhảy lên tốc độ, là bình thường gấp bội, như là hát nói lôi động thùng thùng rung động. Nhân cấp công pháp, trung phẩm cùng thượng phẩm ở giữa chênh lệch rất lớn, ví dụ như Trần Gia Liệt Hổ Công cùng Đường Thị Hào Phú Địa Long Công. Một cái tam trọng một cái tứ trọng, nhưng Địa Long Công tu luyện tới đệ tứ trọng, liền có thể trong người cô động ra một đạo Địa Long chi lực, một khi thúc dục, là được tại trong thời gian ngắn tiến thêm một bước tăng cường bản thân lực cánh tay, liệt hổ công tam trọng tiểu là cực hạn, lại thì không được. Phong Vũ Thành nội nhân cấp thượng phẩm công pháp, cũng chỉ có tam môn, theo thứ tự là tam đại hào phú truyền thừa công pháp, về phần ngũ đại gia tộc, chỉ có nhân cấp trung phẩm, những thứ khác tiểu gia tộc thế lực, tối đa tiểu là nhân cấp trung phẩm công pháp tàn thiên. Tốt, từ hôm nay bắt đầu, ta liền chuyển tu chân kiếm thiên tuyệt công, nếu có thể luyện thành đệ nhất trọng, một thân thực lực, nhất định nếu độ tăng lên một chút. Hít sâu, tính hạ tâm lai, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu khởi chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhất trọng. Nhân cấp hạ phẩm công pháp đệ nhất trọng, có thể tăng phúc 5 thành tu luyện cùng khôi phục tốc độ, nhân cấp trung phẩm công pháp đệ nhất trọng tắc thì có thể tăng phúc 10 thành, nhân cấp thượng phẩm công pháp đệ nhất trọng có thể tăng phúc 15 thành, mà nhân cấp cực phẩm công pháp nhưng có thể tăng phúc 20 thành. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhất trọng, lại là có thể tăng phúc tu luyện cùng khôi phục trọn vẹn 25 thành, nếu có thể tu luyện tới đệ lục trọng, cái kia liền có thể tăng phúc 50 thành, ngẫm lại tiểu khiến người kinh hãi không hiểu. Quyền 4, chân bí chi cảnh các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, đêm khuya bóng đen. Chương 01, đêm khuya bóng đen. Tiếp được đi tuần tra, tận lực co lại phạm vi nhỏ. Mạch khoáng trung tâm phòng xá chỗ, tộc đường 10 cái đệ tử bị tập trung lại, Trần Thiệu Tiết chấp sự ngữ khí ngưng trọng nói. Mặt khác, tuần tra lúc, tốt nhất đổi thành hai người cùng một chỗ, lẫn nhau giúp nhau có một cái chiếu ứng. Ngày gần đây tình huống trở nên có chút ra ngoài ý định, phụ cận qua lại yêu thú so bình thường càng nhiều vài lần, tính nguy hiểm sâu sắc tăng lên. Trần gia thiết vệ nhóm vốn là một đội thay phiên tuần tra, hiện tại tắc thì đem một đội hủy đi chia làm hai cái tiểu đội, tổng cộng biến thành 6 cái tiểu đội, do 3 cái tiểu đội phân biệt phụ trách 3 phương hướng tuần tra, thay phiên luân chuyển. Mỗi một ít đội Trần gia thiết vệ đều từ một tôn khí huyết cảnh 9 tầng dẫn đầu, thực lực rất cường, bao trùm phạm vi càng rộng, một khi tao ngộ cầu cứu chờ một chút, có thể rất tốt làm ra phản ứng. Tan họp về sau, Trần Tông cùng Trần Trọng phản hồi, làm sơ nghỉ ngơi, liền võ trang đầy đủ, cùng nhau ly khai tiểu viện đến bốn phía tuần tra. Nếu là phát hiện một hai đầu một cấp hạ phẩm cùng trung phẩm yêu thú, bọn hắn liền có thể trực tiếp ra tay giải quyết, nếu là gặp được nhiều con yêu thú ứng phó không được, muốn sử dụng tín hiệu cầu cứu đạn, chỉ cần quân nhau trèo chống một phen, Trần gia thiết vệ sẽ gặp đuổi tới cứu viện. Hai người tuần tra một lát, cũng không có gặp được cái gì yêu thú, ngược lại là phát hiện không ít yêu thú hoạt động dấu vết. Đoạn thời gian này, hai người cộng lại chỗ săn giết được yêu thú khoảng chừng 30 mấy đầu nhiều, huyết nhục bị bọn hắn ăn tươi, xương cốt bị bọn hắn nấu chế thành keo xương tại chậm rãi phục dụng, một thân tu vi có rõ ràng tăng lên, cơ bắp gân cốt cũng bởi vì trở nên càng thêm cường kiện. Tiêu chuẩn lực cánh tay 1000 cân, cái này là võ giả khí lực hạn mức cao nhất, trừ phi có cái gì đặc thù kỳ ngộ, hay không thì không cách nào đột phá, nhưng cái này cũng không ý tứ hàm xúc khí lực không thể tiếp tục cường hóa. Giống vậy như có gỗ, tảng đá, sắt thép. Đồng dạng lực lượng, đồng dạng tốc độ, thường xuyên phục dụng yêu thú huyết nục, nhất là dùng yêu thú cốt cách nấu chế mà thành keo xương, liền có thể tiến thêm một bước cường hóa gân cốt, sử chi theo cọc gỗ trở nên tảng đá, lại từ tảng đá trở nên sắt thép. Cơ bắp gân cốt càng là cường kiện, lại càng là rắn chắc, vô hình chính giữa, lực phòng ngự lại càng cường, thừa nhận năng lực cũng càng cường đại. Cùng vừa tới mạch khoáng lúc so sánh với, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình gân cốt tối thiểu tăng cường 3 thành tả hữu, bất quá thời gian dần trôi qua, một cấp hạ phẩm trung phẩm yêu thú cốt cách nấu chế mà thành keo xương chỗ mang đến gân cốt cường hóa hiệu quả càng ngày càng yếu. Dù sao, loại này nấu chế keo xương phương pháp là đơn giản nhất nguyên thủy phương pháp, lợi dụng suất thấp nhất. Về phần những thứ khác phẩm cấp thảo dược, cũng là tìm kiếm được một ít, nhưng tối đa tiểu là nhị phẩm thảo dược, không có vài quặng. Tộc huynh, có yêu thú. Trần Tông cảm giác càng thêm nhạy cảm. Trần Trọng vội vàng theo Trần Tông ánh mắt nhìn đi, mười mấy hơi thở về sau, ba đạo thân ảnh theo bụi cỏ chính giữa chui ra, là ba đầu thân cường thể cường tráng toàn thân màu xám, nhưng mi tâm đã có một đám màu đỏ hồng đính lang, một cấp hạ phẩm yêu thú. Ba đầu hồng đính lang lạnh như băng hai con ngươi tập trung Trần Tông cùng Trần Trọng, thành một chữ hình chạy như điên mà đến, bạo ngược sát khí trùng kích. Muốn chết. Trần Trọng một tiếng hét to, đón hồng đính lang ra quyền. Phảng phất hình như có một tiếng hổ gầm vang lên, Trần Trọng nắm đấm ngưng tụ ra một cái mánh hổ đầu lâu hư ảnh, hung hăng oanh kích mà ra, như mánh hổ hạ sơn. Rõ ràng là hổ cương quyền pháp đệ nhất trọng tiểu thành chi cảnh. Một quyền lập tức cùng một đầu hồng đính lang móng vuốt sắc bén va chạm, lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay, trực tiếp đánh tan hồng đính lang móng vuốt sắc bén, thẳng kích ngực, phình một tiếng, cái kia hồng đính lang bay ngược mà ra, mỏ nhọn liên tục phụt lên ra máu tươi. Mặt khác hai đầu hồng đính lang hung hãn không sợ chết đánh giết hướng Trần Trọng, lại chỉ gặp trong không khí, chói mắt kiếm quang xẹt qua, liền rên rỉ cũng không kịp phát ra, hai đầu hồng đính lang trực tiếp truy lạc. Cổ của bọn nó gần như bị chém đứt, chỉ còn lại có một lớp da còn hợp với, đây là Trần Tông tận lực mà làm. Như thế, đã có thể lập tức đem Hồng Đính Lang chém giết, cũng sẽ không khiến cho máu tươi bốn phía vẩy ra. Tộc đệ, kiếm của ngươi giống như nhanh hơn rồi. Trần Trọng hết sức kinh ngạc. Trần Tông nhưng chỉ là cười cười. Hoàn toàn chính xác, kiếm của mình nhanh hơn rồi, hơn nữa xuất kiếm cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này là mình tốn hao 5 ngày thời gian, đem chân kiếm thiên tuyệt công thay thế liệt hổ công về sau thành quả. Chân kiếm thiên tuyệt công là một môn thích hợp luyện kiếm chi nhân tu luyện công pháp, ngay từ đầu tu luyện, liền tại rất nhỏ trình độ bên trên, gia tăng Trần Tông đối với kiếm nắm giữ, theo tu luyện cấp độ làm sâu sắc, loại này nắm giữ hội từng bước tăng lên. Chúng ta trước đem cái này ba đầu hồng đính lang thi thể mang về a. Trần Trọng nói ra, một tay nắm lên một thất hồng đính lang chân sau, hướng cứ điểm tiểu viện phương hướng đi đến. Trần Tông tắc thì một tay nhấc kiếm nhất tay nắm lên thứ ba thất hồng đính lang. Thoáng cái thu hoạch ba thất hồng đính lang, hai người cũng ăn không hết, liền đem bên trong lượng thất đưa đến mạch khoáng trung tâm chỗ giao cho người trong tộc, thêm vào đạt được 40 điểm cống hiến ban thưởng, hai người tất cả được 20 điểm, có chút ít còn hơn không. Vào đêm, mây đen rậm rạp, liền minh nguyệt cũng bị vật che chắn. Phục Long Sơn lâm vào một phiến trong bóng tối, phủ cận chỉ vẹn vẹn có nguồn sáng, cũng chỉ là mạch khoáng phòng xá chỗ ngọn đèn lửa. Đêm tối thâm trầm, gió núi băng hàn, ô ô thanh âm giống như quỷ khóc, làm cho lòng người hàn. Ánh mắt đã bị nghiêm trọng quấy nhiễu, Trần gia thiết vệ lại cũng không có buông tha cho tuần tra, chỉ có điều rút nhỏ tuần tra phạm vi, ba chi tiểu đội giao thoa. Vô thanh vô tức tầm đó, một đạo bóng đen theo nồng đậm trong bụi cỏ chui đi ra, thân hình như gió rơi xuống đất, bước chân nhẹ nhàng, giống như là mèo rừng đồng dạng vô thanh vô tức lại nhanh chóng tiếp cận mạch khoáng phòng xá. Bóng đen phảng phất quan sát đã lâu, nắm giữ một ít thiết vệ nhóm tuần tra thời cơ cùng tiết tấu. Cùng thiết vệ nhóm sai khai về sau, nhanh chóng đi vào phòng xa chỗ, lại không làm kinh động bất luận kẻ nào, cuốn đi một vòng sau lại đi đường cũ lui về. Ai? Hét lớn một tiếng như kinh lôi nổ vang, kinh động mọi người. Âm thanh xé gió tùy theo vang lên, từng đạo, là Trần gia thiết vệ chờ một chút toàn bộ xuất hiện. Hào quang chiếu xạ, cái kia còn không có hoàn toàn thối lui bóng đen, không chỗ nào ẩn trốn. Người là ai? Vì sao đến ta Trần gia mạch khoáng? Có mục đích gì? Một bên quát hỏi. Thiết vệ một bên phối hợp tự động hình thành vòng dây. Hắc hắc hắc. Tiếng cười như cú vỏ, thập phần thấm người, bóng đen kia thân hình nhoáng một cái, tốc độ tăng vọt, mang theo một hồi phá phong thanh âm, nhanh chóng hướng một bên phóng đi. Lưu lại cho ta. Một thiết vệ nghiêm nghị quát, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo một đạo rét lạnh ánh đao, xé rách cảnh ban đêm, không lưu tình chút nào chém giết mà đi. Như loại này giấu đầu lộ đuôi thế hệ, bất kể là ai, dám can đảm lẻn vào nơi đây, đều là địch nhân, một mực chém giết. Lại chỉ bóng đen thân hình quỷ dị vặn mèo, như là một con rắn đồng dạng mềm dẻo, cơ hồ là dán cái kia trường đao vượt qua, lại chỉ tăng trưởng đao một trầu một chuyến, ngang cắt tới, muốn đem bóng đen chặt đứt, mặt khác thiết vệ nhau nhau ra tay, hoặc là vung đao hoặc là ra quyền hoặc là kích chân, đều đuổi giết tới. Bóng đen lại quỷ dị vặn mèo thân hình, không chỉ có tránh được trường đao chém giết, hai tay liên tục chém ra, ti ti ti quỷ dị thanh âm vang lên, như là độc xà xuất động, va chạm, mượn lực hướng khe hở phóng đi. Đã đến cũng đừng có đi. Một trưởng lão nhìn chằm chằm vào, lập tức bóng đen kia thân hình trơn trượt, vậy mà chạy ra khỏi thiết vệ vòng đây, ý đồ thoát đi chi tế, hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức nhảy lên, tựa như xoay quanh tại thiên không hùng ưng chằm chằm nhanh con mồi, lại lập tức phốc rơi. Trần gia mỗi một trưởng lão đều là siêu việt khí huyết cảnh cường đại võ giả, tốc độ cực nhanh, bóng đen kia cho dù bộc phát ra toàn lực, cũng khó có thể thoát đi. Một trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra, đã có một loại sóng to gió lớn cảm giác. Bốn phía hết thảy đều bị phong tỏa, không thể nào né tránh. Một trường kia liền trực tiếp đánh vào bóng đen trên người, bóng đen đem hết toàn lực vặn vẹo thân hình, một thân cơ bắp cốt cách theo lay động, tận khả năng chống cự trưởng lão một trường kia, tháo bỏ xuống lực lượng. Phình một tiếng, bóng đen xông về phía trước ra, giống như là vải rách bao tải tựa như, thực lực tuyệt đối chênh lệch, lại để cho bóng đen không có chút nào đối kháng chi lực. Lập tức bay ra hơn 10 thước xa, trưởng lão vừa xài bước ra, tới gần. Đột nhiên rơi xuống đất bóng đen thân thể bắn ra, không chỉ có không có bị đánh chết, ngược lại còn muốn chạy trốn, đào tẩu đồng thời, tay phải sau này huy sái, xanh mơn mởn bột phấn tại trong bóng đêm hiện ra quỷ dị ánh huỳnh quang. Độc phấn. Trường lao thần sắc biến đổi, vội vàng phất tay đánh ra, trưởng phong đem độc phấn cuốn đi, nhưng vẫn là có như vậy một tia thổi qua đến, trưởng lao hơi chút ngửi được, sắc mặt lần nữa lại biến, hắn cảm giác cái loại này độc phấn độc tính rất mạnh, liền hắn bực này tu vi, cũng khó có thể thừa nhận, hơi chút như vậy dừng lại. Bóng đen lại nhân cơ hội này nhanh chóng rời xa. Vượt qua độc phấn khu vực, truy kích, cuối cùng nhất lại cũng không có đuổi theo, bóng đen kia trốn vào bụi cỏ về sau, phảng phất hư không tiêu thất. Kiểm tra thoáng một phát bốn phía. Trưởng lão hạ lệnh. Bóng đen này không biết rốt cuộc là cái gì địa vị, vụng trộm lẻn vào tại đây, cuốn đi một vòng sau vừa muốn vụng trộm rời đi, nếu không có cái này trưởng lão tu vi cao thâm lại đầy đủ cảnh giác, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện mánh khỏe. Thiết vệ nhóm rất nhanh kiểm tra rồi một vòng, cũng không có gì phát hiện, thế cho nên bọn hắn cũng làm không rõ ràng lắm, bóng đen này mục đích là cái gì. Người này, bất quá là khí huyết cảnh cấp độ, lại có thể ngạnh kháng ở ta một trường kia. Trường lao nhíu mày, cảm thấy rất quỷ dị, trong nội tâm lại có một loại bất an, tâm huyết dâng trào tựa như cảm giác, phảng phất muốn có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Nhưng đến tột cùng là cái gì không tốt sự tình, lại không rõ ràng lắm. Dù sao, bóng đen kia đã đến mục đích rốt cuộc là cái gì, bọn hắn không có làm tin tưởng. Bốn phía đều kỹ càng kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện cái gì đó bị phá hư chờ một chút. Tăng cường đề phòng. Trưởng lão phân phó nói. Là. Thiết vệ nhóm cùng kêu lên đáp lại. Đi xem cái kia 10 cái tộc đường đệ tử, lại để cho bọn họ chạy tới tại đây. Trưởng lão lại phân phó nói. Lập tức thì có thiết vệ hành động, trước khi chia tay hướng 5 cái phương hướng đi thông chi tộc đường đệ tử. Tối nay bóng đen rất quỷ dị, đến cùng hội sẽ không phát sinh cái gì không tốt sự tình, khó mà nói, nhưng lại để cho 10 cái tộc đường đệ tử qua tới nơi này, tổng hội tương đối an toàn. Thiệu Tiết, chờ trời vừa sáng, ngươi liền mang theo 10 cái tộc đường đệ tử ly khai tại đây, phản hồi trong thành. Trưởng lão đối với Trần Thiệu Tiết chấp sự nói ra. Tốt. Trần Thiệu Tiết cũng ý thức được sự tình có chút không ổn. Tộc đường đệ tử, đều là gia tộc tương lai lực lượng, tốt nhất là một cái cũng không thể tổn thất. Bây giờ là đêm khuya, dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, không phải ly khai thời cơ tốt, dù sao cái này mạch khoáng cho dù không có xâm nhập Phục Long Sơn, lại cũng không có tại Phục Long Sơn bên ngoài, gần đây lại là yêu thú liên tiếp qua lại, rất dễ dàng gặp tập kích. Mà ban đêm, yêu thú hành động năng lực thường thường muốn tại võ giả phía trên, này tiêu so sánh xuống, đối với võ giả càng là bất lợi. Hy vọng tối nay có thể bình an vô sự a. Trần Thiệu Tiết thầm nghĩ, khó tránh khỏi có chút lo lắng lo lắng. Cũng không lâu lắm, 10 cái tộc đường đệ tử toàn bộ đều bị đánh thức, võ trang đầy đủ theo thiết vệ ly khai cứ điểm, đi vào trung tâm nơi chú quân tập hợp, bọn hắn trả lại là không hiểu ra sao. Chương 2, yêu thú đột kích. Chương 02, yêu thú đột kích. Đêm khuya. Không trăng sao. Thiên địa một mảnh hắc ám, thò tay khó gặp 5 ngón tay. Nơi chú quân bốn phía nhen nhóm rất nhiều báo đuốc, ánh lửa tại gió núi thổi đến hạ chập chờn, phát ra hào hào tiếng vang, hồng sáng hào quang chiếu rọi, cái bóng trùng trùng điệp điệp giao thoa. Có chút quỷ dị. Tối nay, đều cảnh giác một ít, trời vừa sáng tiểu ly khai tại đây phản hồi tộc đường. Trần Thiệu Tiết chấp sự nói với mọi người nói. Chấp sự, xảy ra chuyện gì sao? Một người hỏi. Không rõ ràng lắm. Trần Thiệu Tiết lắc đầu, nói ngắn lại, nếu phát sinh cái gì biến cố, các ngươi nhất định phải liên thủ, tận khả năng bảo vệ tốt chính mình. Giao cho một phen về sau, lại để cho mọi người dừng lại ở trong doanh địa, hắn thì là đến bốn phía đi dò xét. Dù sao tu vi của hắn là khí huyết cảnh 9 tầng, thực lực rất cường đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, gió thổi qua, xa xa xa thanh âm không ngừng vang lên. Ngao! Ho ho ho! Thanh âm lâu dài, đó là hình sói yêu thú thanh âm, mỗi ngày trong đêm đều nghe được, chẳng có gì lạ. Nhưng, theo thanh âm kia vang lên về sau, lại là từng đạo ngao. Ho ho ho thanh âm, không ngớt phập phồng, phảng phất đàn sói dạ hành. Giống! Tràn ngập bạo ngược giống lên một tiếng. Như là mánh hổ thanh âm theo một phương hướng khác vang lên. Từng đạo thanh âm, liên tiếp, làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Dị thường, thập phần dị thường. Nguy hiểm khí tức lặng yên tràn ngập. Nơi chú quân ánh lửa, tựu như là trong đêm tối hải đăng, có lẽ, còn có những thứ khác chỉ dẫn. Theo bốn phương tám hướng, có thân ảnh lắc lư, phi tốc tiếp cận, nồng đậm mùi tanh hỗn hợp có cuồng bạo hàn ý tới gần. Chú ý, có yêu thú tiếp cận. Là đàn yêu thú. Thanh âm vừa vang lên lên. Mọi người nhao nhao sắc mặt đại biến. Yêu thú tiếp cận không coi vào đâu, rất bình thường, mỗi lúc trời tối cũng có thể gặp được, nhưng đàn yêu thú tắc thì bất động. Phải biết rằng, mạch khoáng bốn phía yêu thú lần lượt bị thiết vệ nhóm thanh lý, còn thừa không nhiều lắm, cơ bản cũng là vụn vặt lẻ tẻ ba lượng chỉ, căn bản là không cách nào tìm được bốn chỉ cả đàn cả lũ đã ngoài, hôm nay, đã có rất nhiều yêu thú đồng thời tiếp cận. Không tốt. Trường lao suy ngẫm lấy, sắc mặt kỳ biến. Hắn đông nhiên nghĩ tới. Bóng đen kia lẻn vào nơi chú quân ở trong, cuốn đi một vòng lại không có tiến hành bất luận cái gì phá hư, tất nhiên là để lại có thể đưa tới yêu thú đồ vật, ví dụ như hắn đã từng châu nghe qua dẫn thú phấn. Loại này dẫn thú phấn mùi, chỉ có yêu thú tài năng tinh tường ngửi được, về phần nhân loại võ giả, trừ phi là thiên phú dị bẩm, nếu không nghe thấy cũng không được gì, hơn nữa loại này bột phấn màu xám, một rơi vãi trên mặt đất, lại là ban đêm, căn bản là nhìn không tới. Chỉ là dẫn thu phấn loại vật này, nghe nói chế tác rất khó, trưởng lão cũng không dám xác định. Sở hữu thiết vệ nghe lệnh, lập tức trở về phòng. Không dung đa tưởng, trưởng lão lập tức hạ đạt mệnh lệnh. 30 thiết vệ lập tức phản hồi, thủ vệ tại nơi chú quân bốn phương tám hướng. Trưởng lão bản thân cùng Trần Thiệu Tiết chấp sự cũng cùng nhau đứng tại nơi chú quân quanh thân nhìn xem bốn phía, mượn nhờ ánh lửa, lờ mờ có thể chứng kiến từng đạo thân ảnh tiếp cận. Trần Tông chờ 10 người, thì là đứng tại nơi chú quân ở trong. Chúng ta đi hỗ trợ. Trần Khai Nhạc nói ra, rút kiếm tiểu hướng một chỗ đi đến. Lui ra phía sau, các ngươi 10 cái, không được qua đây. Thiết vệ nhóm xem xét, lập tức ngăn cản. Đây là đàn yêu thú, không phải 2-3 con yêu thú, tính nguy hiểm hoàn toàn bất đồng. Coi như là cấp thấp nhất yêu thú một khi thành đàn, cũng thập phần đáng sợ. Nói cho cùng, cái này 10 cái tộc đường đệ tử, bất quá tiểu là khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, có lẽ trong khoảng thời gian này bọn hắn đều tự tay giết chết qua một ít yêu thú, nhưng đối với thiết vệ nhóm mà nói, y lì nguyên còn rất non, chống lại đàn yêu thú, chỉ có một con đường chết. Tộc đường đệ tử, là gia tộc tương lai lực lượng, thích hợp ma luyện có thể làm cho bọn hắn phát triển, lại không thể quá phận. Bị quát lui về sau, mọi người liền không có lại tiến lên. Mà là chầm chầm vào phía trước, một lớp đàn sói xuất hiện. Hồng đính lang bầy. Tiếng kinh hô trong một mắt đảo qua, tối thiểu có 30 mấy thất hồng đính lang đang nhanh chóng tới gần. Một VSC1, khí huyết cảnh 5 tầng võ giả có thể đơn giản giết chết hồng đính lang, thậm chí đối mặt 2-3 đầu đều có thể giết chết, nhưng 30 mấy đầu, coi như là khí huyết cảnh 6 tầng võ giả bị vây công, cũng lấy không đến chỗ tốt. 30 mấy đầu hồng đính lang phát ra bạo ngược sát khí, cho dù không có trực tiếp châm đối với bọn họ, cũng làm cho mọi người toàn thân phát lạnh. Mặt khác một bên, hơn 10 đầu thiết trảo lang xuất hiện, đó là một cấp trung phẩm yêu thú. Lại có 3 đầu thiết bối thanh lang xuất hiện, đó là một cấp thượng phẩm yêu thú. Đồng nhiên, một đạo kinh người giống lên một tiếng, phảng phất tuyên bố vương giả đến, lại để cho mọi người hai lô thai ông tác hưởng. Một đạo cự đại thân ảnh nhảy ra bụi cỏ, đập vào mi mắt. Khoảng chừng 2m độ cao, toàn thân màu đỏ như máu, trên người vằn tựa hồ vẫn còn ánh lửa chiếu rọi xuống tản mát ra màu đỏ tươi hào quang. Như máu tươi một loại. Vượt qua 4 mét chiều cao, một đầu tráng kiện cái đuôi tạo động tầm đó, phảng phất mang theo từng đợt kình phong gào thét. Giống. Miệng lớn dính máu mở ra, một tiếng gầm rú, như sơn băng địa liệt, mọi người da đầu run lên. Cực lớn mà lạnh như băng hai con người, tràn ngập khí phách, có một loại quyền xanh sắt trong tay cao cao tại thượng, tu vi chưa đủ người đối mặt nó lúc, đều cảm thấy toàn thân như nhũn ra, khí huyết chi lực tựa hồ cứng lại, toàn thân run lên. Liệt huyết hổ. Liên liệt huyết hổ cũng xuất hiện. Liệt huyết hổ giao cho lão phu để đối phó. Trưởng lão lập tức nói ra. Liệt huyết hổ, toàn thân màu đỏ, trên người vằn càng là màu đỏ tươi một mảnh, là nhị cấp thượng phẩm yêu thú, hơn nữa hay vẫn là thuộc về nhị cấp yêu thú cao cấp nhất cái chủng loại kia. Tuyệt đại đa số khí huyết cảnh 9 tầng võ giả tại nó trước mặt căn bản là không đủ xem, chỉ có tinh anh võ giả mới có thể tới một trận chiến, lại 8-9 phần 10 sẽ bị thua. Đáng sợ như thế yêu thú, ở đây chính giữa. Bất kỳ một cái nào khí huyết cảnh 9 tầng một trọi một cũng không là đối thủ. Trường lao tu vi siêu việt khí huyết cảnh, tự nhiên không sợ tại liệt huyết hổ, nhưng ngay tại hắn ý định ra tay đối phó liệt huyết hổ chi tế, lại là một đạo đáng sợ giống lên một tiếng theo một phương hướng khác truyền đến, cái kia giống lên một tiếng cùng mãnh hổ tràn ngập bá khí gầm rú bất động, mang theo một loại không gì so sánh nổi cuồng bạo. Rầm rầm rầm, mặt đất rung rung, một đạo màu đen cực lớn thân ảnh xuất hiện, so liệt huyết hổ còn muốn khổng lồ bên trên một vòng. Cái kia cực lớn hắc sắc thân ảnh vừa xuất hiện, tựa như đồng nghiệp đồng dạng đứng thẳng đứng lên, thân cao trọn vẹn đạt tới kinh người 5 mét. Hắc Lân Hùng. Trưởng lão sắc mặt cũng rất khó coi. Hắc Lân Hùng, đồng dạng là nhị cấp thượng phẩm yêu thú, nhưng một thân lực lượng vô cùng kinh người, hơn nữa trên người sở trưởng không phải bộ lông, mà là lân phiến, càng là có đủ kinh người lực phòng ngự. Có thể nói, Hắc Lân Hùng mức độ nguy hiểm còn muốn tại liệt huyết hổ phía trên, cho dù cái này trưởng lão ra tay, cũng không cách nào tại mấy chiêu ở trong đem đối phương đánh gục. Ti ti ti ti. Quỷ dị lại để cho người nghe xong tiểu ra đầu run lên toàn thân rét run thanh âm, lại từ một phương hướng khác truyền đến, chỉ thấy một đầu người trưởng thành kích thước lưng áo phẩm chất cực lớn mãng xà nhanh chóng chạy mà đến, hỏa dưới ánh sáng lờ mờ có thể phân biệt ra được, cái kia cực lớn mãng xà hiện ra màu đen cùng màu đỏ vằn đan vào, hiện ra một tia sâu kín sáng bóng, thân hình du động tầm đó, vang lên sàn sạt thanh âm. Lớn như vậy mãng xà. U lần mãng nhận ra cái kia cực lớn mãng xà về sau, mọi người sắc mặt càng khó coi, lại là một đầu không kém hơn liệt huyết hổ đáng sợ yêu thú. Ngoài ra, còn có tương đối bình thường nhị cấp hạ phẩm yêu thú, nhị cấp trung phẩm yêu thú cùng nhị cấp thượng phẩm yêu thú cũng nhao nhao tới gần. Nguy hiểm. Kể cả trưởng lão ở bên trong, mỗi người sắc mặt đều thập phần ngưng trọng. Nếu là một đám một cấp yêu thú, Dựa vào trưởng lão cái vị này cao thủ cùng 31 cái ít nhất khí huyết cảnh 7 tầng tinh anh võ giả, không cần phó ra bao nhiêu một cái giá lớn, liền có thể đem chi chém giết đánh lui. Nhưng, một khi xuất hiện nhị cấp yêu thú, hơn nữa, còn không chỉ một đầu nhị cấp yêu thú, sự tình mà bắt đầu trở nên rất phiền toái. Trưởng lão, xin cho chúng ta tham chiến. Trần Tông khẩn cầu, có lẽ, thực lực của chúng ta chưa đủ, nhưng chúng ta cũng là võ giả, là Trần gia đệ tử, tịnh xưng hổ tinh thần. Trưởng lão, xin cho chúng ta tham chiến. Kể cả Trần ngoại tu cái này lại để cho Trần Tông Trần Trọng đều người đáng ghét cũng như thế khẩn thiết nói. Giờ khắc này, bọn hắn quên mặt khác, lòng có mánh hổ. Đã như vậy, các ngươi 10 người, liền đi vào trong đó, nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình, còn sống mới có hy vọng. Trưởng lão thật sâu nhìn 10 người vài lần, một ngón tay bên cạnh, dặn dò. Cái kia một chỗ, là một cấp hạ phẩm đàn yêu thú hồng đính lang đột kích phương hướng. Trần Tông, đem kiếm của ngươi cho ta, trong tay ta, tác dụng của nó càng lớn. Trần Khai Nhạc đối với Trần Tông nói ra. Trần Khai Nhạc, kiếm pháp của ngươi chưa hẳn so ra mà vượt Trần Tông tộc đệ. Trần Trọng nói ra. Vậy sao? Trần Tông, ngươi có dám hay không cùng ta một lần, nhìn xem ai giết yêu thú thêm nữa càng mạnh hơn nữa, ngươi như thua, đem trong tay kiếm giao cho ta. Trần Khai Nhạc lạnh lùng nhìn Trần Trọng một mắt, trực tiếp khiêu khích Trần Tông. Ngươi như thua, có thể cho ta cái gì? Trần Tông hỏi ngược lại. Ta như thua, ta liền thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Trần Khai Nhạc luôn cầm nhân tình của mình nói sự tình. Trần Khai Nhạc, ngươi đem nhân tình của mình quá đương một sự việc rồi. Trần Trọng nhịn không được cười nói, mặt khác mấy cái cũng là nhìn Trần Khai Nhạc một mắt. Nhân tình thứ này, cao thấp khó mà nói, nhưng không có người cho rằng Trần Khai Nhạc một cái nhân tình có thể so ra mà vượt Trần Tông trong tay bảo thiết kiếm. Trần Khai Nhạc có chút tức giận, Trần Tông, ngươi có dám hay không cùng ta đánh bạc? Ta không muốn. Trần Tông trực tiếp đáp lại. Không phải không dám, mà là không muốn. Đánh bạc, có làm được cái gì? Đúng lúc này, 30 mấy đầu hồng đính lang ra tốc lao đến, bay nhào hướng mọi người. Mãnh hổ ra áp. Phách thủy đoạt lưu. Phân quang lực ảnh. Mọi người nhao nhao thi triển ra sở học nhân cấp hạ phẩm võ học, cơ hồ đều đạt tới tiểu thành. Trần Khai Nhạc chỗ thi triển đi ra phân quang lực ảnh, thì là 8 đạo kiếm quang. Cho dù không phải đặc biệt rõ ràng, thực sự đã chứng minh hắn phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng, sơ bộ đạt đến đại thành chi cảnh. Cũng khó trách. Hắn đối với chính mình như vậy tự tin, cùng bình thường ngang cấp võ giả so sánh với, đích thật là muốn càng có ưu thế thanh tú vài phần. Trần Tông không có thi triển phân quang kiếm pháp, bởi vì, nhập vi cảnh giới chân kiếm bắt thức uy lực không chút thua kém cùng phân quang lực ảnh, hơn nữa, không cần thúc dục buộc phát khí huyết chi lực thời gian, nhanh hơn. Mọi người khỏe mắt, chỉ là thoáng nhìn một vòng lóe sáng mà chói mắt kiếm quang, phảng phất xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, ngay lập tức đục lô không khí, liền thoáng nhìn từng sợi huyết châu bay tán loạn. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chết xạ ra quỷ dị đỏ tươi. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, kiếm kiếm hăng hái kiếm kiếm đoạt mệnh, trong nháy mắt, liền có 3 đầu hồng đính lang đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Thân hình lóe lên, bước chân như gió, thập phần linh hoạt tránh đi hồng đính lang móng vuốt sắc bén cùng căn xé, kiếm khởi kiếm rơi, kiếm quang trướng mắt, hồng đính lang lại lần nữa bị đánh gục. Chân kiếm bắt thức tập hợp kiếm pháp bộ pháp cùng thân hình, đạt đến nhập vi cảnh giới, không chỉ là kiếm pháp bên trên biến hóa. Ngay tiếp theo thân hình cùng bộ pháp cũng trở nên càng thêm tinh diệu. Chương 3, xâm nhập. Chương 03, xâm nhập. 30 mấy đầu hồng đính lang vây công, cho dù Trần Tông cũng lấy không đến chỗ tốt, nhưng 10 người phía dưới, hồng đính lang đã bị gánh vác mở đi ra, mỗi người chỗ thừa nhận áp lực trên phạm vi lớn giảm nhỏ, hơn nữa thực lực chênh lệch rất nhanh, 30 mấy đầu hồng đính lang toàn bộ bị đánh gục. Trong đó Trần Tông một người tiểu chém giết 11 đầu hồng đính lang, 10 người chính giữa tối đa, Trần Khai Nhạc chém giết 5 đầu. Xếp đặt thứ hai. Trần Khai Nhạc, hiện tại biết rõ ngươi cùng Trần Tông tộc đệ trên lệnh đi à nha. Trần Trọng cười nói. Hừ, cái này bất quá mới bắt đầu. Trần Khai Nhạc gương mặt lạnh lùng. Trần Tông lại không để ý đến, cầm kiếm hất lên, huyết châu phi bắn ra, quát khẽ lên tiếng, đi. Trận, một người một kiếm xung trận ngựa lên trước, hướng bên trái đánh tới, chỗ đó, có một cấp trung phẩm yêu thú thiết trảo lang. Giết. Trần Trọng cũng hô một tiếng, lập tức lao ra theo sát Trần Tông. Ai đi theo ta bên này? Trần Khai Nhạc nhưng lại hướng bên phải phóng đi, chỗ đó đồng dạng có một cấp trung phẩm yêu thú. Lập tức, nguyên bản 10 người tiểu đội đã bị tách ra, Trần Tông bên này 4 người, đều là địa viện đệ tử, Trần Khai Nhạc bên kia nhưng lại 6 người, đều là thiên viện đệ tử. Chẳng quan tâm để ý tới, bảo thiết kiếm tại hỏa dưới ánh sáng, chán bắn ra không gì so sánh nổi hào quang, lợi hại vô cùng, chướng mắt đến cực điểm, một kiếm đâm ra, phảng phất sỏ xuyên qua hư không. Làm cho phía trước thiết trảo lang hai mắt trắng bệnh, chỉ có kiếm quang lập lòe. tự đem chân kiếm bắt thức tu luyện đến nhập vi cảnh giới, đem chân kiếm thiên tuyệt công thay thế liệt hổ công về sau, Trần Tông thực lực tiến thêm một bước tăng lên, hắn tự tin, coi như là lần nữa gặp được thiết bối thanh lang, cũng có thể hoàn toàn chống lại, huống chi chính là một cấp trung phẩm yêu thú thiết trảo lang. Nhập vi cảnh giới chân kiếm bắt thức, không chỉ có uy lực càng mạnh hơn nữa, mỗi một kiếm đều tách ra chướng mắt kiếm quang, mang theo kinh người thanh thế, hơn nữa phóng xuất ra đáng sợ mũi nhọn. Đọc truyện ở một kiếm ra, cái kia thiết trảo lang căn bản là không kịp né tránh, lập tức bị xuyên thủng cổ họng, trực tiếp xỏ xuyên qua. Kiếm ra, huyết châu tùy theo hát vây, Trần Tông thân hình như gió vượt qua, một chiêu chạm kiếm thức thế không thể đỡ, thẳng hướng thứ hai thất thiết trảo lang. Cùng Trần Tông so sánh với, Trần Trọng ba người thì không cách nào lập tức đánh gục thiết trảo lang, dùng thực lực của bọn hắn muốn riêng phần mình đánh gục một thất thiết trảo lang, độ khó khá lớn. Thiết trảo lang tổng cộng có hơn 10 đầu nhiều, Trần Trọng ba người riêng phần mình khiên chế trụ một đầu. Trần Tông giống như hổ nhập đàn sói, chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển xuống, một cỗ kinh người sắc bén tràn ngập ra đi, khắp cả người phát lạnh. Trùng kiếm thức, tật kiếm thức, bạo kiếm thức. Thân hình bộ pháp vô cùng linh hoạt, mỗi lần đều dùng chỉ trong gang tấc tránh đi thiết trảo lang móng vuốt sắc bén, hơn nữa dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất kiếm, kiếm kiếm không biết thất bại, đánh gục thiết trảo lang. Nhập vi cảnh giới chân kiếm bắt thức, tương đương đem chân kiếm bắt thức theo người khác kiếm pháp, biến thành thuộc về Trần Tông kiếm pháp của mình. Càng thêm phù hợp thân thể của mình thi triển, càng thêm thuận buồm xuôi gió, phát lực cũng càng thêm hợp lý hữu hiệu. Một thân thực lực, tối thiểu trực tiếp tăng lên 3 thành, hơn nữa chân kiếm thiên tuyệt công quan hệ, đối với kiếm khống chế cao minh hơn. Trần Trọng ba người chỉ cảm thấy trước mắt, có 3 đạo chướng mắt vô cùng kiếm quang chợt lóe lên, lập tức ngủ, 3 cái hô hấp sau mới khôi phục bình thường, đối thủ của bọn hắn cái kia 3 thất thiết trảo lang, cũng đã ngược lại trong vũng máu. Tổng số 15 thất thiết trảo lang, đều bị Trần Tông đánh gục. Trái lại Trần Tông, cũng không bị thương, nhưng trên người võ phục lại bị xé nứt ra mấy lô lớn. Nhập vi cảnh giới, còn chưa đủ tinh thuần. Trần Tông túi đầu nhìn thoáng qua, âm thầm nói ra. Dù sao vừa mới đột phá không lâu, không bằng tàn ảnh kiếm pháp trợ như vậy tinh thâm, nếu là tiếp qua một thời gian ngắn, triệt để nắm giữ chân kiếm bắt thức nhập vi cảnh giới, Trần Tông có tự tin, một người đối mặt cái kia hơn 10 thất thiết trảo lang đều đem chúng đều đánh gục, bản thân không biết bị thương, quần áo cũng sẽ không bị hao tổn. Tốt thực lực đáng sợ. Trần Trọng ba người kinh hãi không thôi. Đồng dạng là khí huyết cảnh 5 tầng, Trần Tông thực lực lại đưa bọn chúng xa siêu việt hơn xa. Loại thực lực này đối lập khởi những khí huyết cảnh kia 6 tầng đến, cũng không kịp nhiều lại để cho a. Ba người bọn hắn đã cảm thấy xấu hổ, lại có một loại tự hào, bởi vì Trần Tông tất nhiên sân nhỏ đệ, nhất là Trần Trọng, càng là tự hào, bởi vì Trần Tông đến từ tiểu hồ trấn. Mặt khác một bên, trưởng lão tự mình ra tay đối phó Hắc Lân Hùng. Bởi vì những yêu thú này, dùng Hắc Lân Hùng thực lực mạnh nhất, chỉ thấy thân hình hắn cực nhanh, vây quanh thân hình khổng lồ Hắc Lân Hùng, song trưởng liên tục đánh ra. Hắc Lân Hùng thân hình khổng lồ cường tráng vô cùng, một thân màu đen lân giáp càng là làm cho lực phòng ngự của nó kinh người, coi như là bảo thiết kiếm cũng khó có thể phá vỡ, nhưng tốc độ của nó không đủ nhanh, cực lớn song trưởng huy động tầm đó, mang theo đáng sợ kình phong gào thét, phảng phất muốn xoáy lên một hồi lại một hồi phong bạo. Mỗi một trưởng lực lượng đều tại một vạn cân, dễ như trở bàn tay. Đất rung núi chuyển. Dù là trưởng lão tu vi tại khí huyết cảnh phía trên cũng không dám đón đỡ, nếu không phải coi chừng bị chính diện đánh trúng, cho dù bất tử, cũng muốn bị thương thổ huyết. Trưởng lão song trưởng liên tục đánh trúng Hắc Lân Hùng thân hình, đáng sợ kinh lực làm cho cái kia lân giáp nghiền nát, rót vào trong cơ thể tạo thành tiến thêm một bước phá hư. Kịch liệt đau nhức, làm cho Hắc Lân Hùng nổi giận, song trưởng càng thêm cuồng bạo. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, Hắc Lân Hùng bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Mặt khác một phương, Trần Thiệu Tiết chấp sự kiềm chế liệt huyết hổ, mà Thiết Tam đội trưởng cùng mặt khác một khí huyết cảnh 9 tầng thiết vệ tắc thì khiên chế trụ U Lân Mãng. Yêu thú bị chém giết, máu tươi hắt vây mở đi ra, mùi máu tươi trở nên thập phần nồng đậm, theo gió núi thổi hướng xa xa, lại hấp dẫn càng nhiều nữa yêu thú đã đến. Thiết vệ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, bọn hắn muốn đối mặt số lượng vượt qua gấp bội nhị cấp yêu thú, bắt đầu bị thương. Tuy theo, cái thứ nhất thiết vệ bị yêu thú móng vuốt sắc bén xé rách, máu tươi nội tạng khắp nơi trên đất. Đây là cuộc chiến sinh tử, không có may mắn. Chết. Trưởng lão nổi giận, thân hình nhảy lên, một trường hung hăng đánh ra, trong lòng bàn tay, tựa hồ có một tia màu xanh nhạt lập lòe, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Một trường, phảng phất đem không khí đều đánh nát giống như, hung hăng oanh kích tại Hắc Lân Hùng một chỗ nghiền nát trên lân phiến. Nghiền nát lân phiến trực tiếp nội hãm, một trường kia phảng phất xâm nhập bên trong tựa như, đáng sợ kinh lực trùng kích, trực tiếp đánh ra một cái lỗ máu. Một trường ngay sau đó một trường ba dưới lòng bàn tay, cường hoành Hắc Lân Hùng rốt cục hướng thiên về một bên xuống. Thân hình nhảy lên, như hùng ưng bay lên, phóng tới liệt huyết hổ. Nhưng vào lúc này, đông đông đông nặng nề thanh âm vang lên, mặt đất đều đang chấn động, vô số cắt đá phiến cuộn, lại để cho người khó có thể đứng vững. Phần đông đám yêu thú phảng phất cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật tại tiếp cận, toàn thân liên tục run rẩy lên. Đáng sợ táo bạo khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho người thập phần bất an, lòng của mỗi người đầu áp lực, phảng phất có vô hình núi cao đè nặng, khó có thể hô hấp. Đông đông đông nặng nề tiếng vang càng phát mãnh liệt, thập phần dồn dập, đại địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Hỏa dưới ánh sáng, một đạo cự đại bóng đen trực tiếp đem một cây đại thụ đụng gãy, nghiền áp đùi cỏ công kích mà đến. Độ cao, trọn vẹn đạt đến 3m, không tính cái đuôi chiều cao trọn vẹn đạt đến hơn 5m, toàn thân màu đen, như là hất lên một kiện trọng giáp, tứ chi vô cùng cường tráng, như là trụ lớn chống đỡ đấy, đỉnh đầu song giác cố lượn, phảng phất cự đao. Hai mắt nhưng lại màu đỏ tươi một mảnh, tàn bạo mà thị huyết. Đây là một đầu ngưu. Trọng giáp mang ngưu. Trường lão như bị sét đánh toàn thân run lên, nghẹn ngào kinh hô, trọng giáp mang ngưu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không ai có thể trả lời trưởng lão nghi vấn. Trọng giáp mang ngưu. Tam cấp yêu thú. Tam cấp yêu thú, cùng khí huyết cảnh phía trên võ giả cùng một cái cấp độ. Bò. Ò năm. Một tiếng vang lên, kinh thiên động địa, trọng giáp mang ngưu không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng trong doanh địa công kích tới, cho dù là trưởng lão cũng không dám ngăn cản. Những nơi đi qua, phòng xá lập tức bị đánh nát, né tránh không kịp nhân cùng yêu thú, đã ở trọng giáp man như cuồng bạo sông tới phía dưới thân hình nghiền nát, chân cụt tay đứt phiêu tán rơi rụng. Đi một chút đi. Nhanh ly khai tại đây. Trường lao hét lớn, cái lúc này, đã không cách nào giữ vững vị trí nơi trú quân rồi, chỉ có thể ly khai, có thể không chạy thoát, chỉ có thể nhìn cá nhân đích năng lực cùng vật khí. Lui lui lui. Thiết vệ nhóm lập tức giúp nhau tiếp cận, muốn tụ tập lại, nhưng hắn yêu thú của hắn lại độ đánh giết tới. Mọi người chỉ có thể bị phân cách mở đi ra, từng người tự chiến. Những không phải kia võ giả những thợ đào mỏ, dưới loại tình huống này, càng là thê thảm, nhao nhao bị sông tới giết chết. Cứu ta! Ta không muốn chết! Giống lên một tiếng liên tiếp, thê lương vô cùng. Đi! Trần Tông một kiếm đánh gục một đầu một cấp trung phẩm yêu thú, xung trận ngựa lên trước, hướng Phục Long Sơn bên ngoài phương hướng phóng đi, Trần Trọng ba người theo sát phía sau. Nhưng phía trước, lại hiện lên vài đạo thân ảnh. Rõ ràng là ba thất thiết bối thanh lang chặn đường đường đi. Giết. Bạo kiếm thức. Bảo thiết kiếm phá không, tựa như cự pháo hoanh kích, cường hoành đến mức tận cùng, cùng một thất thiết bối thanh lang móng vuốt sắc bén va chạm, trực tiếp đem cái kia thiết bối thanh lang đánh lui, móng vuốt sắc bén nghiền nát, Trần Tông nhưng cũng bị phản chấn lui về phía sau vài bước. Càng ngày càng nhiều yêu thú theo bốn phía xung lại, Trần Tông huy kiếm giết khai đường máu, phân không rõ rốt cuộc là cái gì phương hướng, nói ngắn lại. Tự là tìm kiếm yêu thú ít nhất yếu nhất phương hướng giết đi ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, Trần Trọng ba người thân ảnh không thấy rồi, bốn phía đều là yêu thú, thân ảnh trùng trùng điệp điệp. Trần Tông cũng không biết, hắn chính không ngừng hướng Phục Long Sơn ở chỗ sâu trong mà đi. Chết. Một kiếm chém rụng, kiếm quang phảng phất đem bầu trời đem bổ ra, một đầu một cấp trung phẩm yêu thú bị chém đứt đầu lâu, máu tươi như suối phun kích xạ. Không kịp thở một cái, mặt khác một bên, lại có yêu thú xông lại, hung hãn không sợ chết hung ác vô cùng. Đạp phong bộ, thân hình như gió, phi tốc hiện lên, làm cho cái kia yêu thú bổ nhào về phía trước thất bại, chính phải phản kích chi tế, sờn hết cả gai ốc hàn ý tập thân, không chút do dự, Trần Tông một kiếm sau này chém giết mà đi. Độc xà tự trên cây như mũi tên kích xạ rơi xuống, lại bị bảo thiết kiếm chém thành hai đoạn. Từng ngụm thở dốc, Trần Tông không ngừng đi phía trước chạy trốn, không ngừng huy kiếm, kiếm quang chói mắt. Không biết mình đến cùng chạy ra rất xa, cũng không biết mình đến cùng vùng ra bao nhiêu lần kiếm. Càng không biết mình đến cùng chém giết bao nhiêu con yêu thú. Chỉ là cảm giác, toàn thân không còn chút sức lực nào, tay phải huy kiếm mệt mỏi tiểu đổi thành tay trái mệt mỏi lại đổi thành tay phải, hai tay đều cảm thấy chết lặng, phảng phất mất đi trí giác. Mệt mỏi, rất mệt ta, phi thường mệt mỏi. Trần Tông cũng không dám dừng lại, bởi vì chính mình không biết, một khi dừng lại, có thể hay không có càng nhiều yêu thú truy kích tới, đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ ăn vào trong bụng. Phương Đông hiển hiện ngân bạch sắc, một đám ánh mặt trời bay lên. Chiếu xạ tại trong núi rừng, Trần Tông chạy không nổi rồi, tựa ở một khối trên tảng đá lớn thở hổn hển, một thân khí huyết chi lực, tiêu hao không còn, một thân thể lực cũng tiêu hao không còn, động đều không muốn lại động thoáng một phát. Giống như nằm xuống ngủ một giấc. Trần Tông thầm nghĩ, cũng không dám, cắn răng gượng chống lấy hướng bốn phía đảo qua, gió thổi cỏ lay, lại không có yêu thú thân ảnh qua lại, Trần Tông quyết định lúc này nghỉ ngơi một lát, khôi phục chút ít lực lượng. Chương 4, trong động bóng đen. Chương 04, trong động bóng đen. Lần thứ nhất thụ nhiều như vậy thương. An tươi trên người cuối cùng một hạt tinh lực hoàn khôi phục thể lực, cũng kiểm tra bản thân, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, phần lưng ngực cánh tay đùi có tất cả vết thương, hoặc là yêu thú vết cào, hoặc là dấu răng, có nhẹ có nặng, bất quá cũng đã cầm máu rồi, miệng vết thương cũng ngưng kết một tầng vết máu. Bất quá đêm qua cái kia chờ tình huống, có thể còn sống sót, là thiên đại vật khí. Cũng không biết Trần Trọng tộc huynh và những người khác như thế nào. Tam cấp yêu thú trọng giáp Man Ngưu xuất hiện, trực tiếp đánh tan mọi người chống cự chi lực, đánh nát nơi chú quân hết thảy, không thể địch nổi. Hơn nữa càng nhiều nữa yêu thú đã đến, mọi người căn bản là không cách nào tụ tập lại, chỉ có thể từng người tự chiến, cuối cùng bị ép tản ra. Hướng mặt trời mọc, kim quang phổ chiếu, xua tán đi đêm tối lưu lại hàn ý, làm cho Trần Tông cảm giác được một tia tình cảm ấm áp. Không biết là có hay không bởi vì đêm qua đàn yêu thú tiến công, hiện tại ngược lại an tĩnh lại, cảnh sắc có một loại rất khác biệt xinh đẹp. Trần Tông lại không dám xem thường, không có đoán sai, tại đây, hẳn là so mạch khoáng chỗ càng thâm nhập Phục Long Sơn rồi, càng là xâm nhập lại càng là nguy hiểm. Khôi phục lực lượng, sẽ rời đi tại đây. Trần Tông thầm nghĩ, chính mình không giống Đường Quân La Lý Chân Thế Triệu Vương Thành bọn người, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, bên người tất nhiên sẽ đi theo khí huyết cảnh phía trên cao thủ hộ tống, nếu vận khí không tốt gặp được nhị cấp yêu thú, đủ để cho chính mình lâm vào sinh tử nguy cơ, chớ nói chi là tam cấp yêu thú rồi. Chú ý bốn phía động tĩnh, vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công, tiêu hao không còn khí huyết chi lực dùng có thể rõ ràng cảm ứng được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Nửa giờ sau, khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng hoàn toàn khôi phục, tựu là nhiều ra vết thương theo thân thể động tác, hội sinh ra trận trận không khỏe cùng đau đớn. Nhẹ nhàng nhảy lên tảng đá lớn đưa mắt nhìn ra xa, đập vào mắt lộ vẻ núi rừng cỏ cây, đối với một cái lần thứ nhất tiến vào Phục Long Sơn người đến nói, rất khó có thể phân biệt tinh tường phương hướng, dễ dàng mất phương hướng. Phong Vũ Thành tại phương hướng nào? Trần Tông nhìn về phía chiều dương, hướng mặt trời mọc địa phương là cố định, dùng cái này với tư cách bằng vào, có lẽ có thể tìm được phản hồi Phong Vũ Thành con đường. Chỉ là nhìn xem, Trần Tông nhưng có chút mơ hồ, cuối cùng là khuyết thiếu dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Hẳn là cái phương hướng này a? Không xác định ngữ khí, lại cũng không có rất tốt lựa chọn, nhảy xuống tảng đá lớn, Trần Tông mở ra bước chân hướng tuyển định tốt phương hướng bước đi đi. Cỏ cây tràn đầy, hắn không thể không dùng kiếm mở đường. Vừa muốn thời khắc cảnh giác, mệt mỏi, tìm cái tầm mắt tương đối khoáng đạt địa phương nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi tốt rồi, tiểu tiếp tục đi tới. Đây là Phổ La Thảo. Ánh mắt đảo qua, tại dưới một cây đại thụ phát hiện một cây toàn thân màu nâu đỏ tiểu thảo, thoạt nhìn rất cứng cỏi bộ dạng, thoạt nhìn, có lẽ có 3-40 năm. Xem như ngoại ý muốn kinh hỉ, Trần Tông liền đem cái này một cây Phổ La Thảo đào móc mang tại trên thân thể. Hướng mặt trời mọc, biến thành liệt dương nhô lên cao. Trần Tông bả vai cũng treo mấy cây thảo dược, đều là vượt qua 10 năm phần thảo dược. Đói bụng rồi, hái bên trên một ít quả dại, phân biệt sau không độc liền làm đồ ăn đỡ đói, hê ẩm chắc không tốt cửa vào, nhưng vì bảo trì thể lực, không thể không ăn. Không biết khi nào, mây đen theo bốn phương tám hướng hiện lên, nhao nhao hội tụ tới, vật che chắn ánh mặt trời, thiên địa lờ mờ. Đi tới, Trần Tông phát hiện phía trước có một cái bị dây leo che lấp cửa động, như ẩn như hiện. Đây là yêu thú huyệt động. Cẩn thận xem xét bốn phía dấu vết, cũng không có phát hiện yêu thú dấu chân. Lắc đầu, Trần Tông cuối cùng nhất còn không có tiến vào huyệt động, trong núi tùy ý đều có thể tồn tại nguy hiểm, ai biết trong sơn động, có thể hay không có cái gì chính mình không cách nào ứng phó nguy hiểm tồn tại. Theo cửa động vượt qua, tiếp tục đi về phía trước. Ầm ầm. Nặng nề thanh âm phảng phất tại vang lên bên tai, phảng phất có cự thú dấu ở mây đen tầng bên trong phát ra kinh thiên động địa gầm rú. Gió núi rồi đột nhiên trở nên kịch liệt, theo bốn phương tám hướng thổi đến tới. Ô rung động. Giang giác. Trước mắt, phảng phất giống như có một đạo hào quang chói mắt, bên hai, càng là trực tiếp truyền đến kinh người tiếng vang, mây đen bên trong, màu trắng rừng rực sắc kia chớp xuyên thẳng qua bất định, như điện xà bay múa. Mây đen trầm thấp, gió núi gào thét, kia chớp rầm rạp, thiên địa một mảnh nặng nề. Cái này, rõ ràng tiểu là mưa gió sắp đến khúc nhạc dạo. Giang giác. Một đạo màu trắng rừng rực sắc kia chớp từ phía trên không đánh rơi, bổ vào mấy trăm mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Cái kia khoảng chừng 100 năm phần đại thụ, lập tức tại dưới một đạo thiểm điện kia, bị đánh nát, chỉ còn lại một nửa cái cọc gỗ cháy đen. Một khối tiêu mục trùng trùng điệp điệp rơi đập tại Trần Tông bên chân, tí ti nhiệt khí tràn ngập, vô cùng lo lắng sặc mũi. Thật sự là đáng sợ uy lực. Trần Tông hít một hơi lãnh khí, kinh hãi không thôi. Thiên địa chi uy, không biết muốn còn hơn nhân lực gấp bao nhiêu lần, cái kia một đạo thiểm điện lực lượng, cho dù là siêu việt khí huyết cảnh cường đại võ giả đem hết toàn lực cũng vô pháp so sánh. Đọc truyện ở T. Nếu ta chi kiếm, có thể như cái kia tia chớp một loại nhanh chóng cường hành. Thiên hạ ai có thể ngăn? Trần Tông ý tưởng đột phát, chợt lại lắc đầu nở nụ cười, chính mình suy nghĩ nhiều quá, nhân lực thủy chung có hạn, chém ra kiếm mau nữa cường thịnh trở lại, làm sao có thể cùng thiên địa chi uy tia chớp so sánh với. Một giọt củ lạc lớn nhỏ giọt mưa rơi vào trên mặt, tiếp theo tức tích tí tách giọt mưa từ phía trên truy lạc, bất quá ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, thiên địa là tối tăm lu mờ mịt một mảnh, một mắt nhìn đi, vô số giọt mưa hợp thành tuyến truy lạc, rắc rắc, thanh âm như thủy triều mãnh liệt. Được tìm một chỗ tránh mưa, hai mắt nhanh chóng đảo qua, lại khó có thể tìm được chỗ đổ mưa. Dùng hắn khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, thân thể cường hoành hơn xa thường nhân, lại có một thân tràn đầy khí huyết, muốn chống cự tầm thường rét lạnh cùng mưa to hoàn toàn có thể, nhưng trong núi tình huống bất đồng, huống chi chính mình thương thế chưa lành, nếu là một cái sơ sẩy cũng sẽ sinh bệnh. Chỉ có cái sơn động kia rồi. Hiện tại, là không muốn tiến vào cũng phải tiến vào, chỉ hy vọng bên trong không có nguy hiểm gì. Bước chân nhanh chóng, trở lại trước sơn động nhanh chóng đảo qua, xác nhận không có phát hiện yêu thú hoạt động dấu vết về sau, liền lách mình chui vào. Biến mất trên mặt mưa, Trần Tông hướng trong động nhìn lại, ánh sáng ảm đạm, nhìn không ra rất xa, nhưng lại yên tĩnh một mảnh, cùng ngoài động mưa to ầm ĩ, hình như lưỡng cái thế giới. Chờ đợi một lát, mưa to không chỉ có không có chút nào ngừng dấu hiệu, ngược lại càng phát kịch liệt, sấm sét cuồn cuộn, phích lịch nô lên cao, thiên điệu đống nhiên sáng ngời lại ảm đạm đi. Xem ra, nhất thời bán hội là không có ly khai. Muốn hay không vào sâu hơn nhìn xem. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông không có bao nhiêu do dự, ngưng thần dạ bước, hướng trong động chậm rãi đi đến, chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển, khí huyết chi lực vận chuyển, lực lượng lặng yên ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Sơn động không tính sâu, ước chừng đi ra chừng 20 mét, chính là một cái tương đối rộng lớn động bụng, nhìn ra có cao 5-6 mét độ, bất quy tắc hình tròn, cũng có 50-60 mét vuông lớn nhỏ. Đó là cái gì? Trần Tông lờ mờ chứng kiến động bụng nơi hẻo lánh, tựa hồ có một khối phiến đá bên trên có một đạo bóng đen, người, hay vẫn là yêu thú. Thậm chí có người chạy đến nơi đây đến, sách, một cái khí huyết cảnh 5 tầng võ giả, vừa vặn, một thân khí huyết có thể cho ta trị hết một chút thương thế. Âm lãnh quỷ dị thanh âm vang lên, vài phần khàn khàn, rơi vào trong tai, lập tức làm cho Trần Tông ra đầu run lên, không chút do dự, lui về sau đi. Đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Bóng đen bỗng nhiên uốn éo, theo phiến đá bên trên đứng dậy, phảng phất một đầu mãng xà tựa như nhanh chóng chạy mà đến, mang theo một hồi gió tanh đập vào mặt. Trong tích tắc, Trần Tông có một loại đối diện loài rắn yêu thú cảm giác. Một người, tại sao lại để cho chính mình có đối mặt loài rắn yêu thú cảm giác? Thập phân quỷ dị. Không được phép Trần Tông đa tưởng, bóng đen dĩ nhiên tới gần, hai tay lắc lư tầm đó, phảng phất độc xà xuất động, theo ống tay háo nội kích xạ mà ra, như miệng rắn, mang theo ti ti làm cho người da đầu run lên cổ phát lạnh thanh âm, đánh về phía Trần Tông, cổ họng cùng ngực. Không có khí huyết chi lực buộc phát chấn động, cái này, hiển nhiên là một môn trúc cơ võ học, lại bị tu luyện được lô hỏa thuần thanh, có nhập vi cảnh giới hương vị, cho Trần Tông mang đến mãnh liệt nguy cơ cùng áp lực. Khó có thể hô hấp, ngừng thở, gặp nguy không loạn. Tay phải nhanh chóng chế trụ chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang chướng mắt đến cực điểm, lập tức chiếu rọi ảm đạm động phủ, mang theo kinh người thanh thế cùng cực hạn sắc bén, tựa như tàn nguyệt sẽ rách bầu trời đêm một loại, chém giết hướng bóng đen. Một kiếm này, vừa nhanh vừa chuẩn lại ổn, càng có một loại kiên quyết quyết đoán tàn nhẫn. Nhiều lần cùng yêu thú sinh tử chiến đấu, lại để cho Trần Tông tại trong bất chi bất giác, bắt đầu rèn luyện kiếm pháp bốn chữ bí quyết chính giữa hung ác chữ bí quyết, đã có sơ bộ hiệu quả. Một kiếm này vượt quá bóng đen dự kiến, tuyệt đối không nghĩ tới, chính là một cái khí huyết cảnh 5 tầng võ giả, kiếm pháp thật không ngờ tinh diệu. Nhưng bóng đen thân kinh bách chiến, ứng biến linh hoạt, thân hình uốn éo, như thân rắn chuyển động giống như, tránh đi một kiếm chẳng cắt, phảng phất gián kiếm quang, tốc độ lần nữa tăng thêm một phần, hai tay biến hóa, như vô số xả ảnh kích xạ, đánh về phía Trần Tông thân hình các nơi. Loạn kiếm thức. Bảo thiết kiếm như xuyên hoa hồ điệp bay múa, sắc bén vô cùng, đem phía trước đều phong tỏa bao phủ. Bóng đen không thể không thu hồi hai tay, người bị thương nặng thực lực không cách nào chính thức phát huy hắn, cũng không dám cùng sắc bén bảo thiết kiếm ngạnh bính. Lóe lên, theo Trần Tông trước mặt biến mất, xuất hiện tại mặt bên, một tay cao thấp vểnh lên động, phảng phất đánh hướng Trần Tông đầu, lại phảng phất đánh hướng sườn bộ, thiệt giả khó phân biệt, mặt khác một tay kia lặng yên xúc thế, xét qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, đánh về phía Trần Tông phần lưng. Như ba mặt thủ địch, đạp phong bộ, thân hình như gió, ngay lập tức thổi qua. Tại bóng đen dưới hai tay biến mất. Bước thứ hai. Tới gần, xuất kiếm. Kiếm quang ngưng tụ làm một sợi, nhanh đến mức tận cùng. Tật kiếm thức. Xuyên thủng không khí, đục lỗ động phủ hắc ám, mang theo kinh người thanh thế cùng sắc bén, đâm về bóng đen. Kiếm này, quá nhanh. Bóng đen né tránh không kịp, trên người áo đen lập tức bị xé nứt, cũng vì hắn tranh thủ đến một tia thời cơ, bàn tay như miệng rắn, nhẹ nhàng đánh trúng thân kiếm, lực lượng khổng lồ đem thân kiếm sụp đổ khai, mượn cơ hội lui về phía sau. Tiểu tử, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi còn rất không tồi, nhất định là đến từ cái gì gia tộc thiên tài a. Thanh âm của bóng đen lần nữa vang lên, càng có một loại âm chắc, để lộ ra nồng đậm sát ý, ta thích nhất, tựu là làm nhục các ngươi loại gia tộc này thiên tài, uống sạch các ngươi một thân khí huyết, lại để cho tu vi của ta trở nên càng mạnh hơn nữa. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Trần Tông mày nhăn lại, người này bất luận tiếng nói hay vẫn là khẩu khí, đều cho mình một loại rất cảm giác không thoải mái, thậm chí lại để cho chính mình phân không rõ ràng lắm, trước mặt bóng đen, rốt cuộc là người hay vẫn là yêu thú. Dù sao, chính mình còn chưa từng nghe nói qua có cái gì võ giả, hội dùng hút máu người đến để thăng tu vi, cái loại này phương pháp, thực sự quá tà ác. Khắc khắc khắc khắc. Bóng đen quái cười rộ lên, ta là ai, ngươi chưa cần thiết phải biết, mang theo nghi vấn của ngươi, không cam lòng chết đi à. Chương 5, nửa người nửa xà. Chương 05, nửa người nửa xà. Gió lạnh đánh út lại. Bóng đen như mây đen bao phủ, hai tay nấp trong bảo trong tay áo, phảng phất độc xà qua lại, xà ảnh tung hoành, hư thật khó phân biệt. Ti ti ti ti thanh âm không ngớt, phảng phất xà chạy tại trên cổ, toàn thân lạnh cả người hàn ý ứa ra. Trần Tông phảng phất thấy được một đầu toàn thân đen kịt mãng xà, chính phiên cổn thân hình giết đến, mãnh liệt nguy cơ mặt tiền cửa hiệu. Tàn ảnh. Một kiếm chém giết mà ra, kiếm quang sáng lên, sáng chói chói mắt, lại lập tức cảm đạm, hóa thành bóng mờ bao phủ tập sát, một sáng một tối ở giữa chuyển biến, làm cho bóng đen hai con ngươi chịu ảnh hưởng, khó có thể nhìn rõ ràng. Phân quang lực ảnh. Tám đạo kiếm quang một chữ xếp đặt mở đi ra, chém giết mà ra, trực tiếp bao phủ bóng đen, nhưng chỉ gặp bóng đen thân hình quỷ dị chuyển động vặn mèo, hai tay lực lượng bộc phát, dùng kỳ lạ phương thức, đánh nát hai đạo kiếm quang về sau, từ đó chui qua, hai tay khép lại, nếu như miệng rắn mở ra, hung hăng đánh về phía Trần Tông ngực, mang theo kinh người phá phong thanh âm. Hoành kiếm. Run cổ tay. Thân kiếm run rẩy, hào quang lóng lánh. Kiếm cùng hai tay va chạm, lập tức sai khai về sau, lập tức lại giết hướng đối phương. Tựa hồ muốn dùng thương đổi thương, dùng mệnh bắt mệnh. Bóng đen nhưng trong nháy mắt lùi bước, vượt qua, theo bên cạnh lần nữa ra tay giết đến. Cái gọi là hung ác, không chỉ có là quyết đoán kiên quyết, đối với địch nhân không lưu tình chút nào, cũng muốn đối với chính mình đầy đủ hung ác, tìm đường sống trong coi chết. Một loại hiểu ra, trong đầu chợt lóe lên, đống nhiên thông suốt, Trần Tông phát giác chính mình đối với kiếm pháp bốn chữ bí quyết nắm giữ càng tiến một bước, nhất là tập nhanh chuẩn ổn ba người to lớn thành người hung ác chữ bí quyết, càng có một loại hiểu ra bản chất cảm giác. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Trần Tông tận sức tại chuyên tâm tiến công, đối phương mỗi một lần ra tay, đều không có buộc phát qua khí huyết chi lực, động liên tục dùng khí huyết chi lực số lần đều rất ít. Hơn nữa lực lượng không phải rất cường, nói rõ đối phương thương thế rất nặng. Tại dưới kiếm của mình, đối phương không phải né tránh tiểu là bên cạnh đập nện, cũng không dám ngạnh bính, nói rõ đối phương hết sức kiêng kỵ trong tay mình kiếm chi sắc bén. Đã như vậy, mình có thể càng mạnh hơn nữa thế không sợ, đem ưu thế của mình, phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Tàn ảnh, phất liễu, ương kích, chân kiếm bắt thức. Tứ môn đạt tới nhập vì cảnh giới trúc cơ kiếm pháp luân chuyển thi triển, chiêu thức ở giữa hoán đổi dính liền. Càng phát song mỹ. Bóng đen này tu vi cực cao, nếu không có người bị thương nặng, Trần Tông căn bản cũng không phải là hắn hợp lại chi địch. Cũng bởi vì người bị thương nặng, làm cho một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một chút, liền khí huyết chi lực đều không thể bộc phát, không cách nào thi triển phẩm cấp võ học, chỉ có thể dùng một môn đạt tới nhập vi cảnh giới trúc cơ võ học đối địch, nhưng hắn đối với trúc cơ võ học hữu ích, thiết thực, đạt đến mức độ kinh người, sinh tử chém giết kinh nghiệm càng là thập phần phong phú, những này đều là ưu thế của hắn chỗ. Trần Tông lúc này, tắc thì mượn nhờ đối phương chém giết kinh nghiệm cùng đối với võ học tinh diệu hữu ích, thiết thực đến ma luyện bản thân, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình, ma luyện chiến đấu kỹ xảo, tăng cường đối với kiếm khống chế. Cương địch, không thể nghi ngờ là tốt nhất đá mài kiếm, cũng là thật tốt chiến đấu đạo sư, hắn có thể làm cho mình tại thời khắc sinh tử, kích phát tiềm lực của mình, tiến tới tăng lên bản thân từng cái phương diện, hơn nữa đem chi một mực nhớ kỹ. Thời gian trôi qua, bóng đen nhạy cảm nắm chắc đến. Đối phương chiến đấu kỹ xảo thẳng tắp tăng lên. Đốt như nói đối phương phía trước thể hiện ra cao siêu kiếm pháp tạo nghệ, còn đem vài môn trúc cơ kiếm pháp muốn tu luyện đến nhập vi cảnh giới, làm hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ, nhưng có một điểm nhưng lại khẳng định, cái kia chính là đối phương chiến đấu kỹ xảo tại hắn xem ra, tương đương dễ hiểu. Ngày nay, lại thẳng tắp tăng lên, tới gần hắn, loại tốc độ này, lại để cho hắn kinh hãi không thôi. Thậm chí có loại này quái vật, ngắn ngủn một lát giao thủ, liền có thể vượt qua ta, một khi lớn lên tất nhiên sẽ thành làm bản môn cường địch. Bóng đen thầm nghĩ, lập tức quyết định, liều đến bị thương, cũng muốn đem đối phương sớm làm đánh gục. Thân hình trơn trượt rồi lại lập tức run lên bắn ra, hai tay luân chuyển tầm đó, như miệng rắn khép mở, hung hăng cắn hướng chém giết mà đến chướng mắt kiếm quang, hung hăng cắn xé. Hai chân theo ống tay áo phía dưới bắn lên, như là nổ mãng một loại, mang theo lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát, oanh hướng Trần Tông hai chân. Không ngờ, kia kiếm quang chỉ là giả thoáng, lập tức cảm đạm, hóa thành một đạo bóng mờ tại dưới hai tay nghiền nát, lập tức lại lóng lánh trước mắt, đáng sợ thanh thế bén nhọn, xuyên kim liệt thạch thẳng quan màng thai, làm cho bóng đen khó chịu vô cùng, kinh người mũi nhọn như vô hình chi kiếm, trùng kích tại trên người, phảng phất bị thiết cắt một loại đau nhức. Biến hóa quá nhanh quá đột ngột, bóng đen vội vàng lui về phía sau, chậm đi một đường. Xoẹt âm thanh xuống, áo đen tại kiếm quang hạ bị xé nứt, ngay tiếp theo ngực cũng bị bổ ra, máu tươi ràn rụa. Trần Tông hai con ngươi lại hiện lên một vòng kinh hãi, trong nháy mắt đó, hắn thoáng nhìn áo đen phía dưới đối phương thân hình, tựa hồ mọc ra rậm rạp vảy rán. Ngươi thành công chọc giận ta rồi. Bóng đen thân thể run lên, bị xé nứt áo đen tách ra, lộ ra mềm dẻo lâu dài thân hình, quả nhiên, trên người có rậm rạp vảy rắn dấu vết, như là vẽ lên đi, hoặc như là theo làn da dưới đáy dài ra, nhất là ngực rõ ràng nhất. Một trương có chút mơ hồ mặt che kín âm hàn, hai con ngươi lập lòe lục u u sáng bóng, làm cho động trong bụng nhiệt độ tựa hồ lại hạ thấp rất nhiều. Yêu hóa. Càng khan khan tối nghĩa thanh âm vang lên, ngay tại Trần Tông trước mặt, người này thân hình quỷ dị vặn mẹo, như là một con rắn, lại để cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Trên người vảy rắn theo thân hình vặn mẹo, càng phát rõ ràng, dần dần lan tràn toàn thân, một trương nguyên bản tiểu âm trầm mặt người, phảng phất bị kéo duôi, thoạt nhìn xen vào mặt người cùng đầu rắn tầm đó. Đồng dạng bao trùm lấy vảy rắn, đầu lưỡi nổ ra, trở nên dài nhỏ, phát ra ti ti tiếng vang. Ti ti. Làm cho ta không thể không yêu hóa hiện ra chân thân, ngươi có thể tự hào, có thể chết tại của ta thực dưới khuôn mặt, ngươi nên cảm thấy may mắn. Cái này thoạt nhìn nửa người nửa xà quái vật thanh âm càng thêm quỷ dị, thân thể phảng phất không giây phút nào đều tại vặn mẹo, hai tay cũng như là hai cái độc xà đồng dạng loạn choạng, cho Trần Tông mang đến rất cảm giác không thoải mái. Loại này không phải là người cũng không phải yêu thú. Phảng phất xen vào cả hai ở giữa thứ đồ vật, thoạt nhìn thập phần buồn nôn, cho Trần Tông Châu mang đến trùng kích rất lớn. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Trần Tông ra đầu trận trận run lên, một cỗ hàn khí tại xương sống lan tràn, hít sâu một hơi nắm chặt kiếm trong tay, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt tùy theo trở nên càng hung hiểm hơn, phảng phất xuyên thủng hết thể hắc ám. Quái vật? Loại người như ngươi hèn mọn con sâu cái kiến, vậy mà nói ta là quái vật? Ngươi đáng chết! Bén nhọn vô cùng thanh âm phảng phất ma âm xuyên não. Chết vừa mới vang lên ngáy mắt, cái kia xà nhân cũng đã buộc phát ra tốc độ kinh người, tới gần Trần Tông, hai tay như độc xà xuất động, tách ra vô số xà ảnh, hai chân giống như đại mãng nổi giận, hung hăng oanh kích tới. Áp lực gia tăng mãnh liệt. Bóng ma tử vong bao phủ. Biến thành nửa người nửa xà về sau, địch nhân này thực lực, càng thêm đáng sợ. Cái loại này âm lãnh khí tức, làm cho Trần Tông hít thở không thông, toàn thân, phảng phất khó có thể nhúc nhích. Toàn lực chống cự, chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhất trọng vận chuyển tới cực hạn. Lập tức phảng phất phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích tựa như, khí huyết chi lực tùy theo trào lên, Trần Tông lập tức cảm giác được, mình cùng kiếm trong tay ở giữa liên quan, tựa hồ càng tiến một bước. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhất trọng, luyện thành. Một kiếm chém giết, càng lộ ra sắc bén kiếm quang, phảng phất đem vô hình áp lực bổ ra, kiếm kiếm tương theo, hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang chia trên dưới, đồng thời thẳng hướng xà nhân hai tay cùng hai chân, bước chân nhưng lại một điểm bắn ra sau này trượt lui. Phân quang lực ảnh. Tám đạo kiếm sáng long lánh, nhao nhao đi phía trước dễ ra, trước sau giao thoa, một loại hiểu ra lập tức hiện hiện, lại không có thời gian hảo hảo tìm hiểu. Kiếm rơi ánh sáng, xà nhân vặn vẹo thân hình tránh đi. Một tay lập loè ảo ảnh, hung hăng đánh về phía bảo thiết kiếm, lực lượng đáng sợ bắn ra, bảo thiết kiếm rung động lắc lư không thôi, Trần Tông nắm chặt, tay phải miệng hổ giãn nước. Kích thứ hai, bảo thiết kiếm rời tay hướng bên trên bay lên. Thứ ba kích nhưng lại hung hăng đánh về phía Trần Tông ngực, không thể né tránh, Trần Tông giơ lên cánh tay phải chống cự. Tiếng răng rắc vang lên, cánh tay phải trọng thiết bảo vệ tay tại lập tức bị đánh nát, lực lượng khổng lồ làm cho Trần Tông lui về phía sau, cánh tay phải đau đớn không thôi, trọng thiết bảo vệ tay cứng rắn đẩy lui xà nhân bàn tay. Bảo thiết kiếm rơi xuống, Trần Tông tay trái mở ra, chế trụ chuôi kiếm. Trảm kiếm thức. Một kiếm, phảng phất có thể phách sơn đoạn nhạc. Kiếm tay trái. Xà nhân khiếp sợ. Người này bất quá mười mấy tuổi, có thể đem tay phải kiếm pháp tu luyện tới bực này tình trạng. Đã lại để cho hắn thập phần chấn kinh rồi, vậy mà cũng có thể dùng tay trái sử kiếm, hơn nữa thoạt nhìn không chút thua kém tại tay phải. Một kiếm chém dụng, kiếm quang chướng mắt vô cùng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, mũi nhọn kinh thế. Không thể né tránh, xà nhân chỉ có thể giơ lên cánh tay chống cự, lực lượng tập trung, cánh tay phồng lên. Kiếm khởi kiếm rơi, không chút do dự, tàn nhẫn quả tuyệt. Bảo thiết kiếm bản thân sắc bén, nhập vi cảnh giới chạm kiếm thức càng là kinh người, chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhất trọng luyện thành. Tăng phúc một thành uy lực, một kiếm này uy lực, đạt đến mức tận cùng. Mũi kiếm cùng cánh tay vảy rắn tiếp xúc, Trần Tông lập tức cảm giác được vảy rắn kia trơn trượt cùng cứng cỏi. Ép xuống, mũi kiếm phá vỡ vảy rắn, thẳng cắt vào cánh tay tầm đó, thẳng chạm cốt cách. Tối nghĩa chi tiếng vang lên, Trần Tông một tiếng hét to, dốc hết một thân lực lượng lần thứ hai phát lực. Chặt đứt cốt cách, chặt đứt cánh tay. Quỷ dị hiện ra tí ti lục quang huyết dịch phun, tanh hôi tràn ngập, nương theo lấy thê lương kêu thảm thiết. Đùi phải đá ra, trọng kích tại xà nhân ngực, bảo thiết kiếm run lên, kiếm quang phân loạn, đều đâm về xà nhân thân hình, phá vỡ vảy rắn, lưu lại miệng vết thương, máu tươi đầm địa. Mất đi một tay, xà nhân cũng tạm thời mất đi cân đối, kịch liệt đau nhức xâm nhập, lại để cho hắn phản ứng không bằng bình thường. Đồ đáng chết, ngươi cũng dám đoạn ta cánh tay. Thanh âm thê lương như quỷ khóc, xà nhân mặt khác một tay hóa thành vô số xà ảnh đánh ra, bản thân lại phi tốc lui về phía sau, bộc phát ra kinh người tốc độ, tựa như một đầu đại mãng xà giống như hướng ngoài động mà đi. Xuyên thấu qua ảm đạm, Trần Tông lờ mờ chứng kiến phần lưng của hắn tựa hồ có một dấu bàn tay. Truy kích. Xà nhân lại lao ra cửa động, chạy nhập bạo trong mưa, trốn vào bụi cỏ, Trần Tông đuổi theo ra hơn 10m, căn bản là tìm không thấy xà nhân tung tích, đành phải lui về trong động. Một lần nữa tiến vào động bụng ở trong, chứng kiến trên mặt đất đoạn tí, vảy rắn biến mất, khôi phục thành nhân loại cánh tay bộ dáng. Đây rốt cuộc là vật gì? Trần Tông chầm chầm vào cái kia đoạn tí, thập phần nghi hoặc. Có thể khẳng định, tên kia nhất định là nhân loại, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì mà biến thành cái kia phó quái vật bộ dáng. Hơn nữa, biến thành quái vật kia bộ dáng về sau, lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại, xa xa vượt qua 1000 cân cái này tiêu chuẩn, trên người vảy rắn lại còn kinh người lực phong ngự, đoán chừng dùng tinh thiết kiếm sắc bén đều không thể chạm phá, may mắn chính mình cầm chính là bảo thiết kiếm. Đem đoạn tí đá đến nơi hẻo lánh, Trần Tông đi về hướng phiến đá bên cạnh để đó một cái bao phục, sử dụng kiếm đẩy ra, liền rơi là tả ra không ít thứ đồ vật. Một cái dây dầu bao, 5 cái màu trắng bình xứ, hơn 10 cây thảo dược, 3 quyển sách, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay bất quy tắc hình tam giác màu đen miếng sắt. Chương 6, liên tục đột phá. Chương 06, liên tục đột phá. Phục Long Sơn ở bên trong, thiên địa một mảnh âm u, điện xa chạy, mưa to không ngớt, phảng phất muốn đem cả tòa núi bao phủ. Trần gia mạch khoáng chỗ, nơi chú quân tàn phá, bốn phía gỗ ghề tụ đầy giọt nước. Một đoàn người mặc áo tơi đeo mũ rộng vành, rất nhanh tiếp cận. Một mắt đảo qua, ngoại trừ giọt nước cùng tàn phá phòng xá bên ngoài, tựu là yêu thú cùng người thi thể khắp nơi trên đất. Nhìn xem còn có hay không người sống. Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo vài phần bi thống. Đám người kia nhanh chóng hành động, nhưng không có phát hiện bất kỳ một cái nào người sống sót. Đám người kia, đúng là người Trần gia, nếu như Trần Tông có tại tiểu sẽ phát hiện, người cầm đầu, rõ ràng là Trần Lực Uy trưởng lão cùng Trần Tỉnh trưởng lão, mặt khác thì là Trần gia thiết vệ. Lần này không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì duyên cớ, làm cho đàn yêu thú trùng kích nơi chú quân, tử thương thảm trọng, Trần Thiệu Tiết chấp sự mất đi một đầu cánh tay, mang theo 6 cái tộc đường đệ tử tại trưởng lão cùng thiết vệ dưới sự bảo vệ thoát thân, trưởng lão đều bị trọng giáp man ngưu giết chết, 30 Trần gia thiết vệ cuối cùng cũng tận số hy sinh. Đối với Trần gia mà nói, như vậy tổn thất, đã vài thập niên chưa từng xuất hiện đã qua, lại để cho bọn hắn thịt đau hồi lâu, cũng bi thống không thôi. Còn có 4 cái tộc đường đệ tử chưa có trở về đi, Tỉnh trưởng lão, ngươi mang một đội người, ta mang một đội người, chúng ta chia nhau đến 4 phía tìm xem. Trần Lực Uy trưởng lão nói ra, 4 người, trong đó 2 cái là thiên viện đệ tử, 2 cái tất nhiên sân nhỏ đệ, Trần Tông thình lình ở trong đó. Ân, Tỉnh trưởng lão cũng là trong lòng trầm trọng. Từng cái tộc đường đệ tử, đều là Trần gia tương lai lực lượng, nhất là Trần Tông, càng là phong vũ tứ tiểu anh một trong, thiên phú phi phàm, ngày sau thành tựu. Nói không chừng hội khi bọn hắn những trưởng lão này phía trên, như tiểu như vậy chết, đối với Trần gia mà nói không thể nghi ngờ là một cái tổn thất lớn. Mặt khác, Tỉnh trưởng lão coi như là nhìn xem Trần Tông từng bước một biến đến lợi hại, đối với hắn thập phần thưởng thức. 6 cái bình xứ, Trần Tông từng cái đã kiểm tra. Dầu trong gói giấy là 20 hạt tinh lực hoàn, Trần Tông ăn trước tiếp theo hạt bổ sung thể lực, cũng sẽ không như vậy đói. 3 cái bình xứ nội là thú huyết hoàn, tổng số 30 hạt. Một cái bình sứ nội là xích huyết hoàn, tổng số 5 hạt, cuối cùng một cái bình sứ nội thì là thuốc bột, mùi mùi thơm mang theo chua xót, là bị thương thuốc bột, thích hợp chiếu vào trên vết thương, có thể trừ độc cầm máu cũng có thể ra tốc miệng vết thương khép lại. 3 quyển sách thì là tam môn trúc cơ võ học, xa ảnh thủ, phách phong trưởng pháp, thiểm lôi kiếm pháp, đọc truyện ở. Về phần cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen miếng sắt, rất nặng, so đồng dạng lớn nhỏ trọng thiết đều muốn trọng gấp bội. Trần Tông cũng không biết đó là cái gì, bất quá sẽ bị cái kia xà nhân thu lại, chắc hẳn có chút tác dụng, Trần Tông cũng đem chi thu lại. Hơn 10 cây thảo dược, thấp nhất là nhị phẩm thảo dược, cao nhất là ngũ phẩm thảo dược. Cầm ba quyển sách đến chỗ động khẩu, mượn nhờ một chút ánh sáng đọc qua, trước lật xem xà ảnh thủ về sau, Trần Tông liền xác nhận, chính là trước kia cái kia xà nhân sở tu luyện trúc cơ võ học. Về phân phách phong trưởng pháp cùng thiểm lôi kiếm pháp cùng với những bình sứ kia chờ một chút, nói không chừng chính là xà nhân giết chết những võ giả khác đoạt được, hiện tại cũng biến thành Trần Tông được rồi. Tam môn trúc cơ võ học, Trần Tông đối với thiểm lôi kiếm pháp cảm thấy hứng thú, lật xem mấy lần. Đây là một môn đủ để cùng Lý Thị Hào Phú Thanh Phong kiếm pháp so sánh kiếm pháp, nhưng vẫn là không bằng chân kiếm bắt thức. Tu luyện. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu. Vậy thì luyện A. Không có bao nhiêu do dự, liền làm ra quyết định. Tính toán ra, chính mình cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với sở tu luyện võ học số lượng, muốn rõ ràng vượt qua không ít. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đại đa số võ giả sẽ rất ít tu luyện nữa mới đích trúc cơ võ học, bởi vì không có lúc kia, Trần Tông lại cảm thấy, nhiều tu luyện một ít trúc cơ kiếm pháp có lẽ đối với chính mình sẽ có trợ giúp. Theo tàn ảnh phất liêu ứng kích cùng với chân kiếm bát thức tứ môn trúc cơ kiếm pháp cùng cơ sở thập bát thức bên trên, Trần Tông đã cảm giác được rõ ràng chỗ tốt, cái kia chính là đối với kiếm khống chế càng mạnh hơn nữa, kiếm pháp càng thêm linh hoạt, có thể cường, có thể nhu, có thể cường, có thể yếu. Bất đồng kiếm pháp không có cùng phát lực phương thức, có lẽ, đại bộ phận trùng, nhưng trong đó nhất định có chỗ độc đáo của nó. Điểm này, Trần Tông mơ hồ có chút cảm ngộ, chỉ là không đủ rõ ràng. Thiểm lôi kiếm pháp tổng cộng có 7 thức, là một môn thông qua những thứ khác phát lực kỹ xảo, do đó chấn động thân kiếm, tiến tới sinh ra tia chớp cùng tiếng sấm kiếm pháp, chú ý quang cùng âm thanh đan vào cùng tồn tại. Dùng ẩn lôi thức vi thức mở đầu, dùng anh lôi thức vi chung kết thức. Bên ngoài, mưa to như trước, không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Trần Tông nhìn mấy lần thiểm lôi kiếm pháp lại tìm hiểu một phen, liền đi vào động trong bụng, rút kiếm, bày ra ẩn lôi thức. Tay phải miệng hổ dạn nước bị thương, không thích hợp luyện kiếm, lợi dụng tay trái luyện kiếm. Bàn tay phát lực rung động lắc lư, thân kiếm tùy theo chấn động lên, lờ mờ có rất nhỏ thanh âm vang lên, phảng phất tia chớp che giấu tại mây đen bên trong, đang tại xúc thế. Đối với bất luận cái gì một môn trúc cơ võ học mà nói, thức mở đầu rất quan trọng yếu, đem quan hệ đến đằng sau chiêu thức thi triển. Không ngừng điều chỉnh bản thân, bàn tay rung động lắc lư tần suất càng cao, thân kiếm rung rung tốc độ càng nhanh, phát ra trầm đủ âm thanh càng phát rõ ràng. Xuất kiếm, trầm lôi thức, nặng nề tiếng vang lập tức tăng lên. Ngay sau đó, tại kiếm thứ hai phía dưới trở nên thập phần mãnh liệt, uyển như tiếng sấm cuồn cuộn. Minh lôi thức, một kiếm ngay sau đó một kiếm, vốn là thanh thế to lớn, tiếp theo có hào quang long lánh, trở nên vô cùng mãnh liệt. Cuối cùng một kiếm oanh lôi thức, thanh thế cùng tia chớp hoàn toàn hỗn hợp, hóa thành một đạo kinh người cường quang ám sát mà ra. Ba lượt về sau, thiểm lôi kiếm pháp nhập môn. Loại tu luyện này tốc độ, so về dị vang đến, không biết phải nhanh ra bao nhiêu lần. Cái này, được nhờ sự giúp đỡ Trần Tông tứ môn trúc cơ kiếm pháp đều đạt tới nhập vi cảnh giới, được nhờ sự giúp đỡ chân kiếm thiên tuyệt công luyện thành đệ nhất trọng, cũng phải nhờ sự giúp đỡ bản thân đối với kiếm pháp lý giải cùng khống chế đều tiến thêm một bước tăng lên quan hệ. 30 lượt về sau, thiểm lôi kiếm pháp đạt tới tiểu thành. 100 lượt về sau, thiểm lôi kiếm pháp đạt đến đại thành. Đại thành phía trên viên mãn chi cảnh, không phải dựa vào khổ luyện có thể đạt thành. Chỉ có điều, hiện tại đại thành chi cảnh trúc cơ kiếm pháp đối với trợ giúp của mình, cơ hồ không có, đạt tới viên mãn chi cảnh cũng chỉ là rất nhỏ, chỉ có đạt tới nhập vi cảnh giới, mới có rõ ràng hiệu quả. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Trần Tông lần nữa đi đến cửa động xem bên ngoài. Mưa to không ngớt, thiên địa đều muốn bị dìm ngập đồng dạng, may mắn động này khẩu tương đối cao, bằng không thì nước chảy ngược tiến đến, cái kia thì phiền toái. Thiên không hắc ám trầm thấp, vô số mây đen một mảnh lại một mảnh ngưng kết, phảng phất thiên không muốn sụp đổ đồng dạng. Vô số hào quang tại mây đen tầng trong lập lòe, phảng phất điện xà chạy, phát ra từng đạo nặng nề mà cuồng bạo tiếng vang, nhiều tiếng lọt vào tai. Nhìn xem, Trần Tông lập tức có loại linh ngộ. Một lát tầm đó, hắn rút kiếm, tiếp tục tu luyện thiểm lôi kiếm pháp, mỗi ra một kiếm, trong đầu đều có phương pháp mới chỗ đã thấy điện xà chạy thanh thế kích động hình ảnh hiện lên, bất chi bất giác, kiếm pháp cũng càng ngày càng tới gần. Không biết đệ mấy lượt, Trần Tông đống nhiên cảm giác, kiếm trong tay chỗ thi triển đi ra kiếm pháp, tựa hồ đã có rõ ràng biến hóa, một loại hòa hợp cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiểm lôi kiếm pháp viên mãn chi cảnh. Thực vui vẻ. Trần Tông đều sợ hãi thán phục không thôi. Càng mạnh hơn nữa trụ cột cùng với phù hợp hoàn cảnh, cuối cùng nhất sáng tạo ra hắn tại không đến cả buổi thời gian, đem thiểm lôi kiếm pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh kỳ tích. Loại này kỳ tích, ít có thể phục chế. Viên mãn chi cảnh muốn đạt đến nhập vi cảnh giới, đây mới thực sự là nan đề. Trần Tông minh bạch điểm này, liền cũng không có tận lực cưỡng cầu, tu luyện khởi phân quang kiếm pháp đến. Phía trước cùng cái kia xà nhân một trận chiến, đối với phân quang lược ảnh có chỗ linh ngộ, hôm nay, liền muốn làm sâu sắc cái loại này linh ngộ. Đại thành chi cảnh phân quang lược ảnh thi triển, tám đạo kiếm quang lại không phải cùng nhau xuất hiện, tại Trần Tông dưới sự khống chế, một vừa xuất hiện, trình tự bất định. Rồi sau đó, tám đạo kiếm quang lại riêng phần mình rẽ ra, cũng không phải xếp thành một hàng, không phải trước sau xếp đặt, mà là hiện ra hỗn loạn phương thức, thoạt nhìn càng thêm tùy ý. Luyện lấy, Trần Tông dừng lại, phảng phất pho tượng, trong đầu về phân quang lược ảnh đủ loại linh ngộ, đều hiện lên, phảng phất phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích. Trần Tông biết rõ, chính mình lĩnh ngộ đến phân quang lược ảnh toàn bộ nội dung quan trọng, đột phá đến viên mãn chi cảnh rồi. Viên mãn chi cảnh phân quang lược ảnh, vẫn là tám đạo kiếm quang, nhưng tám đạo kiếm quang nhưng có thể càng tùy tâm sở dục khống chế, uy lực gián tiếp tăng lên. Phân quang lược ảnh đạt đến viên mãn chi cảnh, Trần Tông trong đầu, tự nhiên mà vậy hiện lên mặt khác một đạo hiểu ra, đó là đối với phân quang vô ảnh hiểu ra. Thì ra là thế. Đống nhiên thông suốt cảm giác, một hồi thông thấu. Trần Tông diễn luyện phân quang vô ảnh 9 cái dẫn đạo thức động tác, thập phần thông thuận làm xong cái thứ 8, dĩ vãng, đều bị tạp ở chỗ này, không cách nào nối liền làm ra thứ 9. Động tác không có chút nào dừng lại, thứ 9 động tác, thông thuận làm ra. Lĩnh ngộ càng thêm rõ ràng. Một lần lại một lần, 30 lượt về sau, Trần Tông làm xong 9 cái động tác một kiếm giết ra, 8 đạo kiếm quang lóe lên, lập tức biến mất 4 đạo, hóa thành hư ảnh, dung nhập mặt khác 4 đạo kiếm quang bên trong, làm cho cái kia 4 đạo kiếm quang càng thêm sáng chói chói mắt, uy lực tăng gấp đôi. Phân quang vô ảnh, nhập môn. Luận công kích uy lực nhập môn ở giữa phân quang vô ảnh muốn còn hơn đại thành chi cảnh phân quang lực ảnh, hắn tiêu hao khí huyết chi lực cũng tăng cường gấp đôi. Nhập môn chi cảnh phân quang vô ảnh, uy lực nếu so với bạo kiếm thức càng mạnh hơn nữa một tia. Đối lập phía dưới Trần Tông làm ra phán đoán, củng cố một phen, khí huyết chi lực hao hết, lợi dụng chân kiếm thiên tuyệt công đến khôi phục. Chân kiếm thiên tuyệt công đã luyện thành đệ nhất trọng, có thể bắt đầu đệ nhị trọng tu luyện. Đệ nhị trọng vận hành lộ tuyến dùng đệ nhất trọng làm cơ sở, lại có rất nhỏ biến hóa, cái kia một điểm biến hóa, lập tức lại để cho chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện cùng khôi phục khí huyết chi lực tốc độ lại lần nữa tăng lên. 30 thành. Khí huyết chi lực, lợi hại kinh người, trong người vận chuyển xuống, Trần Tông hội cảm giác được rất nhỏ đâm đau, giống như bị mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua. Ân. Chân kiếm thiên tuyệt công bản thân phẩm cấp, muốn còn hơn nhân cấp cực phẩm, chú ý khí huyết như kiếm, tu luyện cấp độ càng cao, khí huyết lại càng sắc bén, kiếm uy lực cũng sẽ được đề thăng. Trần Tông tự hỏi, tìm được nguyên nhân. Của ta khí lực không có đột phá cực hạn, nhưng cường độ lại như cũ có thể tiếp tục tăng lên, mới có thể chịu đựng được ở càng cao tầng thứ chân kiếm thiên tuyệt công lực lượng. Trần Tông chính mình đoán chừng, bằng hiện tại gân cốt cơ bắp cường độ, đoán chừng chỉ có thể thừa nhận đến đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công, đệ tứ trọng thì không được. Trần gia hổ dương tráng cốt cao liền có cường tráng cốt cách hiệu quả, chỉ là gân mạch cùng cơ bắp phải như thế nào rất tốt cường hóa. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không nghĩ ra biện pháp gì, tạm thời bông, khí huyết chi lực khôi phục về sau, liền bắt đầu tu luyện đạp phong bộ. Nhiều lần lựa sinh tử chém giết, đạp phong bộ cũng nhiều lần thi triển, tại trong nguy cơ lại để cho Trần Tông bảo vệ tánh mạng, lĩnh ngộ càng sâu. Một lần lại một lần tu luyện, khí huyết chi lực hao hết tiểu khôi phục. Một bước hai bước, ba bước, đạp phong bộ, cuối cùng đến đại thành chi cảnh. Chương 7, trong núi mật thất. Chương 07, trong núi mật thất. Mưa to tiếp tục một ngày, cuối cùng ngừng. Trần Tông cũng không sốt ruột ly khai sơn động, bởi vì vào đêm, trong đêm là yêu thú đích thiên hạ, hắn tại bốn phía đưa đến tảng đá lớn khối trồng chất tại cửa động, để tránh ban đêm có yêu thú xâm nhập. Nửa ngủ nửa tỉnh vượt qua một đêm, bình an vô sự. Đẩy ra hòn đá đi ra ngoài động, bốn phía ẩm ướt, hướng mặt trời mọc, kim quang chiếu xạ, mỗi trên một thân cây lá cây mỗi một cây cỏ xanh bên trên, đều có vô số bọt nước. Chiết xạ chiều dương chán bắn ra ngũ quang thập sắc, dị thường mỹ lệ. Không khí ướt át tươi mát, hít sâu một hơi, tinh thần vô cùng phấn chấn. Trần Tông tuyển định hôm qua phương hướng, trên lưng bao phục tiếp tục đi tới. Cuối cùng, chính mình rất bất đắc dĩ hoàn toàn chính xác định chính mình lạc đường. Một mắt nhìn đi, lộ vẻ tràn đầy cỏ cây, căn bản là khó có thể phân biệt ở đâu là ở đâu. Chỉ có thể tìm vận may rồi. Trần Tông thầm nghĩ, chính mình nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tại đây. Thế nhưng mà Phục Long Sơn ở bên trong, rất nhiều yêu thú qua lại. Ý niệm trong đầu mới vừa vặn bay lên, lập tức liền có một đạo thân ảnh, phi tốc theo bên cạnh tập sát tới, rút kiếm chém qua. Một kiếm tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp đánh gục. Là một đầu dài nửa thước mèo rừng yêu thú, một cấp hạ phẩm. Trần Tông không để ý đến cái kia mèo rừng yêu thú thi thể, nhanh chóng ly khai, bằng không cái này yêu thú huyết dịch mùi tanh, rất có thể hội đưa tới hắn yêu thú của hắn. Thời gian cực nhanh, chiều dương lại biến thành liệt dương. Cảm giác được đói khát lại tìm không thấy phù hợp đồ ăn lúc, Trần Tông sẽ gặp ăn được một hạt tinh lực hoàn. Tinh lực hoàn hôm nay hoàn toàn biến thành đỡ đói chi vật rồi. Trong lúc, Trần Tông gặp được ba con yêu thú, may mắn lợi hại nhất chỉ là một cấp trung phẩm, bù không được chính mình một kiếm, trực tiếp đánh gục. Đi tới, mặt trời tây xuống, trong lúc, Trần Tông rất xa chứng kiến một cây hỏa hồng sắc tiểu cây, tiểu trên cây kết lấy ba cái trái cây, hai cái màu xanh một cái màu đỏ, trái cây bên trên tựa hồ có lân phiến, hắn nhận ra, đó là thất phẩm thảo dược hỏa lân quả, một cái sắp thành thủ, hai cái còn sớm. Thất phẩm thảo dược, giá trị rất cao, Trần Tông thập phần tâm động, nhưng hắn vẫn không dám đi qua ngắt lấy, bởi vì ở đằng kia hỏa lân cây ăn quả bên cạnh, phủ phục lấy một đầu toàn thân đỏ chót sắc yêu thú, ngoại hình giống như xài lang, thập phần dữ tợn, bạo ngược yêu khí tràn ngập tại quanh thân, cực kỳ đáng sợ. Ác hỏa xài lang, nhị cấp thượng phẩm yêu thú. Gặp được loại này yêu thú, Trần Tông là có xa lắm không nên trốn rất xa, không thể tổn có chút may mắn tâm lý, cho dù chính mình rất muốn thành thuộc hỏa lân quả nắm bắt tới tay. Cẩn thận từng ly từng tí thoát ly, vừa rồi buông lỏng một hơi. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời lờ mờ, Trần Tông không thể không sẽ tìm một chỗ tầm mắt tương đối khoáng đạt lại tương đối địa phương an toàn qua đêm. Ban đêm cũng không bình tĩnh, các loại yêu thú giống lên một tiếng liên tiếp. Trần Tông không dám chính thức chìm vào giấc ngủ, chỉ là dựa vào tảng đá, tận khả năng lại để cho chính mình nghỉ ngơi một chút. Trong đêm núi gió rất lạnh, lại để cho Trần Tông cũng có chút chịu không nổi, không thể không vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công điều động khí huyết tới lấy ấm. Nhưng vận chuyển công pháp cũng sẽ ở một chút tiêu hao khí huyết chi lực, chỉ là không có thi triển nhân cấp võ học nhiều như vậy, thực sự không thể tiếp tục quá lâu, khoảng cách một thời gian ngắn tiểu dừng lại, mặc kệ khôi phục. Nửa đêm thời điểm, lại có yêu thú tiếp cận Trần Tông, tùy thời đánh lén. Đây là một đầu thiết bối thanh lang, cũng là Phục Long Sơn ở bên trong, tương đối thông thường một cấp thượng phẩm yêu thú. Rón ra rón rén theo bên cạnh quấn đi tiếp cận Trần Tông, không sai biệt lắm khoảng cách lúc, thiết bối thanh lang thả người nhảy lên, tựa như một đạo thiểm điện giống như phóng tới Trần Tông, móng vuốt sắc bén hung ác chụp vào Trần Tông hai tay, mỏ nhọn mở ra răng nanh lợi hại, hung hăng cắn hướng Trần Tông cổ. Khép kín hai mắt lại đột nhiên mở ra, đặt tại trên hai chân bảo thiết kiếm không biết khi nào bay lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tại trong bầu trời đêm chói mắt đến cực điểm, còn hơn bầu trời minh nguyệt. Một kiếm, mang theo kinh người sắc bén, đâm về đánh giết tới thiết bối thanh lang, theo hắn mở ra miệng thẳng quan mà vào, đâm rách cổ họng, từ sau cái cổ phá ra. Thủ đoạn run lên, trường kiếm run rẩy, đem còn muốn sắp chết phản kích thiết bối thanh lang vùng bay ra xa mấy chục thước, rơi trên mặt đất lại đi sau nhấp nhô hơn 10 thước. Lực lượng khống chế càng rất nhỏ. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá mình cũng biết rõ, thực lực bây giờ, chém giết thiết bối thanh lang bực này một cấp thượng phẩm yêu thú không là vấn đề, nhưng là không cách nào làm được một kiếm đánh gục, lúc này đây, có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Cố gắng là vận khí rất tốt, Trần Tông cũng không gặp được nhị cấp yêu thú, hữu kinh vô hiểm vượt qua một đêm, tiếp tục ra đi. Dừng lại ở Phục Long Sơn trong càng lâu, Trần Tông giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm lại càng phong phú, nếu không có xác thực tu vi quá thấp thực lực chưa đủ, chính mình còn không muốn mau rời khỏi. Ngày thứ ba, Trần Tông cứu được một cái bị thương võ giả, cho vết thương của hắn bôi thuốc. Sau đó, hắn tiểu kiến thức đến cái gì gọi là nhân tâm khó lường, người này thừa dịp Trần Tông không chú ý lúc, vậy mà ra tay đánh lén muốn giết chết Trần Tông, cũng may Trần Tông ngũ giác hơn người trực giác nhạy cảm, lập tức làm ra phản ứng, thêm chi đối phương tu vi cao siêu, nhưng thương thế không nhẹ, cũng không có quá mức coi trọng Trần Tông. Kết quả, đánh lén một kích không chỉ có không có thể đủ giết chết Trần Tông, ngược lại để cho Trần Tông tránh đi. Một kiếm phản kích. Dừng tay, ta nguyện đem những vật này đều cho ngươi. Cái này tu vi cao tới khí huyết cảnh 7 tầng võ giả che ngực, sắc mặt tái nhợt, liền nói. Tốt. Trần Tông sắc mặt sảng rộng, hảo tâm cứu người lại bị lấy oán trả ơn, thiếu một ít tiểu bị giết chết, trong nội tâm không dễ chịu. Ta ném đi qua, ngươi tiếp được. Võ giả này nói ra, đưa trong tay bao phục ném về phía Trần Tông, chính mình thân thể tắc thì sau này, một bộ muốn quay người ly khai bộ dạng. Đồng nhiên. Người này thân hình một chuyến, giống như lui thực tiến, mang theo một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Trần Tông bên trái, trong tay đoạn đao hung hăng đâm về Trần Tông cổ. Một đao đâm, dưới đao không người, biết vậy nên không ổn, cũng đã không còn kịp rồi. Trần Tông đạp phong bộ thi triển, né tránh tới gần, bảo thiết kiếm trực tiếp từ phía sau lưng quan xuyên trái tim, một kiếm bị mất mạng. Kỳ thật, cho dù người này thật sự đem thứ đồ vật đều giao cho Trần Tông cũng không có bỏ mặc hắn rời đi ý định. Kiếm là sát lục chi kiếm. Không thể lạm sát kẻ vô tội, lại giết đáng chết chi nhân. Đoạn đao là tinh thiết khí, cũng là giá trị chút ít ngọc tiền, Trần Tông động ở bên hông tùy thân mang theo, trong bao phục có 7 gốc tam phẩm tứ phẩm thảo dược, còn có mấy hạt tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn cùng với một chút lương khô cùng hộp quạt trở. Lại đang võ giả này trên người siêu siêu, tìm được một trương tiền giấy cùng 10 cái tử ngọc tiền. Ngọc tiền là lưu thông tiền, phân bạch, hồng, tím, bạch ngọc tiền mặt giá trị thấp nhất, một cái hồng ngọc tiền tương đương 10 cái bạch ngọc tiền. một cái tử ngọc tiền tương đương 10 cái hồng ngọc tiền, một trương tiền giấy mặt giá trị là 1000 bạch ngọc tiền, tổng cộng giá trị 2000 bạch ngọc tiền. Đối với từ nhỏ đến lớn không có cầm qua bao nhiêu cái ngọc tiền Trần Tông mà nói, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Ngày thứ tư, Trần Tông bị một đầu nhị cấp hạ phẩm yêu thú đuổi giết, nhiều lần thi triển đạp phong bộ, may mắn thoát thân. Đến ngày thứ năm, Trần Tông một thân chật vật bộ dáng, đáy mắt có một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại càng lộ ra lợi hại. Phải mau rời khỏi Phục Long Sơn, nếu không lại tiếp tục nữa, sợ là khó có thể chống đỡ. Trần Tông thầm nghĩ, lần nữa lựa chọn phương hướng. 5 ngày trong núi sinh tồn, bao nhiêu cũng làm cho chính mình nắm giữ một ít kinh nghiệm, dựa vào kinh nghiệm đi phán đoán, những thứ khác, tiểu giao cho vận khí. Nghĩ đến, vận khí của mình chắc có lẽ không quá kém mới đúng. Rất nhanh, Trần Tông đã biết rõ, vận khí của mình rất không xong. Chạy chạy chạy, đoạt mệnh chạy như điên. Sinh tử cạnh nhanh chóng. Trần Tông sau lưng, tắc thì có 12 thất thiết bối thanh lang ngay ngắn hướng truy kích. 1 vs 1 thậm chí 1 vs 2 thậm chí 1 đối 3. Mình cũng có nắm chắc chém giết thiết bối thanh lang, nhưng một đôi 12 cùng trực tiếp đưa đồ ăn không có gì khác nhau. Đại thành chi cảnh đạp phong bộ. 1 bước 2 bước 3 bước. 1 bước 3 m, trong nháy mắt, 3 bước 9 m, tiếp tục chạy như điên. Bước chân nhanh chóng như sa luân cuồn cuộn, thân hình như gió, bay vọt qua cỏ cây, bay vọt qua tảng đá. Trần Tông lần nữa hy vọng, chính mình vận khí có thể đỡ một ít, thoát khỏi sau lưng 12 thất thiết bối thanh lang đuổi giết, nhưng hiện thực tàn khốc lại một lần lại để cho tự mình biết. Dựa vào vận khí là không thực tế. Trước mắt, là lấp kín vách núi, bên phải cũng thế, chiều cao 30-40 m, thẳng đứng, dài khắp thầm ướt rêu xanh, khó có thể leo lên, bên trái thì là vách núi, Trần Tông tiếp cận xem xét, 100 m cao, nhảy đi xuống, ngã thành bánh thịt. Sau lưng, là 12 thất thiết bối thanh lang. Lưng tựa vách núi, Trần Tông chậm rãi di động bước chân, hai con ngươi lợi hại như kiếm, chăm chú nhìn đỉnh chỉ chạy trốn lại hình thành hình quạt vòng vây chậm rãi tới gần thiết bối thanh lang. Yêu thú có nhất định được trí tuệ, thiết bối thanh lang càng là giàu hoạt. Không đường tối lui, vậy thì không lùi, dốc sức liều mạng một trận chiến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trần Tông thầm nghĩ, quyết đoán kiên quyết. Hung ác chữ bí quyết, không chỉ có là đối với địch nhân hung ác, cũng đối với chính mình hung ác. 12 thất thiết bối thanh lang từng bước một tiếp cận, cho Trần Tông mang đến áp lực càng lúc càng lớn, Trần Tông cũng chậm chậm dạo bước, điều chỉnh bản thân khí thế, không chút nào rơi xuống hạ phong. Bực này dưới áp lực, Chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển tốc độ so bình thường nhanh hơn vài phần. Trần Tông ánh mắt, tại 12 thất thiết bối thanh lang trên người quét tới quét lui, thân thể thời gian dần qua chuyển đã đến hai mặt vách núi chỗ giao hội, như thế chính mình đồng thời đối mặt công kích hội tương đối thiếu một ít. Khoe mắt lướt qua, nhưng lại thoáng nhìn bên trái vách núi chỗ có một cái lõm, lõm bên trong hình thành, không phải tự nhiên hình thành, hơn nữa hắn hình dạng, cho Trần Tông một loại nhìn quen mắt cảm giác, phảng phất ở nơi nào xem qua. Phúc Lâm tâm đến. Trần Tông nghĩ đến đánh lui xả nhân sau lấy được cái kia một khối màu đen miếng sắt, hình dạng, bất chính cùng cái này vách núi lom rất tương tự sao. Đáy lòng hiện lên một cỗ hy vọng, một bên chầm chầm vào 12 thất thiết bối thanh lang, tay phải cầm kiếm xúc thế, tay trái cởi xuống bao phủ, từ trong đó móc ra màu đen miếng sắt, ôm thử một lần tâm tính, đem màu đen bất quy tắc hình tam giác miếng sắt đặt tại lom chỗ. An khớp. Vậy mà hoàn toàn an khớp. Một hồi ngoài ý muốn kinh hỉ, thẳng kích Trần Tông trái tim. Chính mình lại cũng không dám vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, hít sâu, bình phục lại. Một cái hô hấp lưỡng cái hô hấp ba cái hô hấp đi qua, sự tình gì cũng không có phát sinh. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, xem ra, thật sự muốn phải liều mạng rồi. Ánh mắt, càng thêm sảng rộng. Lúc này, khảm nạm màu đen miếng sắt một mặt vách núi nhẹ nhàng chấn động, cặc cặc cặc nặng nề thanh âm vang lên, dị thường chói tai, cái kia một mặt vách núi trực tiếp hướng bên trong tách ra. Lộ ra một cái nửa mét rộng 2 m cao cửa động. Không chút do dự, Trần Tông lóe lên thân, lập tức chui vào trong cửa động. 12 thất thiết bối thanh lang nhanh chân chạy như điên ngao ngao truy kích tới, cửa động lại lần nữa khép kín, làm cho 12 thất thiết bối thanh lang chỉ có thể phát ra phẫn nộ chú lên, lại không thể làm gì. Cái này là địa phương nào? Vừa vào cửa động về sau, Trần Tông đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng lại một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Trần Tông vội vàng lấy ra hộp quẹt tách ra đoạn. Ngọn lửa thiêu đốt, dần dần trở nên tràn đầy, ánh lửa chiếu sáng bốn phía vài mét phạm vi, lại để cho Trần Tông có thể nhìn rõ ràng. Một tay cầm kiếm nhất tay nâng lấy hộp quẹt bảo trì độ cao cảnh giác, chậm rãi đi lên phía trước đi, hai bên trái phải là hình thành vách tường, giống như là một gian mật thất thông đạo, còn treo móc chậu than, trong chậu than chỉ còn lại có một chút thú mỡ, cái này bình thường bị dùng làm châm lửa chi vật. Phân biệt đem trong chậu than thú mỡ nhen nhóm, hỏa diễm bay lên, trở nên sáng trưng. Chương 8 Hàng Long truyền thừa. Chương 08, Hàng Long truyền thừa. Không khí khô ráo, cho dù nhiều năm chưa từng có người tiến vào, lại cũng sẽ không cảm thấy sự khó thở. Trần Tông mượn nhờ chậu than quang nhìn kỹ bốn phía, hết sức kinh ngạc. Đi qua vài mét thông đạo, liền vào nhập một gian thạch thất, đúng vậy, bốn phía vách tường do ám thanh sắc hình thành bóng loáng tảng đá lớn xây thành. Thạch thất đoán chừng có dày mấy chục mét rộng, cao tới chừng 5 mét, Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua về sau, rơi vào trong thạch thất gian, bị trực tiếp hấp dẫn. Đó là một trương ám thanh sắc bàn đá giật lấy một đạo mặc màu nâu trường bào bóng người. Tiền bối. Trần Tông thử hô, không có trả lời, đi vào vài bước lại càng cẩn thận, lập tức cả kinh. Ngồi người, rõ ràng là một cổ thây khô, không biết chết đi bao lâu. Thây khô sau lưng, có một loạt giá sách, trên trăm quyển sách sách chỉnh tề xếp đặt, mà thây khô trước mặt, cũng chính là trên bàn đá cũng có một ít gì đó. Trần Tông rất cẩn thận. Xác nhận không có gì bấy dập nguy hiểm về sau, liền đi tới cái kia trước bàn đá, chằm chằm vào thạch đổ trên bàn. Một cuốn lại một cuốn da thú chế thành giấy, tổng số 5 cuốn, còn có một chương da thú giấy là mở ra, thượng diện tràn ngập màu đen chữ nhỏ, bên cạnh đặt bút lông cùng với mực tàu khô cạn nghiên mực. Ta tử chính cực, thế nhân quan dùng hàng lòng chân nhân tiếng khen. Trần Tông theo cái kia chữ màu đen nhìn kỹ xuống dưới, cái này rõ ràng là một chương di thư, nội dung, lại làm cho Trần Tông càng xem càng là kinh hãi. Càng xem càng là kích động. Cái này hàng long chân nhân từ chính cực, rõ ràng là một so gia tộc trưởng lão cường đại hơn võ giả. Trần Tông dĩ nhiên biết rõ, khí huyết cảnh phía trên, là vi luyện kình cảnh, mà ở luyện kình cảnh phía trên, là chân vũ cảnh. Cái này hàng long chân nhân không chỉ có là một chân vũ cảnh cường giả, hay vẫn là đứng tại chân vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Chân vũ cảnh đỉnh phong. Trần Tông cảm xúc bành trướng. Toàn bộ phong vũ thành ở trong, luyện kình cảnh tiểu là người mạnh nhất. Chân vũ cảnh tắc thì như là truyền thuyết, không nghĩ tới, chính mình lại có thể gặp được một chân vũ cảnh cường giả, cho dù đã chết được biến thành thây khô rồi. Trên bàn năm cuốn, trong đó lượng cuốn chính là ta suốt đời tu luyện công pháp võ học, lượng cuốn là cái này thạch thất chủ nhân lưu lại công pháp phương thuốc, một cuốn là ta chỗ vẽ địa đồ, người hữu duyên, ngươi nhưng đối với ta đi bái sư chi lễ, được ta công pháp võ học truyền thừa. Bái sư sao? Trần Tông làm sơ suy nghĩ, liền bắt bỏ. Hàng Long chân nhân từ chính cực. Đích thật là một thực lực cường hoành võ giả, là đứng tại toàn bộ Đông Lục đỉnh phong cường giả, như hắn cường giả như vậy muốn thu đồ đệ, chỉ cần truyền ra tin tức đi, lập tức hội hấp dẫn vô số thiên tài nhân kiệt tiến về trước, tranh được đầu rơi máu chảy. Trần Tông không bái sư nguyên nhân cũng rất rõ ràng, Hàng Long chân nhân không luyện kiếm. Di thư bên trên nói, Hàng Long chân nhân am hiểu trường pháp, Trần Tông lại không có quang kiếm luyện trường ý định, đương nhiên, kiêm tu cũng không phải không thể. Nếu không nguyện bái sư, kính xin đem ta chi công pháp võ học đưa đến chân vũ chủ thành, giao cho ta từ gia hậu nhân, với tư cách thù lao, ngươi có thể tùy ý đọc qua tìm hiểu tu luyện ta lưu lại công pháp võ học, nhưng nhớ lấy, trừ bản thân ngươi cùng ta từ gia hậu nhân bên ngoài, không thể truyền ra bên ngoài. Di thư bên trên nội dung rất nhiều, Trần Tông thấy rất cẩn thận, tốt chút thời gian mới nhìn xong. Chân vũ chủ thành. Trần Tông hiện tại cũng không phải ngày đó vừa rời đi tiểu hồ trấn Thái Điểu, đối với Đông Lục rất hiểu rõ thêm nữa. Đông Lục bên trên, có 5 đại chủ thành. Chân vũ chủ thành là trung tâm, mà phong vũ thành chỉ là cực võ chủ thành hạ hạt vệ thành một trong. Từ ra vậy mà có thể ở năm đại chủ trong thành chân vũ chủ thành cắm dễ, đủ thấy hắn không giống bình thường. Trong di thư cũng nói rõ, cái này thách thất, cũng không phải là hàng lòng chân nhân sở kiến tạo, mà là hắn cơ duyên xảo hợp phát ra hiện, được phép tiền nhân lưu lại, không có gì công pháp võ học, chỉ có trên giá sách hơn 100 bản tạp thư cùng lưỡng cuốn công pháp phương thuốc. Hắn nói mình dục sông Bách Thu Sơn, ly khai Đông Lục. Tiến về trước trong truyền thuyết càng rộng mậu thế giới, lại tao ngộ cường đại yêu thú mà không địch lại bị thương, bị đuổi giết phía dưới trốn vào Phục Long Sơn ở bên trong, tự biết ngày giờ không nhiều, căn bản không có thời gian phản hồi gia tộc, liền đến trong thạch thất này, lưu lại chính mình sở tu luyện công pháp võ học chờ một chút, lại viết xuống di thư. Di thư cuối cùng là khoảng thời gian là 336 năm, nói cách khác, cái này hàng long chân nhân đã bị chết 60 năm lâu, Trần Tông, cũng là cái này 60 năm đến, duy nhất người hữu duyên. Vận khí không kém. Trần Tông lầm bầm lầu bầu cười nói, liền cầm lấy quyển thứ nhất ra thú giấy mở ra, cẩn thận đọc. Cái này một cuốn là công pháp, cùng sở hữu tứ môn. Thích hợp huyết khí rèn luyện hàng long quyết, bất luận người phương nào tu luyện, ít nhất cũng có thể đem huyết khí rèn luyện 4 lượt. Thích hợp khí huyết cảnh tu luyện khí huyết chi lực nhân cấp cực phẩm tiểu hàng long công, tổng cộng ngũ trọng, tu luyện tới đệ tứ trọng, liền có thể trong người cô đọng ra một đạo hàng long chi lực. Thích hợp luyện kình cảnh trong khi tu luyện kình địa cấp thượng phẩm công pháp đại hàng long kình, dùng cương mãnh hùng hồn lấy xương. Thích hợp chân vũ cảnh tu luyện chân lực thiên cấp trung phẩm công pháp hàng long đại chân lực, cương mãnh bá đạo, hàng long phục hổ. Hàng Long công nội dung, Trần Tông có thể lý giải, nhưng đại Hàng Long kình cùng Hàng Long đại chất lực, hoàn toàn xem không hiểu là có ý gì, địa cấp cùng thiên cấp công pháp ảo diệu, xa xa vượt qua ra chính mình tu vi hiện tại cấp độ cùng võ công tích lũy. Cái này cũng không ảnh hưởng, Trần Tông nỗi lòng kích động. Hoàn toàn chính xác rất cường, nếu không có ta đã có chân kiếm thiên tuyệt công, cái này Hàng Long công, liền luyện định rồi. Trần Tông thầm nghĩ, hiển nhiên, chân kiếm thiên tuyệt công muốn còn hơn Hàng Long công. Nhưng Hàng Long công có một điểm ưu thế, cái kia chính là có được nguyên vẹn nhất mạch tương thừa đến tiếp sau công pháp, trước sau công pháp nhất mạch tương thừa, tu luyện ra lực lượng mới có thể càng thêm tinh thuần. Một lần nữa xoáy lên công pháp ra thù giấy, mở ra mặt khác một trường, đây là võ học. Trúc cơ võ học tiểu Hàng Long thủ, cùng sở hữu tám thức, cùng chân kiếm bát thức đồng dạng nhiều, luyện đến đại thành, có thể rèn luyện thân thể tám phần bộ vị, điểm này lại cùng chân kiếm bát thức đồng dạng, Trần Tông kinh ngạc không thôi. Đến bây giờ, mình mới chứng kiến một môn có thể cùng chân kiếm bát thức so sánh trúc cơ võ học. Tiểu Hàng Long thủ thức thức cương mãnh, khai bia liệt thạch, uy lực thập phần đáng sợ, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu. Cuối cùng nhất, Trần Tông được ra một cái kết luận, cho dù tiểu Hàng Long thủ tại cấp độ bên trên có thể so sánh chân kiếm bát thức, nhưng uy lực, nhưng vẫn là không bằng chân kiếm bát thức, coi như là đem tiểu Hàng Long thủ tu luyện tới nhập vi cảnh giới, bộc phát ra mạnh nhất uy lực, cũng nhiều lắm là so sánh nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng nhập môn, cùng chân kiếm bát thức mạnh nhất một kiếm. Y Lệ Nguyên có rõ ràng chênh lệch. Cái này liền làm cho Trần Tông đối với chân kiếm bát thức càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là lai lịch ra sao? Đó lấy là nhân cấp cực phẩm võ học giảm nhiều long thủ. Giảm nhiều long thủ tu luyện, cần dùng tiểu Hàng Long thủ làm căn cơ, cùng sở hữu tam trọng, uy lực của nó cương mãnh tuyệt luân, bá đạo vô cùng, không biết muốn còn hơn tiểu Hàng Long thủ gấp bao nhiêu lần. Thật sự là đáng sợ. Trần Tông hít một hơi lãnh khí. Toàn bộ Phong Vũ thành nội đều tìm không ra nhân cấp cực phẩm công pháp cùng võ học. Nhìn nữa, là thứ 3 môn võ học, địa cấp thượng phẩm Hàng Long hám địa tay, cuối cùng, thứ 4 môn võ học, thiên cấp trung phẩm Hàng Long lầy trời tay. Mỗi một môn đều trước kia một môn làm căn cơ, mỗi một môn đều so trước một môn càng cương mãnh bá đạo. Hơn nữa, dùng Hàng Long nhất mạch công pháp đến thôi động Hàng Long nhất mạch võ học, uy lực của nó mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Đương nhiên, theo giảm nhiều long thủ bắt đầu, nếu không có Hàng Long nhất mạch công pháp thúc dục, không chỉ có uy lực giảm bớt đi nhiều, thậm chí hội tổn thương bản thân. Nếu không phải mình đối với kiếm pháp hoàn toàn chính xác yêu thích, chỉ sợ cũng đã tâm trí dao động, ngược lại quăng kiếm tiếp nhận cái này Hàng Long công pháp võ học truyền thừa rồi. Ngẫm lại xem, có như thế nguyên vẹn công pháp võ học truyền thừa, chỉ cần thiên phú còn có thể cũng đầy đủ cố gắng, ngày sau bước vào chân vũ cảnh nắm chắc, thậm chí có nhìn qua đặt chân chân vũ cảnh đỉnh phong, trở thành đứng tại Đông Lục đỉnh phong siêu cấp cường giả. Nhưng cái kia không thể nghi ngờ lại là một cái Hàng Long chân nhân. Đáng tiếc, ta chí không tại này, ta muốn dùng trong tay của ta kiếm, bổ ra một đầu mới con đường. Trần Tông thầm nghĩ, thần bí mũi kiếm không biết rốt cuộc là lai lịch ra sao, nhưng Trần Tông cảm thấy, kỳ chân quý trình độ, tuyệt đối muốn còn hơn Hàng Long chân nhân truyền thừa. Dứt bỏ cá nhân yêu thích nhân tố 2 chọn 1, Trần Tông chọn lọc tự nhiên thần bí mũi kiếm. Còn nữa, Trần Tông càng ưa thích đi ra thuộc về mình con đường, đây là một loại khát vọng, một loại hướng tới. Có lẽ đến cuối cùng, sự thành tựu của mình không cách nào so sánh Hàng Long chân nhân, nhưng tối thiểu, sẽ không hối hận. Kéo xa, nhìn lại mặt khác ba cuốn. Trần Tông lắc đầu, một lần nữa xoáy lên võ học ra thú giấy, cầm lấy quyển 3, mở ra. Đây là một cuốn phương thuốc. Băng hỏa thối mô cao. Công hiệu, rèn luyện màng da. Tài liệu, địa hàn thảo, hỏa nham hoa, thất nhật bạch lan, hàn mãng tinh huyết, viêm hổ tinh huyết. Luyện chế phương pháp. Phương pháp sử dụng. Phần thứ nhất phương thuốc, theo công hiệu đến tài liệu đến luyện chế phương pháp đến phương pháp sử dụng, đánh dấu được thập phần kỹ càng, không cần suy nghĩ xem xét tự hiểu. Hổ báo dịch cân hoàn. Công hiệu, cường kiện gân mạch. Tài liệu, liệt huyết hổ keo xương, hắc vân báo keo xương, đoạn cân thảo. Luyện chế phương pháp. Phương pháp sử dụng. Lôi âm đoàn cốt hoàn. Công hiệu, rèn luyện cốt cách. Tài liệu, lôi minh thảo, tục cốt long đằng can, bạch ngân xà đàng. Luyện chế phương pháp. Phương pháp sử dụng. Phương thuốc một cuốn lên, cùng sở hữu 3 loại, thập phần kỹ càng. Chân kiếm thiên tuyệt công khí huyết như cách nhìn, tu luyện trọng mấy càng cao, khí huyết chi lực lại càng sắc bén, càng cần phải có đầy đủ cường hành khí lực chèo chống. Theo như ta đoán chừng, dùng hiện tại khí lực cường độ, đệ tam trọng cũng đủ để cho ta cảm thấy đau đớn, đệ tứ trọng chỉ sợ sẽ xé rách thân hình. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe. Rất nhiều đầy đủ cường hành công pháp, yêu cầu thường thường hội rất cao, dù sao. Lực lượng cường đại đầu tiên tác dụng tại trên người mình, này đây thân thể của mình đi thừa nhận. Giống vậy như Hàng Long chân nhân Hàng Long công, cũng không đủ cường kiện khí lực, như thế nào thừa nhận cái loại này cường mãnh bá đạo lực lượng. 3 phần phương thuốc, rèn luyện màng da, cường tráng gân mạch, rèn cốt cách, theo căn bản bên trên cường hóa khí lực, sử chi có đủ rất cao thừa nhận năng lực, đúng lúc là ta cần thiết. Trần Tông mừng thầm không thôi. Cùng Hàng Long chân nhân những cái kia công pháp võ học so sánh với, Trần Tông cảm thấy cái này 3 phần phương thuốc giá trị càng lớn. Đương nhiên, đây là tương đối. Xoáy lên phương thuốc bông, Trần Tông cầm lấy quyển thứ tư mở ra. Đoán thể công. Một cái rất trắng ra rất đơn giản dễ nhớ danh tự, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn Trần Tông không ai rất hứng thú. Đoán thể công, danh như ý nghĩa, tựu là rèn luyện thân thể công pháp, rất dễ lý giải. Theo chính văn chữ thứ nhất bắt đầu, nhìn kỹ xuống dưới, nhìn xem, Trần Tông nhịn không được kích động lên, cái môn này đoán thể công, rõ ràng là cùng 3 phần phương thuốc giúp nhau phối hợp công pháp, hoặc là nói, cái kia 3 phần phương thuốc tồn tại, chính là vì cái môn này đoán thể công trực tiếp phục vụ. Đoán thể công phân tứ trọng, không có cho thấy cái gì phẩm cấp. Đệ nhất trọng đồng gia, danh như ý nghĩa, đem một thân màng da rèn luyện đến mức tận cùng, như cổ đồng đồng dạng cứng rắn. Đệ nhị trọng gân thép, đem một thân gân mạch rèn luyện đến như thép tinh một loại cứng cỏi. Đệ tam trọng thiết cốt, liền đem một thân cốt cách thiên truy bách luyện, phảng phất tinh thiết. Đệ tứ trọng hôn nguyên thần, ba trọng đầu hợp nhất, khí lực rèn luyện đến một cái toàn bộ độ cao mới.